Chương 526 Tiêu thần nguy hiểm tiêu diệt tổ thần dị giới Cửu Thiên thần chủng, tọa nguyện đoạt được đỉnh lô, chỉ là đối với mạnh mẽ tổ thần thể xác hắn có chút chống cự, không muốn vỡ vụn đỉnh lô cùng thể xác hợp nhất. Thế nhưng, ngày này lớn đạo quả vừa nhưng đã bị cướp đến, hắn không thể từ bỏ. Huyết nhục của người khác chung quy là người khác, hắn quyết định lấy đạo này quả đến đào móc thể xác của chính mình bảo tàng. Tại tối tà nơi, cái thế võ tổ đã từng đem chân kinh truyền xuống, tiêu thần đã chiếm được võ đạo trung cực hàm nghĩa. Giờ khắc này, hắn ngồi xếp bằng trên tế đàn cao to do đá tảng xây dựng, yên lặng suy nghĩ võ tổ chân kinh cuối cùng mấy quyển yếu quyết. Đó là tà kỵ văn chương, giống như tên gọi của nó, là võ đạo bên trong rất ma quái cùng cấm kỵ pháp môn, bình thường người căn bản không dám tu luyện, bởi vì, xem lên cũng không phải là đường ngay, tràn ngập tội ác sức mạnh, mà quá trình tu luyện càng là không thể tưởng tượng nổi, gần như tà loạn. Cót ca cót két bên cạnh, mạnh mẽ tổ thần thể xác đã gây dựng lại, hoàn hảo như lúc ban đầu. Vào đúng lúc này, dĩ nhiên phát sinh từng trận khiến người ta sởn cả tóc gáy âm thanh, trong miệng như là ở nhai món đồ gì. Ẩm mạnh mẽ tổ thần đỉnh lô lập tức đứng thẳng lên, như là phục sinh, đứng thẳng ở đàn tế cổ kính, tóc rối bời phấp phới, chặn lại gò má, một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm lóe ra. Cũng trong lúc đó, tiêu thần dáng vẻ trang nghiêm, nhắm mắt ngồi xếp bằng, quanh thân máu thịt, nội hàm thần quang, liễm mà không thả, như là một vị ngủ say cổ thần. Tuy có kinh thiên sức chiến đấu, nhưng cũng bị áp chế một cách cưỡng ép mà nội liễm. Tổ thần dị giới Cửu Thiên huyết nhục thần khu, cùng ngồi xếp bằng ở trên tế đài tiêu thần đối diện mà đứng. Thân thể bên trong có khủng bố thần lực đang cuộn trào, điểm điểm ánh sáng lộng lẫy trên da lóng lánh, tràn ngập yêu tà giống như sức mạnh thần bí. Hắn thật sự giống như tái sinh, từng bước đi tới tiêu thần phụ cận, phù phù một tiếng ngồi xếp bằng xuống, cùng tiêu thần ngồi đối diện, không đủ ba thước khoảng cách, một cơn gió thổi qua. Tổ thần dị giới Cửu Thiên tóc rối bời vung lên, đem che chắn khuôn mặt lộ ra, vào đúng lúc này phát sinh một màn tà dị sự tình, hắn cái đó đóng chặt hai mắt bỗng dưng mở, bắn ra hai đạo khủng bố ánh sáng. Hai chùm sáng chớp mắt lao ra, uyển chuyển như lôi điện, lại tựa như rắn độc, lạnh lẽo âm trầm thấu xương, óng ánh lóa mắt, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Hắn dường như thần thức trở về vị trí cũ, triệt để tái sinh, một luồng khí tức mạnh mẽ của tổ cường giả thần cấp chấn động mà ra, toàn bộ không gian u ám đều đang rung động. Tế đàn càng là lay động mãnh liệt lên. Cùng lúc đó, khí thế của tiêu thần đột nhiên kéo lên tới cực điểm, thần thức mạnh mẽ giống như biển gầm chấn động. Không nghi ngờ gì nữa, hắn đang kích thích tổ thần thể xác, toàn diện kích phát tiềm năng, khiến cho hắn giống như tái sinh. Bỗng nhiên, tiêu thần hai con mắt chớp mắt mở, hai đạo ánh sáng kinh khủng hơn ánh sáng lao ra, hai đạo ánh sáng thần thánh sán lạn chói mắt, như là hai tia chớp màu vàng óng xé rách mà ra, lại như tinh hoa mặt trời ngưng tụ mà thành, khiến người không thể nhìn thẳng vào. Hai đạo chùm sáng khủng bố, lập tức vọt vào trong tròng mắt của Cửu Thiên, vào lúc này hai người con mắt liên thông, hai chùm sáng như hai tòa cầu thông thiên địa thần kiều, đem hai bộ thân thể liên hệ lên, rừng rực thần quang, ở hai bộ thân thể lóng lánh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phù phù một tiếng, tiêu thần thân thể ngã xuống đất, không nhúc nhích, như là mất đi sức sống. Trong khi đó, tổ thần thể xác lại rực rỡ hào quang, như nghịch thiên tái sinh. Một lần nữa đạt được sinh cơ, khủng bố thần lực chấn động thập phương, Cửu Thiên con mắt bắn ra hai đạo óng ánh thần quang, nhìn quét tứ phương, cũng trong lúc đó thần khu bảo ánh sáng lấp lóe, óng ánh gần như trong suốt, giống như lưu ly bảy màu đánh bóng mà thành, thần thể không một hạt bụi, như là lập tức đạt đến trạng thái đỉnh cao. Sau đó hắn lập tức đứng lên, đổi mệnh, tiêu thần triển khai võ tổ chân kinh cuối cùng, mấy quyển ghi chép bộ phận tà kỵ yếu quyết, giờ khắc này thực thi một loại nghịch thiên pháp môn. Không phải đoạt xác, mà là thuần túy đổi mệnh. Đoạt xác chẳng qua là thần thức lao ra, chiếm cứ thân thể của người khác mà thôi, đổi mệnh so với đoạt xác nguy hiểm gấp trăm lần. Hắn thần thức không chỉ hoàn toàn lao ra, mà còn mang đi hết thảy mệnh tinh hoa, tất cả sinh sức mạnh toàn bộ từ trong cơ thể chính mình vọt ra, giờ khắc này hắn thể xác rỗng tuếch, không còn lại gì, hoàn toàn chuyển dịch vào bên trong lò. Thời khắc này, thân thể của hắn giống như một đoạn cây khô, không có bất luận hơi thở của sự sống nào, mỗi một tấc máu thịt đều bị đào hết. Có thể nói, giờ khắc này tiêu thần thân thể đã biến thành một cái trống rỗng chứa đựng, hắn không muốn triển khai toái ma chủng thần đại pháp, cùng tổ thần dị giới thể xác đỉnh lô hợp nhất, vì đạt đến mục đích tương đồng, được tương đồng đạo quả, hắn sử dụng tà kỵ pháp môn, thánh tế. Tu luyện vốn là một quá trình nghịch thiên, trên đường tràn ngập tầng tầng đau khổ cùng hiểm trở. Bởi vì, làm bản thân mạnh lên đồng thời, tất nhiên phải đoạt thiên địa tạo hóa, cái này gọi là thiên địa tạo hóa, chỉ cái gì ở ngoài bản thân, bao quát cho bụi, bao quát cây cỏ, bao quát đại thế giới, đây là một quy luật sinh mệnh nghịch tự nhiên. Vì lẽ đó, con đường phía trước tất nhiên là lạch trời vắt ngang, hiểm trở vô số, khó có thể đột phá. đặc biệt là muốn đạt đến cuối cùng cực kỳ mạnh mẽ cảnh giới, càng thêm gian nan. Vì vậy, Võ Tổ mới sáng chế một môn tà kỵ pháp môn, Thánh Tế. Cái gọi là Thánh Tế, là phương pháp trái ngược, phản nghịch thiên mà tu luyện, làm bản thân lớn mạnh, đem trời phạt, tạo ra đau khổ. Nhưng nếu như tản đi bản thân tinh hoa sinh mệnh, tế cho bên ngoài, tự nhiên dễ dàng hơn nhiều. Thánh Tế, phản nghịch thiên mà tu luyện, thuận lòng trời mà vì. Đem bản thân hiến tế, thành tựu bên ngoài hán vật, có thể nói từ cây độc bản thân. Như vậy, cùng tu luyện nghĩa gốc một trời một vực, có thể nói điên cuồng cực điểm, hoàn toàn như là tự hủy. Nhưng, đây chính là chỗ cao minh của Võ Tổ, bản thân chẳng qua lâm thời bản thân mà thôi, cái kia bên ngoài hán vật mới thật sự là bản thân. Hoàn toàn là phương pháp trái ngược. Như vậy, thuận lòng trời mà được đạo quả, tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Giờ khắc này, Tiêu Thần làm tất cả chính là phản nghịch thiên mà quá trình tu luyện. Sẽ thật sự bản thân hóa thành cây khô, thần thức cùng tinh hoa sinh mệnh triệt để rút lui, tạo dựng thành một cái bên ngoài hán vật, mà thần thức cùng tinh hoa sinh mệnh truyền vào tổ thần thể xác bên trong, tạm thời tạo nên một cái bản thân. Như vậy đến hiến tế cái này lâm thời bản thân, thành tựu cái kia tự tay tạo nên bên ngoài hán vật, đến phản nghịch thiên mà tu thành chính quả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Thần chuẩn bị tế sống tổ thần thể xác, thành tựu bên ngoài hán vật cũng là cái kia như cây khô giống như bản thân. Đổi bản thân là bước thứ nhất, sinh tế là bước thứ hai, có thể tưởng tượng tà kỵ quyển tà cùng kỵ. Đổi bản thân đến thánh tế, so với toái ma chủng thần đại pháp càng sâu, quả thật bất thế pháp môn, có thể tưởng tượng được năm đó Võ Tổ lại nghịch thiên biết bao. Một đoàn thần hỏa bắt đầu cháy rừng rực, Tiêu Thần làm chủ tổ thần thể xác bên trong, hắn bắt đầu thực thi thánh tế, toàn thân ánh sáng thần thánh tỏa ra, dáng vẻ trang nghiêm. Hắn bắt đầu đem giờ khắc này bản thân tế sống, thuộc về tổ thần đỉnh lô vô tận thần lực bắt đầu cháy rừng rực, óng ánh lóa mắt thần hỏa đem bộ bảo thể này nhấn chìm. Trên tế đàn ánh sáng chói mắt, tổ thần thể xác không nhúc nhích, mặc cho thân thể thiêu đốt, hiến tế bên ngoài hán vật. Trong quá trình này, tổ thần cấp đỉnh lô vẻ mặt nghiêm túc, trong miệng không ngừng phát sinh đặc biệt mà lại thanh âm thần bí. Cùng lúc đó, cổ xưa tế tự âm vang lên, trong trời đất như có 30.000 Phật Đà đồng thời tụng kinh, vừa giống như có 90.000 ma tôn ở thành kính cầu xin. Tế tự âm chấn động thiên địa, thánh ca khúc lượn lờ, ánh sáng thần thánh chiếu khắp, tổ thần thể xác ánh sáng vạn trượng, cháy hừng hực, từng đạo tinh khiết nhất ánh sáng thần thánh, bị thiêu đốt tinh luyện mà ra, hướng về phía trước cái kia cũng ở trên tế đài bên ngoài hán vật phun trào mà đi. Lấy bản thân tổ thần thể xác nội hàm vô tận thần lực, đến tế hiến bên ngoài cây khô, ánh sáng thần thánh soi sáng muôn phương, toàn bộ không gian u ấm tức thì sáng ngời lên, cảnh vật ban đầu yên tĩnh hoàn toàn, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Đột nhiên, những ánh sáng rực rỡ bắt đầu xuất hiện, và sức mạnh thần bí của Tiêu Thần từ từ gia tăng nhờ vào những phương pháp tà đạo. Ngay khi Tiêu Thần thực hiện những thủ đoạn kỳ diệu trong không gian khác, và tiến hành nghi lễ thánh tế, một số sự kiện bất ngờ diễn ra trong thế giới thực tại bên ngoài hắn. Nam hải bầu trời, tổ thần cấp sóng thần thức chấn động khắp nơi, phía dưới nước biển nổi sóng chập trùng, giữa bầu trời hùng vĩ cung điện đang mãnh liệt rung động. Tại Tây Hải tổ thần dị giới ngải nhĩ, lại một lần nữa dò tới mạnh mẽ thần niệm. Không chỉ vọt vào bàng bạc bên trong cung điện, còn mò về bị ma đồ phong ấn không gian thứ nguyên. Kiên cố ma đồ, cừu thiên tế luyện lúc, e sợ phí hết lớn một phen công phu. Vĩ đại tổ thần ngài đang làm gì? Thủ hộ tại ma đồ, cảm thấy lo lắng khi nghe thấy âm thanh hỏi từ cừu trùng thiên bán tổ. Ta cảm nhận được một sự bất an mơ hồ, như thể tổ thần cừu thiên của ngươi đột ngột xuất hiện, vì vậy ta đã đến để tìm hiểu. Ngải nhĩ đáp lại bằng giọng lạnh lùng. Cừu trùng thiên bán tổ làm sao có thể đặt niềm tin, bởi vì từ xưa bộ tộc tổ thần Cừu Thiên và Ngải Nhĩ luôn có mối thù sâu sắc, hai bên luôn đối đầu và tồn tại xung đột. Hắn tự nhiên cho rằng, Ngải Nhĩ là vì tìm suối quẩy mà đến, gây sự với Cừu Thiên. Xin mời cao cao tại thượng tổ thần không nên làm khó chúng ta, bộ tộc ta tổ thần chính đang lột xác, đã đến thời khắc mấu chốt, tin tưởng không lâu liền muốn xuất quan. Ngài nếu như lúc này gây bất lợi cho hắn, tin tưởng những tộc khác tổ thần chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến, Cừu trùng thiên bán tổ triệt để không thèm đến xỉa. Vì bảo vệ cẩn thận chính mình bộ tộc này tổ thần, hắn lớn mật mạo phạm một tên tổ thần. Run dế, ngươi càng dám hoài nghi ta. Ngải nhĩ âm thanh lạnh lẽo vô tình, quát lên, một mình ngươi thấp kém bán tổ hiểu được cái gì, ta chính là vạn cổ bất diệt tổ thần, có thể hiểu rõ thế gian tất cả. Mảnh này trong không gian thứ nguyên, tuyệt đối có sự dị thường phát sinh, nếu như ngươi lại không tránh ra, nhà ngươi tổ thần phát sinh bất ngờ, ngươi chính là tội nhân thiên cổ. Ngải nhĩ ở nơi, khoảng cách cửu thiên ngủ say nơi gần nhất. Mà hắn vẫn đang chăm chú Cửu Thiên có thể thành công hay không lột xác, bởi vì bọn họ là đối thủ. Như vậy, mới để hắn cảm ứng được dị thường, này hoàn toàn là tổ cường giả thần cấp nhạy cảm trực giác. Thứ nguyên thế giới tuy rằng bị ma đồ trấn phong, cùng thế giới chân thật ngăn cách, thế nhưng hắn vẫn suy đoán ra, Cửu Thiên tựa hồ gặp nguy hiểm. Đối thủ quy đối thủ, thế nhưng hắn vẫn không có xấu xa đến, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cùng tộc lẫn nhau tàn. Vì lẽ đó, nhận biết được dị thường, hắn lập tức dò tới thần niệm. Xin mời vĩ đại tổ thần không muốn can thiệp bộ tộc ta việc. Cửu trùng thiên bán tổ đối với cửu thiên tuyệt đối mê tín, hắn không tin đối lập phương tổ thần lời nói. Cút! Dị giới cấp bậc nghiêm ngặt, đối mặt cửu trùng thiên bán tổ, sắp chạm được tổ thần lĩnh vực cường giả, ngải nhĩ vẫn như cũ coi như run rế, lạnh giọng quát nạt. Mênh mông thần uy chấn động Nam Hải, ngải nhĩ thần niệm hóa thành một con bàn tay khổng lồ, hướng về cung điện hùng vĩ bên trong tìm kiếm. Ầm! Cửu trùng thiên bán tổ như người rơm giống như vậy, tại chỗ thổ huyết và nát từng gian lớn điện, vắt ngang bay ra ngoài mấy trăm dặm xa, mới ở Nam Hải bầu trời ngừng lại thân hình. Ngải nhĩ nguyên thần hóa hình, bàn tay khổng lồ che trời, để toàn bộ thế giới đều chuyển động. Ánh sáng hóa thành bàn tay khổng lồ, một cái hướng về cái kia mà đổ chộp tới, muốn vạch trần mà vọt vào. Thế giới bên trong thứ nguyên, cùng với việc toái ma chủng thần đại pháp phá vỡ đỉnh lô, đã thành tựu một chủng thần bình thường nhưng lại tà dị, thậm chí có thể nói là tà ác. Nếu như điều này bị truyền ra, bất kỳ tổ thần nào cũng sẽ phải tự nguy và kinh sợ. Như vậy, việc tế hiến đã khiến cho thần lực hoàn toàn chuyển hóa, biến thành sức mạnh chân chính của cây khô, chứ không phải là cướp đoạt thần lực thiên địa như vậy. Dù cho có chiếm được một thời gian ngắn, cũng không thể hoàn toàn trở thành một phần của bản thân. Đây chính là thánh tế bất phàm, một pháp môn cổ xưa mà lại yêu tà, thông qua bí pháp cấm kỵ để chuyển hóa thần lực, lấy ra ánh sáng thánh khiết hoàn toàn bị tiếp thu bởi vật bên ngoài hắn. Chậm rãi, trên tế đàn cây khô, thần lực bắt đầu dâng lên, từ từ đứng dậy. Sau đó, hắn bay lên, giá lâm trong hư không. Âm thanh cổ xưa của tế tự vang vọng khắp đất trời, bên dưới tổ thần thể xác, không ngừng thiêu đốt bản thân, kính dâng chính mình, từng đạo ánh sáng thần thánh tế hướng về vật trong hư không. Hào quang ngày càng lấp lánh, tổ thần thể xác cũng chậm rãi nổi lên, ngồi xếp bằng dưới tiêu thần bản thể. Hai người cách nhau ba thước, đều cảm nhận được ánh sáng thần thánh không ngừng hướng về phía đám mây tụ lại. Âm thanh của thánh tế pháp môn vang vọng xuyên suốt thời gian, khiến ngay cả những tổ cường giả thần cấp cũng phải run sợ khi chứng kiến. Tuy nhiên, mặc dù kỳ công này vô cùng xuất sắc, không phải ai cũng có thể tu luyện được. Làm sao có thể dễ dàng mạnh mẽ như tổ thần đỉnh lô để tự mình đạt được? Không ai có thể thực sự hiến tế bản thân, và tìm kiếm bản thân lúc này lại rất khó khăn, đó chính là cách thu hoạch thần lực cơ bản. Vào đúng lúc này, tế đàn hoàn toàn được ánh sáng hướng lên trời bao phủ. Nơi này chói lóa mắt, xa xa nhìn tới, ánh sáng thần thánh sôi trào, chói lọi thiên địa, như thể thông suốt thiên cổ thời không. Trong thế giới sáng lòa ấy, hai thân thể ngồi xếp bằng đều đang phát sinh biến hóa kinh người, tiêu thần bản thể dần dần trở nên sáng ngời, trong khi tổ thần thể xác ánh sáng lộng lẫy thì lại hơi ảm đạm, nhưng điều này không thể ảnh hưởng gì, thánh tế vẫn còn đang tiến hành, thần hỏa đang thiêu đốt hừng hực, ánh sáng thần thánh không ngừng phóng lên trời. Đây là một quá trình vừa đồ sộ vừa đáng sợ. Võ tổ chân kinh tà kỵ quyển, thật sự rất ma quái, thậm chí tội ác. Không gian thứ nguyên bên ngoài, nguyên thần hóa thành bàn tay khổng lồ, bao phủ thiên địa, từ từ vạch trần một góc ma đồ, vô tận sức mạnh tổ thần đang chấn động. Trong thế giới thứ nguyên, trên tế đàn, ánh sáng thần thánh ngàn vạn đạo, thánh tế vẫn còn đang tiến hành. Âm thanh cổ xưa của tế tự vang vọng đất trời, dường như vượt qua thiên cổ, từ cái niên đại xa xưa truyền vang mà đến, một âm thanh không tên nhưng lại đầy bí ẩn. Không ngừng từ bên trong tổ thần thể xác truyền ra, đây là cổ xưa kinh văn, đây là huyền ảo khó lường thánh tế tự âm cổ. Âm thanh chấn động quá khứ, lay động tương lai. Tiêu thần bản thể hóa thành vật bên ngoài hắn, ngồi xếp bằng giữa hư không, càng ngày càng sáng ngời, thực tại như một đoàn nhảy chập chờn thần diễm. Còn tổ thần thể xác, giờ khắc này lại chậm rãi ảm đạm xuống, quanh thân da rẻ không còn ánh sáng, nội hàm vô hạn tiềm năng bị tiêu hao hơn nửa. Lấy tổ thần thể xác nội hàm giấu vô tận thần lực. Để tế luyện tiêu thần thân thể của chính mình, thần quang thiêu đốt, tỏa ra ánh sáng lung linh, rực rỡ chứa đựng. Vào đúng lúc này, thể chất của hắn đang phát sinh biến hóa kinh người. Đây là miễn cưỡng lấy ra một pho tượng chiến thần, thân thể ngưng tụ vô hạn tiềm năng, không thể xóa nhòa, chiến thể đang chậm rãi hình thành. Ánh sáng thần thánh soi sáng muôn phương, lấy tổ cường giả thần cấp vô tận tiềm năng tế luyện thành một vị thân thể. Điều này có lẽ là thiên cổ kỳ quan, trước đây ngoại trừ võ tổ, gần như không có ai từng làm. Miễn cưỡng lấy ra vô thượng thần thể, thánh tế, phản nghịch thiên tu luyện, nhìn như thuận lòng trời mà đi, khi thực hành vi càng thêm nghịch thiên. Đây hoàn toàn là lừa trời, hoàn toàn là đi ngược dòng nước. Con đường của võ giả thật sự gian nan, khó có thể đột phá cảnh giới trung cực, từ cổ chí kim, hiếm có thuần túy cái thế võ giả. Võ tổ kinh tài tuyệt diễm, khai sáng xuất đạo đường, đi ngược trời mà tiến thêm một bước, lừa trời mà lên. Con đường tu luyện gian nan không dễ đi, Vì vậy một khi võ giả tu vi đại thành, thực lực tự nhiên sẽ đem kinh thế, uy năng ngập trời, với sức mạnh thuần túy của thân thể, có thể đánh nát thế giới, chống lại bất kỳ thần thông chú thuật. Lại dựa vào chiến kỹ, võ giả một khi công thành, tự nhiên sẽ khiến cho các tổ thần khác phải kiêng kỵ. Giờ khắc này, Tiêu Thần lừa trời mà đi, dùng võ giả đặc hữu tu hành cấm pháp, kích hoạt thần lực bên trong tổ thần thể xác, chất chứa trong mỗi một tấc máu thịt đều bắt đầu cháy rực. Hành động điên cuồng, tế luyện lâm thời bản thân, hiến dâng cho vật ngồi xếp bằng trên đầu hắn. Quá trình này kéo dài liên tục 3 ngày 3 đêm, ánh sáng thần thánh chiếu khắp thập phương, nhưng cuối cùng chỉ bị tế hướng về ngồi xếp bằng trong hư không Tiêu Thần bản thể. Mênh mông thần lực, khó có thể đánh giá, tổ thần cấp cao thủ mạnh mẽ vượt qua Tiêu Thần dự tính, thần lực vô biên, không có phần cuối, gần như bất kỳ một khối trong máu thịt đều có sức mạnh hủy diệt thế giới. Tổ thần, ta muốn thành tựu vị trí tổ thần. Tiêu Thần gieo hò, tạm thời ở tổ thần thể sắc mãnh liệt chiến chuyển động, thiêu đốt ánh sáng thần thánh càng thêm rực rỡ, không ngừng tế hướng lên trên thân thể này. Tụng kinh, tế tự âm, tiếng khóc, thiên âm, chấn hồn khúc, vong linh thánh ca khúc, các loại viễn cổ thần bí âm thanh, xé rách bầu trời mà tới. Không già kinh văn từ bên trong lò phát sinh, cấu kết thiên cổ, mặc cho sức mạnh thần bí lưu chuyển mà ra, đem thần lực bên trong tổ thần thể xác chuyển hóa thành ánh sáng thần thánh, ngưng tụ hướng lên phía trên thần thể. Bảo thể mạnh mẽ được thần quang bao phủ, có thể xưng tụng muôn vàn thử thách, vào đúng lúc này càng ngày càng lắc mạnh, bao hàm một luồng sức mạnh to lớn không thể đoán định. Tuy nhiên, Tiêu Thần lại rất không vừa lòng, đến hiện tại, hắn phát hiện mình vẫn chưa có dấu hiệu thăng cấp thành tổ thần. Thần lực đang ngưng tụ, chiến thể đang lột xác, càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng ngưỡng cửa kia dường như cực kỳ cao, phẳng phất xuyên vào trong mây, không thể nhìn thấy phần cuối. Tổ thần đến cùng có cường đại cỡ nào? Vì sao, vẫn không thể lên cấp đến cái cảnh giới kia? Tiêu Thần trong lòng hoang mang, chỉ có thể tiếp tục tiến hành thánh tế. Ngày thứ tư, hắn rốt cuộc cũng hơi hoài nghi, lẽ nào một bộ sống sờ sờ tổ thần thể xác lấy ra vô tận thần lực, cũng không thể đem hắn đẩy về hướng tổ thần cảnh giới sao? Đây là vì sao? Tổ thần thật sự không cách nào trèo lên sao? Tĩnh tâm ngưng thần, Tiêu Thần dần dần bình phục lại, sau đó nội tâm hoàn toàn tĩnh lặng, dần dần có một tia hiểu ra. Hắn nóng lòng cầu thành, quá mức nôn nóng rồi, tổ thần cảnh giới, đó là một cái cần ngàn tỷ sinh linh đều muốn ngước nhìn cúng bái, một cái văn minh sử cũng chỉ xuất hiện có hạn vài người mà thôi. Hắn như vậy lừa trời mà đi, bức thiết cầu thành, chỉ sợ sẽ không có kết quả, dù cho thần lực ngập trời, cũng không thể thành tựu tổ thần vị trí. Chân chính tổ thần là cần phải lĩnh ngộ vũ trụ thế giới vạn vật pháp tắc, thông hiểu vạn giới hàm nghĩa, hiểu rõ tất cả thần tắc nội dung quan trọng của thiên địa. Hắn hiện tại chỉ đang tăng lên thân thể, còn thần thức vẫn như cũ như quá khứ, không có biến hóa lớn, tinh thần trong cảnh giới tổ thần cách một ngọn núi lớn. Không lĩnh ngộ thế giới bản nguyên, không biết vạn vật bản chất thì không thể thành chân chính tổ thần. Tiêu Thần chậm rãi rõ ràng, võ tổ khai sáng ra tà kỵ văn chương nội dung quan trọng, xác thực có thể khiến chân chính bản thân vô hạn thăng hoa. Nhưng muốn ca chép vượt long môn, vẫn cần chính mình chân chính lĩnh ngộ, lừa trời mà đi, đi ngược lên trời, có thể vô hạn tăng lên sức mạnh thân thể, nhưng cảm ngộ thế giới bản nguyên, vạn vật bản chất, lại cần chính mình thành tâm đi nhận thức, đi hiểu ra. Tất cả những thứ này, ai cũng không giúp được. Rõ ràng tất cả những thứ này sau, Tiêu Thần rốt cuộc biết, tổ thần vị trí không phải mưu lợi là có thể chứng được, dù cho lấy ra một việc vô cùng lớn đạo quả, bản tâm cũng không cách nào đạt đến tổ thần cảnh giới. Tổ thần, hai chữ này nặng như Thái Sơn, ẩn chứa vô tận ý nghĩa, hắn không có tư cách làm tổ đem thần. Trong chớp mắt này, Tiêu Thần dần dần hiểu ra, chỉ sợ cũng là hắn có đối kháng tổ thần thực lực, cũng rất khó đạt tới tổ thần vị trí. Tổ thần, gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Là một chủng tộc tín ngưỡng cùng dựa vào, hắn còn cách nơi này quá xa, hay là, hắn vĩnh viễn cũng không thể thành tựu tổ thần, bởi vì hắn căn bản không phải một vĩ nhân như vậy. Đúng vậy, đến hiện tại, Tiêu Thần dần dần rõ ràng, hắn có một loại cảm giác, e rằng vĩnh viễn đều khó mà thành tựu tổ thần vị trí. Nhìn lại thiên cổ chuyện cũ, hắn nhớ tới 12 cầm tinh chiến tổ, hay là hắn sắp trở thành người như vậy. Lấy sức chiến đấu quét thiên hạ, không tổ thần đạo quả, nhưng đối với kháng tổ thần, giết chết tổ thần dị giới. Chớp mắt hiểu ra, ngắn ngủi kỳ ảo, Tiêu Thần đối với tổ thần hai chữ xem thấu triệt, biết rồi vì sao không thể thành tựu tổ thần vị trí. Dù cho lại đoạt được một bộ tổ thần thể xác, cướp được đạo quả, đến tế luyện bản thân, hắn cũng không cách nào chân chính lột xác cùng thăng hoa. Không cách nào thành tựu tổ thần, vậy ta sẽ nghĩ đến chiến tổ nỗ lực. Hiểu rõ tất cả những điều này, Tiêu Thần không hề lạc lối, mà tiếp tục tinh luyện bản thân mình. Với một tương lai tươi sáng, Tiêu Thần mong muốn thu thập tổ thần thể xác, để hoàn thiện cơ thể thần khu của chính mình. Thân thể rực rỡ đó, từ lâu đã trở thành một chiến thể tuyệt thế, mạnh mẽ đến mức có thể so sánh với thân thể chiến tổ. Đúng vậy, xét về phương diện đơn thuần của thân thể của Tiêu Thần đã vượt qua cảnh giới bán tổ, được miễn cưỡng tinh luyện từ tinh hoa của tổ thần thể xác, mạnh mẽ đến mức khiến người ta hoảng sợ. Nếu có thể tiến thêm một bước nữa, hắn sẽ đạt đến mức có thể so sánh với tổ thần thân thể, tức là chân chính đạt được chiến tổ thân thể. Khi việc lên cấp tổ thần trở nên vô vọng, hắn đã nỗ lực theo đuổi hướng đi này. Đúng lúc này, bên ngoài, Tiêu Thần thật sự đang trong quá trình tế luyện, quanh thân hắn 365 huyệt đạo tỏa ra ánh sáng thần thánh ngút trời, như thể hơn 300 ngôi sao rực rỡ đang khảm nạm trên cơ thể hắn, mỗi huyệt đạo đều lặng lẽ chứa đựng một bóng người đang ngồi xếp bằng. Hơn thế nữa, còn nhiều huyệt đạo kỳ dị khác cũng đang lấp lánh, tuy không phải là huyệt chính, nhưng cũng không ngừng trở nên rực rỡ. Thân thể hắn không còn là tinh không, mà đã vượt xa tinh không, Tiêu Thần cảm thấy cơ thể mình đang biến đổi một cách sâu sắc, tựa như một vùng trời nhỏ, quanh thân ánh sao lấp lánh. Dường như hàng triệu vì sao đang rung rinh, như vô tận thần quang đang tỏa ra. Trong suốt mấy trăm năm qua, hắn đã dùng linh túy thần hóa hàng ngàn vạn huyệt đạo, nhưng cũng không thể sánh bằng những ngày qua, khi mà số lượng huyệt đạo thần hóa nhiều đến như vậy. Thân thể đầy bí ẩn này chứa đựng vô số điều bí mật, có thể nói rằng tu sĩ thể xác chính là một thế giới chân thực, hoàn toàn có thể hòa hợp cùng đại thế giới. Khi Tiêu Thần tế luyện bản thân bằng tổ thần thể xác, hắn như đang mở ra một thế giới tương tự, bên trong cơ thể mình thoáng hiện ra vô vàn cảnh tượng. Trong một khoảnh khắc hỗn độn và mơ hồ, vũ trụ đang ở giai đoạn khởi đầu. Ngay sau đó, muôn hoa đua nở, tạo nên vẻ đẹp rực rỡ và sự thịnh vượng. Nhưng chỉ một chút sau, mọi thứ lại tàn phai, cảnh vật trở nên hoang tàn và buồn bã. Trong thế giới vô tận, sự sống dường như không có giới hạn, phong phú như một bức tranh sống động. Nhưng chỉ trong chốc lát, tất cả sẽ trở thành bụi bặm, tan biến theo gió. Hãy truy cập halayzi.com hoặc tìm liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chìm nổi, lên xuống, hàng triệu sinh linh, cuối cùng cũng chỉ trở lại với cho bụi. Tất cả đều có thể thoáng qua thành không, thay đổi khôn lường. Thương hải tăng điền, ngàn tỷ năm tháng, cũng chỉ là một cái chớp mắt. Tiêu Thần quanh thân tỏa ra hào quang, vô biên huyệt đạo thần hóa, chảy ra ánh sáng thần thánh. Thân thể như một không gian thâm thúy, ánh sao ngút trời lấp lánh. Mỗi đóa hoa là một thế giới, mỗi thảo là một thiên đường. Thân thể này, không chỉ là một thế giới, mà còn có thể so sánh với thế giới. Tu sĩ thể xác chính là một bảo tàng khổng lồ, chờ đợi bản thân mở ra. Còn võ giả thì lấy rèn luyện thân thể làm chủ. Một khi tu luyện thành công, tự nhiên sẽ mở ra vô tận thần lực. Đây chính là nguyên nhân cơ bản khiến võ giả có sức chiến đấu khủng khiếp. Toàn bộ thứ nguyên thế giới đột nhiên chấn động mạnh mẽ, như thể sắp đổ nát. Vào thời khắc mấu chốt này, Tiêu Thần phải chịu đựng sự quấy rầy khủng khiếp. Thánh tế suýt nữa đã bị gián đoạn, thần thức của hắn cũng suýt nữa tan vỡ. Đột nhiên, một biến cố lớn xảy ra, khiến hắn chịu đựng sự quấy rầy rất lớn. Chỉ cần thiếu một chút nữa thôi, nguyên thần đã có thể bị phá hủy. Thứ nguyên thế giới chấn động mạnh mẽ, bên ngoài có một sức mạnh thần thánh đang chống đỡ, sắp phá vỡ vào bên trong. Không có gì nghi ngờ, đó chính là tổ thần dị giới Ngải Nhĩ. Hắn đang mạnh mẽ vạch trần phong ấn của thứ nguyên thế giới Ma Đồ. Sau khi Tiêu Thần ổn định lại thần thức, hắn cảm nhận được sự nguy hiểm đang tới gần. Nhưng vào lúc này, thánh tế đã gần kết thúc, hắn phải cùng đối phương tranh thủ thời gian. Điểm lành hướng lên trời, hào quang rực rỡ. Dưới đây, Tiêu Thần làm chủ tổ thần thể xác, bùng nổ ra hào quang rực rỡ, ánh sáng thần thánh ngàn vạn đạo, nhấn chìm toàn bộ thân thể. Đây cũng chính là ánh sáng thần thánh cuối cùng, gần 7/10 thần lực của tổ thần thể xác đã bị tiêu hao. Hào quang ngút trời, nhưng còn lại thần lực khó có thể lấy ra. Tinh hoa của tổ thần thể xác không thể nào chân chính cạn kiệt. Chấn động mạnh mẽ, tổ thần thể xác chia 5 x 7, ánh sáng trở nên ảm đạm, như thể vĩnh viễn mất đi sức sống. Cùng lúc đó, thần thức của Tiêu Thần mang theo sinh mệnh của chính mình, hóa thành một đường cầu vồng óng ánh, nhanh chóng bay lên trên cơ thể mình. Cầu vồng tỏa sáng, chiếu rọi khắp thập phương, nhưng ngay lập tức liền thu lại, biến mất vào trong thân thể mạnh mẽ của hắn. Trước khi đối phương phá vỡ, hắn đã hoàn thành thánh tế. Vào đúng lúc này, Tiêu Thần chân thân đang ngồi xếp bằng trong hư không, bỗng mở hai mắt ra, hai đạo ánh sáng khủng khiếp ngay lập tức cắn nát hư không, tràn ngập thần lực chấn động. Thân thể bảo vệ tuyệt thế, ánh sáng lóng lánh, thân thể màu đồng cổ ngưng tụ sức chiến đấu không thể tưởng tượng được. Hắn cảm giác, tuy thần thức vẫn đang ở bán tổ cảnh giới, nhưng thân thể đã lên cấp đến mức có thể so sánh với tổ thần chiến tổ cảnh giới. Trong thứ nguyên thế giới, Tiêu Thần chưa từng cảm thấy mạnh mẽ như hiện tại, hắn đã xác định rằng mình phải đi con đường chiến tổ. Ánh sáng bảo vệ lưu chuyển, thân thể nhẹ nhàng chấn động, có thể hủy diệt cả thế giới. Trong cơ thể hắn chứa đựng sức mạnh mạnh mẽ cực điểm, Tiêu Thần cảm thấy mình có thể tay không phá tan mọi rào cản. Đúng lúc này, tổ thần thể xác đã chia 5 x 7 lại một lần nữa được tái tạo, trong đó còn lưu lại 3/10 thần lực, đủ để hắn vạn cổ bất hủ tiếp tục trường tồn. mà nguyên bản sức mạnh thần chủng của sự sống tán loạn sau đó, cũng chưa hoàn toàn bị tiêu thần hấp thu, đủ loại 4/10 đã ngưng tụ vào trong ánh sáng ảm đạm của hắn. Nhìn vào cái đỉnh lô đang trôi nổi trong hư không, tiêu thần quyết định, dù có phải đánh đổi phần lớn tinh hoa, cũng tốt hơn là không làm gì cả. Hắn dựa vào một phần bí pháp trong võ tổ chân kinh để truyền một hạt giống vào lò, nhằm tạo ra nhân cách thứ hai. Nhân cách này không phải của tiêu thần mà là của cửu thiên. Tiêu thần không dám mạo hiểm để lại dấu ấn tinh thần của mình, mà chỉ đơn giản sử dụng thần niệm của cửu thiên đã bị hủy diệt, để lựa chọn và ngưng tụ, từ đó tạo ra cơ hội sống lại. Tuy nhiên, nhân cách thứ hai này không nghi ngờ gì nữa sẽ bị tiêu thần quản lý, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xóa bỏ, bị vô hạn thanh trừ những ký ức không nên tồn tại. Vào lúc này, thứ nguyên thế giới không còn ổn định, lối ra ma đồ bị mạnh mẽ mở ra hơn nửa, khiến cho chấn động mãnh liệt xảy ra. Cửu Thiên, ngươi thực sự là công đức vô lượng, hy vọng ngươi sau này có thể uy chấn thiên hạ, ánh sáng lưu chuyển, tiêu thần có thể so sánh với tổ thần chiến tổ, chứa đựng vô tận sức chiến đấu, dù chỉ một đòn nhẹ nhàng cũng có thể phá hủy thời không, tạo ra không gian tan vỡ. Hắn nắm giữ trận đồ rách nát, lại sử dụng tổ quân chiến thuyền phòng hộ, đã trải qua một cuộc chiến thực lực sơ bộ với tổ thần, nhưng hắn không có ý định ra tay vào thời khắc này, trừ khi có thể một đòn giết chết đối phương, nếu không thì hiện tại chưa phải là lúc bại lộ. Tiêu thần sử dụng nửa cái đầu lâu bằng đá để hấp thụ toàn bộ sóng thần lực trong không gian thứ nguyên này, xóa bỏ mọi dấu vết của bản thân. Sau đó, hắn bước lên tổ quân chiến thuyền, phá vỡ lớp ngụy trang của thế giới và tiến về phía thế giới của cái chết. Sau nửa canh giờ, tổ thần dị giới ngải nhĩ cuối cùng đã rời khỏi ma đồ, mạnh mẽ mở ra, khiến không gian thứ nguyên đã được tế luyện xảy ra một cuộc đại sụp đổ. Âm thanh ầm ầm vang lên, thần lực cuồn cuộn tràn ngập 3 vạn dặm, thu hút sự chú ý của tất cả các cường giả. Giữa bầu trời, tất cả cường giả của bộ tộc Cửu Thiên đều đang chăm chú nhìn kỹ mọi thứ, xem không gian thứ nguyên bị tàn phá, bên trong tế đàn cũng sụp đổ trong chớp mắt, Cửu Thiên phun ra máu tươi và lật người bay ra. Tổ thần đang thổ huyết. Vào đúng lúc này, tất cả cường giả trong tộc đều kinh ngạc thốt lên. Trong khi đó, tổ thần dị giới ngải nhĩ cũng biến sắc, hắn cảm nhận được Cửu Thiên đang suy yếu, dường như đã gặp phải thương tích rất nặng. Cửu Thiên, ngươi thế nào? Ngải nhĩ tức giận nói, ta cùng ngươi không chết không thôi, ngươi khinh người quá đáng. Cửu Thiên với vẻ mặt dữ tợn, cực kỳ tàn bạo, quát lên với ngải nhĩ, ta là toái ma chủng thần. Vào thời khắc mấu chốt này, ngươi đã phá nát thứ nguyên thế giới của ta, khiến ta dã tràng xe cát, pháp lực bỗng giảm, ta cùng ngươi sẽ không để yên. Tổ thần dị giới ngải nhĩ ngay lập tức biến sắc, hắn rất rõ ràng nhận biết tình hình không tầm thường, rất không đúng lắm, Cửu Thiên rõ ràng đang muốn lừa hắn, tuy nhiên, hắn cũng không thâm nhập vào việc này. Cho rằng Cửu Thiên đã bế quan thất bại, nên kiếm cớ đổ vạ lên đầu hắn. Hiện tại, quả thực là bùn vàng rơi xuống đũng quần. Không phải thì cũng là phân, không thể nào nói được. Ngải nhĩ vừa phẫn uất vừa phiền muộn, âm thầm hối hận vì đã đến đây tìm tòi nghiên cứu. Ta tưởng rằng ngươi gặp phải bất ngờ, trước có cảm ứng không tầm thường. Ngươi nói bậy, rõ ràng là phá hoại đạo quả của ta, ngăn cản ta tiến tới. Cửu Thiên nổi giận, lao về phía ngải nhĩ, bàn tay khổng lồ của hắn muốn vồ nát tổ thần phía trước. Ngải nhĩ cũng vô cùng tức giận, ra tay chống lại, nguyên thần biến thành một cự kiếm, lập tức đánh Cửu Thiên bay ra ngoài, khiến cho thân thể tổ thần đều bị rạn nứt. Được, ngải nhĩ, ngươi quyết tâm ngăn cản ta công thành, còn muốn nhân cơ hội này giết chết ta. Cửu Thiên dường như rất phẫn nộ, thân thể từ từ khép lại. Xa xa, tất cả cường giả trong tộc đều lộ ra sắc mặt giận dữ, dù không thể địch lại tổ thần ngải nhĩ, nhưng tất cả đều muốn tham chiến. Ngải nhĩ lúc này thực sự đã chọc giận cả nhân thần. Hoàn toàn ta hiểu lầm. Ngải nhĩ muốn giải thích điều gì, nhưng trong tình huống hiện tại, có muốn nói cũng khó mà mở lời. Cuối cùng, nàng chỉ có thể ấp úng, ta giúp ngươi khôi phục nguyên khí. Cút đi, không cần ngươi giả vờ ngốc nghếch. Cửu Thiên quát lớn, nói, sớm muộn gì ta cũng sẽ đòi lại công đạo từ ngươi. Ngải nhĩ bỗng nhiên biến sắc, lập tức phẩy tay áo bỏ đi. Ngày hôm đó, Cửu Châu chấn động, tin tức tổ thần dị giới toái ma chủng thần thất bại lan truyền nhanh chóng. Đầu mâu nhắm thẳng vào một thế giới khác của tổ thần dị giới ngải nhĩ. Sau khi biết được tất cả những điều này, sắc mặt ngải nhĩ tái nhợt, không hiểu sao lại mang một nỗi oan ức, sợ rằng trong thời gian ngắn khó có thể giải tỏa. Lẽ nào ta đã cảm ứng sai lầm? Ta rõ ràng cảm thấy Cửu Thiên gặp nguy hiểm, phải chăng chính là vào lúc này, hắn đã thất bại trong toái ma chủng thần? Ngải nhĩ lộ vẻ trầm tư, nhưng không thể nghĩ ngay ra, hiện tại Cửu Thiên đã không còn là Cửu Thiên của trước kia. Cùng lúc đó, Cửu Thiên lại một lần nữa rút lui. Và sẽ không xuất hiện trở lại trong một thời gian ngắn. Đây chính là điều mà tiêu thần mong muốn, để Cửu Thiên có thể lén lút vượt qua ải tạm thời, trong khi hắn đang chuẩn bị cho Cửu Thiên tham gia vào một sự kiện lớn trong dị giới sẽ diễn ra sau vạn năm. Tại thế giới tử vong, Tiêu thần đứng giữa hư không, có thể so sánh với tổ thần, thân thể tỏa ra những điểm bảo huy, và tay không nghiền nát một tòa thành của quân vương. Sách vở không có sử dụng, trong cơ thể chất chứa thần lực, hoàn toàn chỉ là sức mạnh thuần túy. Tay không phá diệt thế giới, không còn là thần thoại, hắn hiện tại thể phách chính là như vậy dung chuyển và khủng bố. Sau đó, tiêu thần nhẹ nhàng nhảy lên, thân thể phá diệt thời không, lập tức thâm nhập vào tử vong thế giới hơn vạn dặm, nhanh đến cực hạn. Thân thể khủng bố biểu hiện, có thể thấy được một phần nhỏ. Giờ khắc này, hắn cảm thấy một luồng kích động, muốn tìm một tên tổ thần dị giới quyết đấu. Thế nhưng không thể không kiềm chế, nếu không có thập toàn nắm chắc tiêu diệt đối phương, hắn sẽ không dễ dàng ra tay. Hắn phải tiếp tục làm bản thân mạnh lên. Trở lại thần thôn, Gia Cát Mập Mạp cùng Kim Tam Ức lập tức cảm nhận được tiêu thần đã khác thường. Sao ta cảm giác trong cơ thể ngươi ẩn chứa một con thú mạnh mẽ như vậy? Kim Tam Ức lén lút nói thầm, hắn nhạy cảm nhận được tiêu thần đã mạnh mẽ hơn. Tiêu thần trực tiếp ném mấy viên mạnh mẽ vào lửa, Sát Phá Lang cùng Gia Cát Mập Mạp lập tức tranh giành. Bộ xương huynh đệ, Mập ca chết đói, lần này không muốn cùng ta tranh giành nữa nhé. Ngươi Mập Mạp chết bầm này, ngay cả đồ ăn của chúng ta cũng cướp, thực sự là không biết xấu hổ. Đúng lúc này, con thú nhỏ trắng như tuyết, mắt buồn ngủ mông lung, từ trong thần thôn đi ra, không ngừng xoa xoa con mắt của mình. Kha kha, sau khi ngủ 30 mấy năm, cuối cùng cũng tỉnh dậy, nhưng câu nói đầu tiên của nó lại là, ta đói. Hóa ra là bị đói bụng tỉnh dậy. Trong thần thôn, rất nhiều hài đồng vây quanh, hiện tại chỉ có bọn họ không có lo lắng. Những người trưởng thành tu sĩ đều đang tu luyện, chỉ có những hài tử này luôn nghĩ về việc trở lại Cửu Châu. Ta muốn đi Cửu Châu tế luyện một cái bảo bối. Con vật nhỏ vừa nhét linh túy vào miệng vừa lầm bầm. Kha kha đang ngủ tu luyện, điều này chẳng ai không biết. Người mơ thấy cái gì? Ta mơ thấy rất nhiều bảo bối. Mọi người đều trợn tròn mắt, bất ngờ biết được phụ thân của Kha Kha đã ngậm một cọng cỏ là chí bảo. Làm người thừa kế mạch này, Kha Kha đến bán tổ cảnh giới sau, cũng phải tế luyện bảo bối thuộc về mình. Được, tiêu thần thoải mái đồng ý. Không lâu sau, dị giới vạn năm một lần thịnh hội sắp sửa tổ chức, hắn cảm thấy có thể dẫn con vật nhỏ cùng đi. Hiện tại, hắn có thực lực tự do ra vào Cửu Châu, không cần quá lo lắng về an nguy. Đồng thời, hắn chuẩn bị bắt đầu cứu viện những tu sĩ bị giam giữ, vừa lúc cần Kha Kha giúp đỡ. Ồ, ta nhớ ra rồi, ta mơ thấy gia tộc chúng ta có một cái bảo tàng, ngay ở Cửu Châu. Đúng lúc này, tiểu tử lại mơ hồ lầm bầm một câu. Gia tộc, có một cái gia tộc. Tất cả mọi người cảm thấy có chút choáng váng, một chủng tộc nghịch thiên như vậy, chẳng lẽ còn có một đại gia tộc hay sao? Con thú nhỏ trắng như tuyết có một cái gia tộc, tin tức này thực sự có chút kinh người, giống như một chủng tộc nghịch thiên, tùy tiện nhảy ra một hai con đều sẽ khiến người khác kinh ngạc. Phụ thân của Kha Kha mạnh mẽ đến mức nào, không ai có thể nói rõ, ngay cả tổ thần cũng bị chém ngay, thực sự là mạnh đến mức không còn gì để nói. Chỉ là con vật nhỏ chính mình càng là tiềm lực vô biên, hiện tại mọi người cũng đã biết, tiểu tử tương lai thành tựu không thể đoán trước, người xác định mơ thấy gia tộc, biết có rất nhiều thành viên không? Sát Phá Lang tham một viên đầu lâu hỏi. Không có. Kha Kha ngây thơ đáng yêu, ngồi dưới đất, không ngừng hướng về trong miệng nhét linh túy, lắc đầu nói lầm bầm, ta chỉ mơ thấy gia tộc bảo tàng, còn có dạy ta làm sao tế luyện bảo bối của chính mình, không có phát hiện thành viên. Lần này, tiêu thần cũng không có điều động tổ quân chiến thuyền, trực tiếp ở trong khoang thuyền biến mất, chớp mắt xuất hiện ở bầu trời Cửu Châu. Sát Phá Lang, Gia Cát Mập Mạp, Kim Tam Ức theo sát ở sau, muốn xem thử 30 năm sau Cửu Châu đã thay đổi ra sao. Tiêu thần muốn trước tiên tìm hiểu tình hình, cứu trợ đông đảo những tu sĩ bị giam giữ. Còn Yến Khuynh Thành cùng bất tử trưởng giáo, hiện tại là tuyệt đối an toàn, Cửu Thiên, cái này bị hắn chủ đạo khôi lỗi, có thể cung cấp che chở lớn nhất. Hoài niệm A, lục dục hồng trần, nơi phồn hoa, ta đến rồi. Sát Phá Lang toàn thân phát ra hào quang chói lọi, trong hốc mắt bắn ra hai vệt thần quang, một bộ xương có thể như vậy lưu luyến hồng trần, cũng coi như là hiếm thấy. Gia Cát Mập Mạp càng là nuốt mấy cái nước bọt. Hận không thể lập tức tìm một tửu lâu ăn uống thỏa thuê một trận. Ngày xưa các muội muội không có tam ca thắng ngày, những năm gần đây các ngươi sống ra sao? Kim Tam Ức gầm rú, hoa đào trong mắt ánh sáng tỏa ra, nhìn về phía xa, một bộ muốn ăn đòn dáng vẻ. Ba người đều rất hưng phấn, cuối cùng cũng trở lại Cửu Châu xa cách đã lâu. Mấy người nhanh chóng rời khỏi hoang vu tĩnh mịch Ung Châu, hướng về Trung Nguyên đi tới, tiến vào thần đô Lạc Dương. Bởi vì Kha Kha trong giấc mơ nhìn thấy gia tộc bảo tàng chính là ở đây. Truyền thuyết, thần đô Lạc Dương thời đại viễn cổ, vẫn là cổ thôn lúc, ngang hàng với tổ Long Thôn, vang danh thiên hạ. Thiên cổ tới nay, thần đô Lạc Dương vẫn bao phủ trong bí ẩn, rất nhiều đại nhân vật đều từng lưu lại dấu chân ở nơi đây, không muốn cái này nghịch thiên gia tộc cũng từng ở nơi này. Đến nơi phồn hoa này, chuyện lớn đầu tiên cần giải quyết chính là vấn đề ăn uống. Khi đặt chân lên một tửu lâu, Gia Cát mập mạp lập tức muốn ba mâm tiệc rượu, chưa kể đến Tiêu Thần bọn họ muốn một bàn khác. Hành động của mập mạp khiến người hầu bàn bên cạnh trợn tròn mắt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Mập gia, ngài xác định ăn nhiều như vậy không?" "Ít nói nhảm, có thể còn muốn thêm hai mâm nữa, mập gia ta kim cả lam thập phương, ngươi chính là đưa đến một tòa núi thịt, ta cũng ăn hết." Người hầu bàn cảm thấy choáng váng. Nhìn vào tình hình này, Kim Tam ức khinh bỉ Gia Cát mập mạp, đồng thời thân thiện vẫy tay với người hầu bàn, sau đó quyến rũ bả vai của đối phương, rất thân thiết nói, "Thành này, mỹ nữ xinh đẹp nhất là ai, ngươi rõ chứ?" "Biết ý của ta." Người hầu bàn có chút há hốc mồm, không biết đây là ai, sao mà một cái so với một cái giống ác ôn. "Ngươi nhìn gì?" Kim Tam ức một bộ tự yêu mình, nói, "Trừng trừng làm gì, lẽ nào tam ca ta anh tuấn tiêu sái, đạt đến nam nữ thông sát mức độ?" "Ta sợ đến." Người hầu bàn bắp chân ở chuột rút. Bởi vì trong lúc lơ đãng, hắn nhìn thấy người mặc áo khoác sát phá lang, để lộ ra một bộ xương quỷ trảo, đang vẽ trên bàn. Sát phá lang đã bỏ mũ xuống, nhè răng hướng về phía người hầu bàn nhếch miệng cười khẩy, sau đó càng là đem đầu lâu xương của mình dùng áo khoác thật lòng lau chùi. "Ôi mẹ ơi!" Người hầu bàn cả người lông tơ đều dựng đứng, nhảy lên thật cao, quay đầu bỏ chạy, "Quái đản! Ta đói!" Chính vào lúc này, con thú nhỏ trắng như tuyết oan ức lầm bầm, đôi mắt to trôi về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần lập tức bắt được người hầu bàn, nói, "Ngươi hoa mắt, không cần để ý tới bọn họ." Trong khi nói những điều này, hắn đã sử dụng chứng nhãn pháp, khiến sát phá lang đã biến thành tiểu tử chưa sạch mũi. Người hầu bàn làm sao có khả năng tin tưởng, thân thể như run cầm cập, bị tóm lấy trong chớp mắt, trợn tròn mắt, suýt nữa ngất đi. Tiêu Thần mạnh mẽ chừng một cái sát phá lang, sau đó bất đắc dĩ dùng thần thông xóa đi ký ức trong đầu người hầu bàn, mới coi như xong việc, sau đó vẻ mặt ôn hòa nói, "Đi mang món ăn đi, càng nhanh càng tốt." Người hầu bàn mơ mơ màng màng, tràn ngập nghi hoặc lùi ra. "Mấy người các ngươi thành thật một chút, hiện tại Cửu Châu không có tu sĩ, quá mức tùy tiện, rất dễ dàng bại lộ," Tiêu Thần nhắc nhở. Đúng lúc này, Kim Tam ức hoa đào mắt hiện lên ánh sáng, ánh mắt lấp lánh, liếc ra ngoài cửa sổ phố lớn, nói, "Mỹ nữ, tuyệt đối mỹ nữ." Trên đường, một nữ tử mỹ lệ đang một mình tiến tới, quần áo phấp phới, phong thái rung động lòng người, chỉ là diễm lệ bên trong mang theo một luồng sát khí, vừa nhìn liền biết không phải phàm nhân. Gia Cát mập mạp cũng tiến tới, nhìn ra ngoài cửa sổ lập tức biến sắc, truyền âm nói, "Tầng 8 nữ bán tổ." Kim Tam ức nhất thời rụt cổ lại, hắn nhận ra rằng chính là, lúc trước đã đuổi theo để giết bọn họ khi tiến vào không gian, cuối cùng dẫn đến cuộc chiến giữa Hình Thiên và nữ bán tổ. Dù Hình Thiên có phần thắng, nhưng cô gái này vẫn phải chạy trốn trước sức mạnh đáng sợ của ma đồ, từ đó thoát khỏi một kiếp nạn. Sự mạnh mẽ của nữ bán tổ, từ dị giới khiến Kim Tam ức và Gia Cát mập mạp ngồi trên tửu lâu cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Thật không thể chịu nổi. Tiêu Thần lắc đầu, hắn đã sớm khiến mấy người mất đi khí tức, không lo lắng nữ bán tổ sẽ cảm ứng được bọn họ. Trên đường, nữ bán tổ tầng 8 bỗng nhiên sáng rực lên, toàn thân bao phủ bởi một lớp chiến y màu bạc, ánh kim loại lấp lánh, khí khái anh hùng tỏa ra. Cùng lúc đó, từ những phương vị khác nhau, 7 người lại xuất hiện, chậm rãi tiến về phía này. Mỗi người đều là cường giả, tất cả đều đạt đến cảnh giới bán tổ. Thân mang thần thiết chiến y, sắc bén lấp lánh, tiên sư nó, đám người này không phải đang nhắm về phía chúng ta chứ? Sát phá lang có phần lo lắng. Không phải. Tiêu Thần lắc đầu, ngồi trên tửu lâu, lặng lặng quan sát tất cả trên đường, tự nói, có vẻ như bọn họ sắp có hành động lớn. Cùng lúc đó, một thân ảnh cao lớn, có thể nói là khí vũ hiên ngang, xuất hiện trên đường phố, chính là tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu, cũng là một tên bán tổ tầng 8, thân thiết y lấp lánh ánh sáng lạnh. Rất nhanh, bên cạnh hắn cũng tụ tập 5 tên bán tổ cấp cường giả, mỗi người đều mang vẻ mặt nghiêm túc, cầm trong tay thần binh lợi nhận, thân mang bán tổ giáp trụ, khí thế ngập trời. Trong phút chốc, không xa đó lại xuất hiện một bóng người hùng vĩ, bên cạnh hắn cũng tụ tập nhanh chóng vài vị bán tổ. Cường giả thành Lạc Dương tập hợp, tuy rằng tổ thần dị giới chưa tự thân đến, nhưng 8 cửu trùng thiên bán tổ vẫn không ngừng xuất hiện, mỗi người đều mang theo một nhóm sức chiến đấu mạnh mẽ để hỗ trợ. Chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, cả tòa thần đô ánh sáng đã tụ tập không dưới mười mấy người, hơn nữa còn có vài chục tên bán tổ tụ tập nơi này. Có thể nói, ngay cả trong dị giới, đây cũng là một lực lượng chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, có thể quét ngang bất kỳ kẻ thù nào dưới tổ thần. Lúc này, thành Lạc Dương trở nên tĩnh lặng, không một tiếng động, từng nhà đều gấp gáp đóng cửa sổ, mọi người bên trong đều hoảng sợ, cảm giác như tận thế đang đến. Tại những nơi đang buôn bán, mọi người đều run rẩy, ngã lăn ra đất. Nhiều bán tổ mạnh mẽ như vậy, dù không phô bày hoàn toàn khí thế, nhưng khí tức tự nhiên tỏa ra vẫn khiến cho cư dân trong toàn thành hoảng hốt, Kim Tam Ức và Gia Cát Mập Mạp cảm thấy lạnh gáy, nhiều bán tổ như vậy, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể nghiền nát bọn họ vô số lần. Chỉ có điều khi thấy Tiêu Thần dùng thần thông khiến mấy người mất đi khí tức, những bán tổ mạnh mẽ ấy cũng không nhận ra, ít nhiều khiến bọn họ cảm thấy an lòng một chút. Giờ phút này, có lẽ Kha Kha là người nhàn rỗi nhất, cậu bé này đang ăn uống thỏa thích, được Long tộc sử dụng thần thông để mang tất cả những món ngon từ bếp đến gần, thưởng thức một cách say sưa và vô cùng ngon miệng. Trên con phố, Lê Khôi Hữu từ từ nói, nơi này từ xưa tới nay rất bí ẩn, có truyền thuyết rằng trong thế giới này có một món chí bảo, đã từng bị thất lạc ở đây và vẫn chưa được tìm thấy. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá thế giới dưới lòng đất để thu hồi chí bảo đó. Không lâu sau, tổ thần sẽ giá lâm, tự mình đến đây phá tan thế giới dưới lòng đất. Trên đường phố, nữ bán tổ tầng 8, âm thanh lạnh lùng, đôi mắt đẹp quét nhìn bốn phương. Trên tửu lâu, Tiêu Thần lộ vẻ kinh ngạc, Kim Tam Ức và bọn người cũng đều nhìn nhau. Kha Kha thì lại nhíu nhíu mũi thanh tú, lầm bầm một tiếng, hiển nhiên tiểu tử nghĩ đến bảo tàng của mình, đôi tai lông xù khẽ động, lắng nghe thật kỹ. Đúng lúc này, một người khác trong cửu trùng thiên bán tổ bỗng nhiên thong thả mở miệng, ta nghe nói, chí bảo của ta giới đã bị người cướp đoạt, niêm phong ở nơi này. Đúng vậy, ta cũng từng nghe như vậy, thật khó mà tưởng tượng, có người có thể cướp đi chí bảo của ta giới, thật khó tin. Một tên bán tổ mạnh mẽ dị giới bước ra, nói, không nên xem thường cửu châu và bốn thế giới xung quanh. Trong dòng sông lịch sử, đã từng xuất hiện một số nhân vật kỳ tài, cực kỳ đáng sợ, không chỉ chém giết trên thế giới của bọn họ, có người thậm chí đã xông vào thế giới của chúng ta, khuấy động sóng gió. Một người khác gật đầu, phụ họa, chúng ta tổ tiên đã trải qua nhiều trận chiến, dù đều áp đảo cửu châu và bốn thế giới xung quanh, nhưng cũng chịu đựng nhiều đau thương thê thảm. Điều đáng sợ nhất chính là, e rằng nhân vật kinh khủng trong quá khứ của cửu châu vẫn chưa tuyệt diệt. Đúng lúc này, một người khác trong cửu trùng thiên bán tổ nói ra một tin tức khiến người nghe kinh hãi. Ngay cả trên tửu lâu, Tiêu Thần cùng Kim Tam Ức cũng bị chấn động sâu sắc. Người đang nói đến thiên đế sao? Nữ bán tổ tầng 8, chiến y màu bạc ánh sáng chói lọi, âm thanh lạnh lùng nói. Hắn muốn tiến thêm một bước nữa, nhưng rốt cuộc vẫn là tự hủy. Đáng tiếc, đó vốn là một người có thể xoay chuyển chiến cuộc, cuối cùng lại tự hủy diệt chính mình. Thiên đế không phải là uy hiếp duy nhất, còn một vị vô thượng tổ thần từng ngẫu nhiên cảm ứng được một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm, một vị thiên nhân tộc lão già dường như vẫn còn sống. Khi tin tức này được phát ra, tất cả dị giới bán tổ đều biến sắc, còn trên tửu lâu, Tiêu Thần cảm thấy phấn chấn, Kim Tam Ức cùng Gia Cát Mập Mạp cũng càng thêm kích động, có lẽ không như bọn họ từng tưởng tượng bi quan. Hừ. Một tên bán tổ mạnh mẽ tầng 8 cười lạnh nói, lần này phá tan thế giới dưới lòng đất, chính là để thu hồi chí bảo của ta giới. Để tìm ra khả năng tồn tại của những nhân vật kinh khủng đang ẩn giấu nơi nào. Một tên cửu trùng thiên bán tổ đứng ra, nói, được rồi, người đã đến gần đủ rồi, chúng ta bắt đầu hành động thôi. Nói xong, mười mấy tên bán tổ liền biến mất trên đường phố. Ê a, trên tửu lâu, Kha Kha nhíu mày, đôi mắt to chớp chớp, thở phì phò lầm bầm, bại hoại. Sao vậy? Tiêu Thần hỏi. Bọn họ đi trộm bảo tàng của ta. Con thú nhỏ trắng như tuyết đáp. Tiêu Thần chớp mắt cảm nhận được, tất cả bán tổ mạnh mẽ đều đã tiến vào lòng đất, Gia Cát Mập Mạp, Sát Phá Lang và Kim Tam Ức đều hưng phấn và kích động nhưng cũng lo lắng, Kha Kha gia tộc tuyệt đối là một thế lực mạnh mẽ, có vẻ như bảo tàng của chúng nó chứa đựng nhiều chí bảo từ dị giới. Nếu như bọn nhỏ có thể thuận lợi lấy ra, quả thật là điều khiến người ta mong chờ, chỉ có điều, cường giả dị giới đã đi đầu, và sau đó còn có tổ thần tự thân đến, e rằng rắc rối lớn rồi. Đến giờ phút này, mọi người đã không còn để tâm đến việc ăn uống, trong chốc lát từ tửu lâu biến mất, cùng nhau vào lòng đất. Tiêu Thần đi tiên phong, những người khác đều trốn vào trong bóng tối, nửa cái đầu lâu bằng đá có thể che giấu hành tung của bọn họ. Trước đó ở Cửu Thiên Thứ Nguyên thế giới, cũng có thể lừa gạt được tổ thần dị giới Cửu Thiên, giờ khắc này cũng không phải là vấn đề đối với bán tổ. Trong thế giới u ám dưới lòng đất, một địa quật lớn lao khó mà nhìn thấy tận cùng, dù có đến tận nơi cuối cùng. Cũng sẽ lập tức phát hiện ra vài cái hố đen mới, dẫn đến những nơi không biết. Thật sự như một mê cung khổng lồ, rất dễ lạc lối. Dù là cường giả bán tổ, thần thức mạnh mẽ cũng không thể phát huy tác dụng, sức mạnh bí ẩn ảnh hưởng đến phán đoán của bọn họ, áp chế linh giác của bọn họ, thần niệm dò ra, tựa như tiến vào không gian vô biên, cái gì cũng không thể tìm thấy. Như vậy, bọn họ như mất đi con đường, giống như người phàm, chỉ có thể dựa vào mắt thường để cảm giác đi tới. Kha Kha, cảm ứng được bảo tàng ở đâu không? Chúng ta đi trước một bước. Sát Phá Lang hỏi với sự hồi hộp. Không có. Con thú nhỏ trắng như tuyết lắc đầu, có chút không cam lòng cau mày, lầm bầm. Tôi chỉ cảm nhận được ở mảnh đất này, nhưng không biết cụ thể ở nơi nào. A, đột nhiên phía trước truyền đến tiếng kêu thảm thiết, một tên bán tổ trong chớp mắt bị một ánh hào quang xuyên thủng, ngay lập tức hình thần điều diệt. đó là một người thuộc tính kim lạnh lẽo, toàn thân đều là tổ thần binh chắp vá mà thành, không có bất kỳ hơi thở sự sống nào, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Phía sau, tất cả bán tổ đều biến sắc, thần đô dưới lòng đất lại có thứ này, quả thực không phải nơi bình thường. Tất cả bán tổ đều biến mất tại chỗ, phá tan không gian mà bỏ chạy. Nhưng tổ thần binh tạo thành thân thể thuộc tính kim người lại không đuổi theo, yên tĩnh đứng đó, không nhúc nhích. Cửa đá. Sát phá lang kinh hô, nơi đó có một cánh cửa đá. Rõ ràng, thuộc tính kim người này được sắp xếp ở đây để canh giữ cửa đá. Có thể tưởng tượng được người đã làm tất cả những thứ này trước đây, khí phách đến mức nào, đã giam cầm được tổ thần thuộc tính kim người ở đây. Chí bảo của ta giới chắc chắn còn ở trong thế giới dưới lòng đất. Đúng lúc này, từ bầu trời thành lạc dương, bỗng nhiên truyền đến âm thanh lạnh lùng vô tình, chạy. Tiêu thần lấy đầu lâu bằng đá để che giấu khí tức, dẫn dắt Kha Kha cùng nhanh chóng ẩn vào trong bóng tối. Tổ thần dị giới đã đến, hắn không muốn xuất hiện công khai để giao tranh. Hay là, chờ đợi trong bóng tối sẽ là lựa chọn tốt nhất. Thần đô lạc dương, gió nổi mây vần. Dị giới bán tổ tụ hội, muốn mở ra thế giới dưới lòng đất. Giờ khắc này, giữa bầu trời càng là cuồn cuộn dưới uy thế của tổ cường giả thần cấp, âm thanh chấn động mặt đất, báo hiệu sự xuất hiện của cường giả dị giới tại kim tự tháp. Xoát, hào quang lóe lên, giữa bầu trời, hình bóng mông lung ấy ngay lập tức biến mất, trong chớp mắt xuất hiện bên trong mê cung. Trong thế giới u ám dưới lòng đất, lạnh lẽo, thuộc tính kim, con người yên tĩnh không hề phát ra tiếng động, như một đường u linh, vô thanh vô tức, trong nháy mắt đã đến gần tổ thần dị giới lỗ lộ bội tư. Ánh sáng thuộc tính kim lạnh lẽo lướt qua, cánh tay gân thép xương sắt chém ngang hư không, nhằm vào yết hầu lỗ lộ bội tư. Nhanh đến cực hạn. Lỗ lộ bội tư sử dụng tay phải để kết ấn, che chắn trước yết hầu nhằm ngăn cản bàn tay mang thuộc tính kim. Dù cho tổ cường giả thần cấp có sức mạnh cực kỳ lớn, có khả năng chỉ cần phất tay là có thể biến cả một ngôi sao thành tro bụi, nhưng trưởng ấn của lỗ lộ bội tư lại không để lại bất kỳ dấu vết nào trên bàn tay thuộc tính kim. Nguyên nhân là vì thuộc tính kim này được hình thành từ sự tế luyện của tổ thần binh, với độ kiên cố vượt xa cả tổ thần. Đối với cấp bậc cường giả này, chỉ cần một chạm nhẹ, lực phá hoại khủng khiếp cũng khó mà có thể đo lường. Hai người có một luồng ánh sáng mông lung lại hiện ra, đủ để hủy diệt mặt đất núi đồi, nhưng điểm điểm ánh sáng toàn bộ bị cung điện dưới lòng đất hấp thu, không làm nát tan thần đô lạc dương. Có thể tưởng tượng thế giới dưới lòng đất thần bí và bất phàm của thần đô lạc dương. Xoát xoát, hào quang lấp lánh, tổ thần dị giới Lam Vũ Phong cùng Ngải Nhĩ nắm tay nhau mà đến, tam đại tổ cường giả thần cấp đồng thời xuất hiện trong cung, có thể tưởng tượng được sự trọng thị của bọn họ. Những thuộc tính kim lạnh lẽo, với con ngươi sâu thẳm bên trong, bắn ra hai đạo ánh sáng lạnh, chớp mắt đã biến mất khỏi cửa đá. Tổ thần dị giới lỗ lộ bội tư đứng trong cung điện dưới lòng đất, ngóng nhìn nơi thuộc tính kim người biến mất, trầm giọng nói, lấy tổ thần binh làm tài liệu, chế tạo thành khoa học kỹ thuật thời đại cơ động chiến sĩ, thực sự là một sự hòa hợp hoàn mỹ, ngưng tụ tinh hoa của hai nền văn minh, quả thực rất đáng sợ, không cần kiêng kỵ nó, phá tan cung điện dưới lòng đất, thu hồi chí bảo của ta. Lam Vũ Phong thần tình lạnh lùng. Tam đại tổ cường giả thần cấp đồng thời động thủ, đồng thời kết ấn, điều động sức mạnh to lớn của thế giới để bản thân sử dụng, gắng chống đỡ cửa đá lớn ở phía trước. Ầm ầm, toàn bộ thế giới dưới lòng đất lay động một hồi, sức mạnh của tổ cường giả thần cấp thật sự khủng bố, nhưng ba đại cao thủ liên thủ vẫn không thể làm nát cửa đá lớn phía trước. Tên biến thái này thật phiền phức, Ngải Nhĩ âm thanh rất trầm thấp. Xa xa, tất cả dị giới bán tổ đều kinh hãi cực kỳ. Phải biết, ba người này trong thời đại văn minh trước đã là tổ thần, mạnh mẽ hơn bình thường tổ thần. Tam đại tổ thần cường giả liên thủ mà không thể phá tan cửa đá, quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Không sao, còn có hai người nữa sắp đến. Vô thượng tổ thần đã tính toán ra địa điểm này, nhất định phải thu hồi chí bảo của ta. Tam đại tổ thần không động thủ nữa, lặng lẽ chờ đợi tiếp viện. Không lâu sau, một luồng ánh sáng mông lung, lại có hai bóng người xuất hiện. Phía sau, những dị giới bán tổ chỉ biết câm như hến. Không ngờ thần đô dưới lòng đất lại có thể tập hợp nhiều tổ thần như vậy. Lỗ lộ bội tư hai tay kết ấn, phức tạp và huyền ảo. Liên tiếp 9 tầng dấu tay, lần lượt hiện lên trong hư không, trong miệng càng là niệm tụng ra cổ xưa kinh văn, phối hợp với sức mạnh thần bí của pháp ấn. Trong nháy mắt, 9 tầng dấu tay hào quang chói lọi, chớp mắt hợp nhất, hướng về cửa đá đánh tới. Thần quang rọi sáng toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Cùng lúc đó, Lam Vũ Phong, Ngải Nhĩ cùng 4 tên tổ thần dị giới, đồng thời đánh ra thần lực mạnh nhất. Phối hợp với pháp ấn của lỗ lộ bội tư, ánh sáng rực rỡ nhấn chìm cửa đá. Răng rắc, cửa đá khổng lồ rạn nứt, bóc ra không ít loang lổ vỏ đá, lộ ra bên trong bằng phẳng cửa thể. Cái gì? Lỗ lộ bội tư sắc mặt âm trầm, bọn họ 5 người hợp lực, chỉ đánh rơi xuống dưới những lớp vỏ đá, không gây tổn thương thực sự cho cửa đá chút nào. T. tên biến thái này thật kỳ lạ. Ngài nghĩ lặp lại như vậy. Xem ra chỉ có thể dùng vô thượng tổ thần bảo tháp để phá tan cửa này. Nói đến đây, Lam Vũ Phong bàn tay hiện ra một tòa tinh xảo nhỏ tháp, chỉ cao bằng lòng bàn tay, nhưng có tới 33 tầng. Vô thượng tổ thần chí bảo, một tầng tháp thân đủ có thể nát tan một nơi, 33 tầng cổ tháp có thể chấn áp 3 tầng 13 nơi. Cường đại như Lỗ Lộ Bội Tư, trong mắt cũng dần hiện ra vẻ kính nể. Hư vô, Tiêu Thần chấn động trong lòng, đối với tòa 33 báu vật tháp này, hắn không xa lạ gì, trong tương lai bên trong thế giới đã từng trải qua vô thượng thần uy của nó. Phá! Ngũ đại tổ thần đồng thời gầm thét, hoặc kết pháp ấn, hoặc triển khai thần thông, hoặc thôi thúc sức chiến đấu. Năm người bắn ra năm đạo thần mang, ra chỉ lên tinh xảo trên bảo tháp. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, 33 tầng cổ tháp thần quang đại thịnh, như một vầng mặt trời, óng ánh chói mắt, chớp mắt va vào cửa đá. Răng rắc, cửa đá khổng lồ hoàn toàn nứt ra, hóa thành bụi mù, sụp đổ xuống. Hư vô, Tiêu Thần tâm thần tập trung cao độ, vô thượng tổ thần chí bảo so với ngũ đại tổ thần hợp lực còn cường đại hơn, 33 tầng cổ tháp thật sự đáng sợ. Con thú nhỏ trắng như tuyết thì lại dùng sức nắm chặt quả đấm nhỏ, lông mi thật dài không ngừng chớp động, nhìn ra được con vật nhỏ rất hồi hộp, chỉ lo gia tộc bảo tàng bị người nhanh chân đến trước. Do tảng đá lát thành con đường xuất hiện ở phía trước, dẫn tới sâu thẳm cung điện dưới lòng đất nơi sâu xa. Rốt cuộc mở ra, chạy, Lam Vũ Phong cùng Lỗ Lộ Bội Tư ở trước, lấy 33 tầng cổ tháp mở đường, điểm điểm ánh sáng thần thánh rọi sáng con đường phía trước. Phía sau, một đám dị giới bán tổ xa xa tùy tùng. Tiêu Thần cùng Kha Kha lấy nửa viên tảng đá che đậy khí thế quanh người, ở phía sau theo vào. Không cần phải gấp, để bọn họ mở đường cho chúng ta. Tiêu Thần an ủi con vật nhỏ, tảng đá cuối đường, xuất hiện một mảnh trống trải động phủ, lạnh lẽo thuộc tính kim người như hóa thạch giống như không nhúc nhích, thủ hộ ở nơi đó, thân ảnh cao lớn trên đất tạo ra một đám bóng tối. Mặc dù không có sự sống, nhưng vẫn có chút uy hiếp đối với chúng ta, cần phải diệt trừ nó. Ngải Nhĩ vẻ mặt lạnh lẽo. Hai tay xẹt qua hư không, điểm điểm tinh thần ánh sáng soi sáng mà ra, một vùng biển sao chớp mắt hướng về phía thuộc tính kim người bao phủ mà đi, muốn đem cầm cố. Soạt, một đường óng ánh thần quang từ mắt phải thuộc tính kim người bắn ra, nát tan ánh sao, xuyên thủng tay Ngải Nhĩ, thậm chí suýt nữa đánh nát đầu lâu, quét xuống một mảnh tóc dài. Ánh sáng giết chóc. Năm vị tổ thần đều thay đổi sắc mặt, trong mắt thuộc tính kim người lại ẩn giấu ánh sáng giết chóc, hoàn toàn có khả năng trọng thương tổ lực lượng của thần. Có thể tưởng tượng, năm đó, với tổ thần binh chế tạo thuộc tính kim người gia tộc cỡ nào hào khí, đến cả ánh sáng giết chóc đều có đất dụng võ, lùi lại, bằng không các ngươi sẽ chết. Đang lúc này, lạnh lẽo thuộc tính kim người đột nhiên phát sinh một cơn sóng thần thức. Đồ vật trung quy vẫn là đồ vật, dù cho sản sinh linh thức, cũng vĩnh viễn không thể thành báu vật. Lỗ Lộ Bội Tư âm thanh lạnh giá, hắn cùng Lam Vũ Phong đồng thời phát lực, lấy ra tòa cổ tháp cao bằng lòng bàn tay, 33 tầng cổ tháp, trong tương lai bên trong thế giới. Có thể chấn áp thiên địa, cao chống đỡ bầu trời, hiện tại tuy rằng chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng vẫn như cũ vô cùng đáng sợ, hóa thành một vệt sáng, lập tức vọt tới, chấn áp hướng về thuộc tính kim người. Lạnh lẽo thuộc tính kim người hiển nhiên biết cổ tháp lợi hại, không mạnh mẽ chống đỡ, vô thanh vô tức lại một lần nữa biến mất. Người này thật phiền phức, không diệt trừ nó thì sẽ là mối họa, biến thái này thuộc về một gia tộc, không biết còn tiềm ẩn sức mạnh đáng sợ nào khác. Ngũ đại tổ thần đã sử dụng cổ tháp để mở lối. Tiến vào bên trong động phủ rộng lớn, nơi ánh sáng ngày càng tỏa rạng. Bạn có thể ghé thăm halayzi.com, hoặc nhấn vào liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi đi sâu vào bên trong, không khí càng trở nên trong lành, thoang thoảng hương thơm từ những bông hoa cỏ. Nửa khắc đồng hồ sau, ngũ đại tổ thần đồng thời ổn định thân hình, phía trước càng càng khôn sáng sủa. Một mảnh hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von thế giới bày ra ở trước mắt mọi người. Đây là... Mấy vị tổ thần tất cả đều biến sắc. Trong lúc vô tình họ đã tiến vào một mảnh khác bên trong thế giới, điều mà trước đây họ căn bản không cảm nhận được. Mảnh kỳ dị này, tựa hồ cùng thế giới hiện thực hoàn mỹ dung hợp, liên kết. Gào gừ, rít lên một tiếng, quần sơn rung động, phía trước trong rừng rậm nguyên thủy, mấy con quái vật khổng lồ hiện ra bóng người, vảy toàn thân tùm. Đó là cùng năm đó long tộc và thời đại khủng bố man thú, từ lâu đã tuyệt diệt. Tổ thần dị giới Ngải Nhĩ lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong rừng già, mấy con man thú cảm ứng được khí tức của tổ thần, tất cả đều kinh hãi thối lui. Lại đi về phía trước một đoạn đường rất dài, rừng rậm càng thêm sum suê, mặt đất cũng ngày càng trống trải, như thể trở lại thời kỳ tiền sử. A, đang lúc này, một tên lạc hậu bán tổ đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị một con to lớn ánh sáng chảo xuyên thủng, tại chỗ hình thần điều diện. Đó là Thiên Viên. Tổ thần dị giới Lỗ Lộ Bội Tư, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Bên cạnh dãy núi, một đầu cao hơn ngọn núi, một con vượn khổng lồ đứng sừng sững, đúng là một sinh vật khủng bố. Nó thực sự quá cao lớn, so với các ngọn núi còn cao hơn một đoạn, toàn thân phủ dày đặc lông đen, trông rất đáng sợ. Chính hắn đã vận dụng thần thông để đánh bại một kẻ xâm nhập trên đỉnh của dị giới bán tổ. Lam Vũ Phong nói với giọng trầm, đây là một sinh vật khủng khiếp cùng thời với thiên nhân tộc. Ta cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tổ thần dị giới Ngải Nhĩ cũng đồng tình, ta cũng cảm thấy rất lo lắng, như thể thời gian đang quay ngược lại, chúng ta thực sự đang hướng về thời kỳ viễn cổ. Nghe những lời này, tất cả bán tổ đều cảm thấy hoang mang. Lỗ Lộ Bội Tư giơ tay chỉ về phía con vượn khổng lồ, cao hơn cả ngọn núi, rồi đột nhiên nổ tung, tạo thành một màn mưa máu biến mất giữa dãy núi. Trong núi, một dòng sông máu lao ra. Rất không ổn, chúng ta đã không còn đường lui. Lỗ Lộ Bội Tư chỉ tay về phía sau. Phía sau bọn họ mờ mịt một mảnh, không nhìn thấy gì, như thể đã tới phần cuối của thế giới. Thời gian đang thật sự chảy ngược. Không phải thời gian chảy ngược, mà là chúng ta đang từng bước tiến về cái quá khứ xa xôi. Hai tên làm tiếp viện gia nhập tổ thần dị giới đã đưa ra phán đoán như vậy. Nhìn thấy các tổ thần cũng đã biến sắc, tất cả bán tổ đều bất an. Không còn đường lui, chỉ có con đường phía trước. Mà con đường ấy, dĩ nhiên dẫn tới cái thời đại thái cổ xa xôi. Gia tộc biến thái này rốt cuộc có sức mạnh như thế nào, mà lại khiến chúng ta từng bước tiến về quá khứ. Ngũ đại tổ thần hợp lực tạo ra 33 tầng cổ tháp. Vào đúng lúc này, cao bằng lòng bàn tay, bảo tháp tỏa sáng rực rỡ, vọt lên không ngừng phóng to, cao bằng trời, bắt đầu trấn áp vùng thế giới này. Oanh! Sông núi đổ nát, mặt đất lún xuống, nhưng thời gian như sóng nước, cuối cùng vuốt lên tất cả. Làm sao bây giờ, không còn đường lui. Phía trước là mênh mông vô bờ đất man hoang, mọi người cảm thấy từng trận hãi hùng khiếp vía. Nếu như tiếp tục tiến lên, thật không biết sẽ đưa tới thời đại nào. Lúc này, một người lạnh lẽo thuộc tính kim lại một lần nữa hiện ra, trầm giọng nói, thế giới hiện thực bên trong, nghịch thiên thành viên gia tộc từ lâu không còn tồn tại nữa. Thế nhưng nếu các ngươi tới đây cướp bóc, vẫn là tính sai, có người ở cái quá khứ xa xôi, chính đang tĩnh chờ các ngươi đến. Phía trước, dãy núi hùng vĩ, man thú hoành hành, trong nguyên thủy bên trong ngọn núi lớn, cổ thụ che trời, mỗi gốc cây già đều chọc vào cao thiên, mỗi gốc với tán lá rộng tới hơn 10 dặm, như che kín bầu trời lớn. Trên đó đậu lại một ít ác điều cổ xưa, tất cả đều là những dị chủng đáng sợ, xòe hai cánh che kín bầu trời, trong con ngươi hung quang tựa như tia chớp, giữa bầu trời một tiếng hí dài vang lên, như tiếng kim thạch vang dội, một đầu ác điểu gồ lên từng trận cuồng phong, với lợi chảo đủ để xé rách cự long, chộp về phía một tên lạc đàn dị giới bán tổ. Ánh sáng từ cặp chảo lớn dài tới trăm trượng, như sắt thép lạnh lẽo, sát khí bức người. Nghiệt xúc muốn chết. Con ác điểu này đủ sức để giết chết cường giả chí nhân. Nhưng đối đầu với bán tổ vẫn không có bất kỳ phần thắng nào. Soạt, tên bán tổ kia giương tay rũ ra một đường ánh sáng năm màu, ánh kiếm hướng không, máu bắn tứ tung. Không muốn hạ sát thủ. Đúng lúc này, tổ thần dị giới Lỗ Lộ Bội Tư đột nhiên lên tiếng, nhìn về phía con chim khổng lồ, hắn như phát hiện điều gì dị thường. Chỉ là cuối cùng vẫn chậm, kiếm khí nát tan hư không, chim khổng lồ hình thần điều diện, tảng lớn dòng máu vương vãi xuống, nhuộm đỏ dãy núi này, tổ thần dị giới Lam Vũ Phong lộ vẻ kinh dị. Nhìn về phía Lỗ Lộ Bội Tư, nói, ngươi cũng cảm giác được. Không sai, tựa hồ là trong truyền thuyết quái vật kia. Lỗ Lộ Bội Tư có vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này, các bán tổ cũng đã cảm ứng được, âm thanh biển gầm từ phía trước truyền đến. Đây không phải ảo giác, nguyên thủy dãy núi phía trước là một vùng biển mênh mông. Mặc dù cách nơi này xa xôi, nhưng đối với bậc cường giả này mà nói, không đáng kể chút nào, có thể chớp mắt phá không mà tới. Biển gầm từng trận, ẩn chứa một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố. Đường lui đã sớm đoạn tuyệt, con đường phía trước hình như chứa đầy nguy hiểm. Hí dài vang vọng, rất nhiều ác điểu cổ xưa đang lượn vòng, nhìn xuống mọi người bằng ánh mắt đầy địch ý. Trong số những con dã man cầm, có một số đạt đến cảnh giới bán tổ, dù cảm ứng được khí tức tổ thần, vẫn không có ý định lui tránh. Chỉ là một ít yêu cầm mà thôi, cần gì kiêng kỵ, giết chết là được. Có bán tổ muốn ra tay, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của một số tổ thần dị giới, hắn lập tức câm như hến, lùi về một bên. Ầm ầm. Đúng lúc này, từ xa xôi phía trước, biển gầm rít gào, bọt nước lớn dâng lên cao, trắng xóa sóng khí so với dãy núi còn cao hơn rất nhiều. Một con khổng lồ, đủ để che lấp trăm ngọn núi, nhảy lên khỏi mặt nước, hóa thành một con chim thần vàng óng, xòe hai cánh đủ có mấy ngàn, như đám mây che trời, bao phủ cả thiên địa, lông thần biến bầu trời thành màu vàng. Viễn cổ yêu cầm lão tổ, Côn Bằng. Tổ thần dị giới Ngải Nhĩ ánh lên thần quang trong trẻo. Côn lớn, không biết mấy ngàn dặm cũng, Bằng chi vác, không biết mấy ngàn dặm vậy. Côn hóa mà vì là chim, kỳ danh vì là Bằng. Đây chính là viễn cổ yêu cầm lão tổ, cùng 12 cầm tinh chiến tổ giống như vậy, không phải tổ thần, nhưng nắm giữ sức mạnh chiến đấu có thể so với cường giả thần cấp khủng bố, mà Côn Bằng là so với 12 chiến tổ còn xa xưa hơn rất nhiều. Người này không phải đã bị giết sao, sao lại có thể xuất hiện lần nữa? Sắc mặt các tổ thần dị giới đều khá khó coi. Năm đó tuy rằng bị chém giết, nhưng thi thể của nó lại không thấy. Mà nơi này, Liên Thông Viễn Cổ, cho dù tái hiện một ít nhân vật đã chết, cũng không thể coi là điều lạ. Lam Vũ Phong sắc mặt lạnh lẽo, hắn cũng cảm thấy rất không ổn. Yêu Cầm lão tổ Côn Bằng, với đôi cánh vàng khổng lồ vẫy qua dãy núi, trong vòng mấy ngàn dặm, như là cho bụi bình thường bay lên hơn nửa, sau đó nát tan trên bầu trời. Ầm ầm, nổ vang, như cửu thiên sấm sét, đinh tai nhức óc. Uy thế này thực sự làm người nghe khiếp sợ, và ở phía xa xôi, còn có vô tận sóng to gió lớn từ biển lớn phóng lên trời, như thể bầu trời cũng nối liền lại với nhau. Tự tiện xông vào cấm địa, mà chém giết ta đời sau, đáng chém. Giữa bầu trời, con chim khổng lồ che kín bầu trời, trong miệng phát ra âm thanh lạnh lùng. Người nói giết thì giết sao? Tổ thần dị giới ngải nhĩ vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Côn Bằng giữa bầu trời. Không sai, ta nói giết thì giết. Liên miên bất tận, cuồn cuộn trời cao gần vạn dặm, chim khổng lồ bỗng nhiên lao xuống, lớn chảo xé rách đất, mạnh mẽ cương phong làm nứt toác mặt đất, dãy núi sụp đổ, như giấy, không thể chống đỡ nổi một đòn. Đây chính là thực lực viễn cổ cấp chiến tổ, khiến cho ngay cả tổ thần cũng phải biến sắc. Ngải nhĩ phóng lên trời, nghênh chiến Côn Bằng, 30 tôn thần vương bóng mờ hiện lên trước mặt hắn, với tư thế khác nhau, bộc lộ sức mạnh to lớn, đồng thời trấn áp Côn Bằng. Đây là tổ thần dị giới ngải nhĩ thần niệm biến thành, một môn siêu tuyệt thần thông, 36 tôn thần vương có thể phong trời nơi. Trò vặt thôi, giữa bầu trời to lớn, chim thần bay ngang qua, như bẻ cành khô, 36 tôn thần vương trong phút chốc biến thành tro bụi, cặp cánh lớn như thể có thể hủy diệt thế giới, phía dưới vô tận quần sơn đều bị ép thành tro bụi. Cùng lúc đó, tên ra tay đánh giết thượng cổ ác điểu bán tổ đột nhiên hét thảm một tiếng, ầm một tiếng hóa thành thịt nát, máu tươi tung tóe, sau đó hình thần điều diệt. Các tổ thần dị giới nhất thời đều có sắc mặt âm trầm, vô cùng khó coi. Ngay trước mặt họ, không hề có một tiếng động đã giết chết một tên bán tổ, thực sự khiến cho bọn họ mặt tối tăm. Có thể thấy Côn Bằng hung hãn, không hồ là cổ xưa chiến tổ. Giết hắn. Lỗ Lộ Bội Tư sắc mặt âm lãnh, vọt lên trời cao trước tiên. Lam Vũ Phong theo sát phía sau, cùng với hai gã tổ thần khác. Năm vị tổ thần dị giới trên bầu trời vây quanh con chim thần khổng lồ, tất cả đều tỏa ra sát khí dày đặc. Oanh! Năm vị tổ thần mạnh mẽ đồng thời ra tay, bất luận ai cũng phải cau mày trước tình huống như vậy, không ai có thể không nhìn. Thần lực như lửa khói bình thường đang thiêu đốt, triệt để phong tỏa vùng trời này, con chim khổng lồ bên trong không ngừng giãy giụa trong không gian bị nát tan. Hét dài một tiếng, Côn Bằng quanh thân lông thần vàng óng toàn bộ rụng xuống, hóa thành hàng triệu đạo kim sắc thần quang, hung hãn xé rách không gian bị cầm cố. Nghiệt xúc, ngươi một mình đối đầu với chúng ta năm người, cũng dám tùy tiện, chắc chắn phải chết. Tất cả tổ thần dị giới đều có vẻ mặt lạnh lẽo, tiếp tục trấn áp con chim khổng lồ trong thiên địa này. Nhưng ngoài ý muốn, Côn Bằng thủ đoạn quá kịch liệt, hết thảy lông thần đều bị hủy diệt, thiêu đốt thành màu vàng liệt diễm, đồng thời nhằm phía tổ thần dị giới ngải nhĩ. Mà bản thân hắn liều mạng bị thương nặng, cũng không muốn sống bình thường mà nhắm về phía ngải nhĩ. Muốn chết, giết, năm vị đại cường giả đồng thời xuất thủ, phiên thủ Vi Vân Phúc thủ Vi Vũ, đã hạ gục Côn Bằng. Âm thanh vang dội, Côn Bằng, thân thể bị xé nát, biến thành một biển máu mênh mông, nhưng những chiếc lông thần bị thiêu cháy cùng, với thân thể tan nát vẫn tạo ra một lực lượng khổng lồ, bao trùm lên tổ thần dị giới ngải nhĩ. Rõ ràng là đang liều mạng, hắn hoàn toàn không có ý định né tránh, mà dồn toàn bộ sức mạnh vào tấn công ngải nhĩ. Thật đáng ghét. Ngải nhĩ vừa sợ hãi vừa tức giận, mạnh mẽ chiến tổ liều mạng như vậy, khiến hắn rơi vào tình huống bị động rất lớn, tình cảnh đáng lo. Sán lạn thần quang ngang trời, Côn Bằng thiêu đốt thần lực, đảo qua ngải nhĩ lập thân hư không. Ầm, tổ thần dị giới ngải nhĩ rên lên một tiếng, thân thể rạn nứt, bay ngược ra rất xa mới đứng vững được, nhanh chóng chữa trị tốt thân thể. Ngũ đại tổ thần đều có chút không hiểu, Côn Bằng quá điên cuồng, không để ý đến tính mạng của chính mình, bỏ mạng ra tay, thực sự có chút đáng sợ. Tiêu diệt hắn, để hắn hình thần điều diệt, vĩnh viễn khó mà tái hiện. Ngải nhĩ âm thanh lạnh lẽo âm trầm, dưới con mắt mọi người, hắn lại bị thương, thực sự ném bộ mặt. Ngũ đại tổ thần cùng dùng tuyệt học, trấn áp hướng về lão cổ đồng chiến tổ. Hừ hừ hừ. Côn Bằng phát ra tiếng cười lạnh, ánh sáng thần thánh lao ra vỡ vụn thân thể, hắn càng từ bỏ thân thể, thiêu đốt thần hồn, xuyên qua không gian, lại một lần nữa giết hướng về ngải nhĩ. Ngươi, ngải nhĩ cảm giác khó mà lý giải được, tên trước mắt này thật sự điên rồi sao, thiêu đốt thần hồn, giống như đang tự hủy. Hoàn toàn là liều mạng tư thế, lấy điều này để trọng thương ngải nhĩ. ngũ đại tổ thần tất cả đều biến sắc, Côn Bằng xác thực điên rồi, trong phút chốc thần hồn thiêu đốt 7 phần 10, bao phủ Ngải Nhĩ. Đây căn bản không có dự định để cho mình sống tiếp, hoàn toàn là vì diệt địch mà tự hủy. Vào đúng lúc này, bọn họ tất cả đều triển khai thủ đoạn ác độc, giết chết Côn Bằng. Oanh! Ngải Nhĩ tan xương nát thịt, bị cái thiêu đốt thần hồn quấn lấy sau, suýt nữa theo bốc cháy lên. Xương máu bốc hơi, xương vỡ tung tóe. Ngải Nhĩ tức giận, lần này hắn gặp phải trọng thương khó tưởng nổi, nguyên khí đại thương, Côn Bằng cái còn lại 3 phần 10 thần hồn, vẫn như cũ thiêu đốt, không chết không thôi, đuổi theo hướng về Ngải Nhĩ. Đến giờ khắc này, Ngải Nhĩ thật sự có điểm thẹn quá thành giận, kẻ địch đó thực sự điên rồi, hoàn toàn là tự hủy, đem bản thân đẩy hướng về phía hình thần đều diệt mức độ. Muốn chết, Lỗ Lộ Bội Tư cùng Lam Vũ Phong hợp lực lấy ra 33 tầng cổ tháp, lấy vô thượng tổ thần chí bảo trấn áp hướng về cái 3 phần 10 thần hồn đó. Đối mặt cái này không thể nói lý kẻ điên, chỉ có mau chóng giết chết mới được, không sau đó quả khó mà tưởng nổi. Oanh! Thiên địa chấn động, 33 tầng cổ tháp chớp mắt phóng to, đem Côn Bằng khổng lồ thần hồn lập tức bao phủ, mênh mông thần lực như đại dương phun trào, bảo tháp thần uy khó lường, khiến cái 3 phần 10 thần hồn ảm đạm xuống, ngũ đại tổ thần chấn động thần lực, bảo tháp rung động, Côn Bằng triệt để biến thành tro bụi. Trên mặt đất, Côn Bằng cái chia năm xẻ bảy thân thể, hết thảy máu thịt cũng đều hóa thành tro bụi. Chỉ để lại từng cây khủng bố tàn xương, như từng tòa như núi lớn, đứng sừng sững trên mặt đất. Mặt sau, hết thảy xem chiến bán tổ đều tâm thần tập trung cao độ, tuy rằng giết chết Côn Bằng, thế nhưng Lam Vũ Phong cùng Ngải Nhĩ bọn họ phi thường bất an, Côn Bằng hành vi quá cực đoan, này rất không bình thường. Chúng ta nguy hiểm. Ngay ở đây mà chết, Lỗ Lộ Bội Tư đột nhiên mở miệng nói như vậy. Ngươi nhận biết được cái gì? Côn Bằng là một cái chết đi từ lâu người, mà chúng ta chính đang hướng đi thời đại viễn cổ. Ở đây cùng hắn gặp gỡ đánh chết, này tựa hồ. Nghe được Lỗ Lộ Bội Tư nói như thế, mấy vị tổ thần trong lòng đều cả kinh. Gia tộc này thật đáng sợ, Côn Bằng là đã chết chiến tổ, bị bọn họ tại đi qua thời không hợp lý mượn dùng. Thế giới hiện thực bên trong từ lâu không còn tồn tại nữa, thế nhưng là lấy phương thức như thế, cùng cái kia xa xôi cổ đại liên hệ tới. Nói cách khác, chúng ta không cách nào thay đổi quá khứ, thế nhưng hướng đi cổ đại sau, người nơi này nhưng có thể đánh chết chúng ta. Sau đó không lâu, Côn Bằng có phục sinh, hắn biết chúng ta là tương lai người, lại hướng phía trong chạy, có thể chúng ta còn sẽ đụng phải nhân vật càng khủng bố hơn. Nói tới chỗ này, năm vị tổ thần tất cả đều trầm mặc, đây là một cái chuyện phi thường đáng sợ, bọn họ rất có khả năng sẽ bị diệt sạch ở thời đại viễn cổ. Biến thái gia tộc, bọn họ là làm thế nào đến? Ta cảm thấy có thể chúng ta quá bi quan, chúng ta không thể gặp được hết thảy nhân vật mạnh mẽ. Đúng, gia tộc này lại biến thái, cũng không thể thật sự thông suốt cổ kim. Nếu như có như vậy năng lực, tiêu diệt ta giới cũng không phải không thể. Không sai, hay là bọn họ ở đây đặc biệt những thời không khác có đặc biệt bố trí, thế nhưng chúng ta không thể sẽ gặp phải quá khứ hết thảy nhân vật kinh khủng. Cuối cùng, ngũ đại tổ thần tựa hồ nghĩ rõ ràng một ít chuyện, trong lòng không còn sợ hãi như vậy. Thế nhưng, cũng phi thường không lạc quan, bọn họ căn bản không tìm được lối thoát. Dù cho lấy vô thượng tổ thần 33 tầng cổ tháp không ngừng oanh kích, cũng không mở ra bất kỳ một cái lối thoát. Xem ra chúng ta chỉ có hai cái lựa chọn. Một là vĩnh viễn trì trệ không tiến, vây chết ở chỗ này. Hai là tiếp tục tiến lên, đi tới viễn cổ phần cuối, đối mặt gia tộc này người, đánh ra một con đường. Vây chết ở chỗ này, không ai nguyện ý. Thế nhưng, nếu như đi tới phần cuối, đối mặt cái gia tộc khủng bố này, dù cho là tổ thần cũng có ý sợ hãi. Lựa chọn đi tới, không nhất định phải đi tới phần cuối. Có thể ở nửa đường trên chúng ta sẽ tìm đến lối thoát cũng khó nói. Cuối cùng, ngũ đại tổ thần làm ra quyết định như thế, phía sau đông đảo bán tổ, tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng trong lòng bốc lên từng trận sóng lớn. Ngũ đại tổ thần lấy cổ tháp mở đường, bắt đầu hành trình mới. Vượt qua trùng dương, phía trước lại là vô tận mặt đất. Tiêu thần cùng Kha Kha theo ở phía sau, con thú nhỏ trắng như tuyết vô cùng hưng phấn, nó nhận biết được sức mạnh quen thuộc, chính đang hướng đi gia tộc kia trọng địa không thể nghi ngờ. Ia ia, vốn là lười biếng con vật nhỏ, hôm nay có vẻ đặc biệt hoạt bát. Đột nhiên, tiêu thần khiếp sợ, hắn nhìn thấy một góc trận đồ rách nát cùng 5 cái chiến kiếm bay ngang qua bầu trời, mông mông lung lung, chấn động thế giới. Đó là trận đồ rách nát. Ê a, con vật nhỏ cũng nhìn thấy, lập tức phóng lên trời, muốn lấy mất đi thiên đường thu vào đến. Thế nhưng, góc trận đồ rách nát, vô thanh vô tức, đi vòng mà qua, Kha Kha vồ hụt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, tiêu thần khiếp sợ chớp mắt, đã đem 30 cái chiến kiếm lấy ra, trận đồ rách nát xoay chậm chậm. Cùng hắn đồng thời bay lên trời cao, truy đuổi hướng về góc trận đồ. Thế nhưng, mặc cho hắn tốc độ đã đạt đến cực hạn cũng vô dụng, đuổi theo chớp mắt, cái góc trận đồ cùng 5 cái chiến kiếm đột nhiên biến mất, phá nát thế giới che đậy mà đi. Tại sao lại như vậy, đi nơi nào? Tiêu Thần rất đáng tiếc. Không sai, ta lần trước nhìn thấy cũng là cái này sừng trận đồ. Kim Tam ức ở mất đi thiên đường bên trong kêu lên. Tiêu Thần tự nói, chúng nó lạc lối tại đi qua thời không, lẽ nào thật sự vĩnh viễn cũng không cách nào tìm về sao? Cuối cùng, họ lại rời đi lần thứ hai. Đối với thế giới khác mà họ mạnh mẽ, đây giống như một cơn ác mộng trong hành trình. Sau đó, họ lại gặp ba nhân vật kinh khủng đã qua đời. Nếu không nhờ có vô thượng tổ thần từ 33 tầng cổ tháp trong tay, khống chế ba kẻ địch mạnh mẽ, có lẽ bọn họ sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí chỉ còn lại một hay hai người. Dù vậy, một số người vẫn bị thương, có nặng có nhẹ. Đúng là một gia tộc biến thái, này đã không biết là ngải nhĩ lần thứ mấy nói như thế, bị mạnh mẽ tổ thần dị giới như vậy nhắc tới, kha kha này một nhà tộc đáng sợ có thể tưởng tượng được. Không cần nói, chúng ta khả năng đi tới phần cuối. Lam Vũ Phong quát khẽ. Phía trước là một cái to lớn thung lũng, diện tích không so với bình thường bình nguyên nhỏ, bốn phía bị cao to thần sơn ma mạch vườn quanh, vạn năm dây leo giả thô to cực kỳ, từ một cái đỉnh núi kéo dài đến khác một ngọn núi, chúng nó đã không phải dựa vào đại thụ sinh trưởng, mà là ở quấn quanh ngọn núi mà sinh. Thung lũng bốn phía, như vậy gốc cây nhiều vô số kể. Trống trải khe lõm như là một mảnh bình nguyên giống như trống trải. Bên trong, có không ít di tích cổ. Cung điện sụp đổ, lầu cũng nứt, cái đình các rách nát. Một bộ hoang bại cảnh tượng. Kha kha rất xa nhìn, tâm tình kích động, xa xôi phần cuối, càng là có rất nhiều phế tích. Chẳng qua làm người ta kinh ngạc nhất chính là, tầm nhìn phần cuối lại có một tòa thật to cổ thành. Cùng thái cổ ma thành rất giống, cũng cùng thành thiên đế phi thường giống nhau. Tiêu Thần lúc đó liền bị kinh sợ. Mà phía trước, dị giới các cường giả đã tới gần to lớn cổ thành, bọn họ cũng bị đè ép. Không được, gia tộc này quả nhiên biến thái. Trong quá khứ xa xôi ấy, gia tộc này bên trong cũng có người đi tới bước đi kia, so với thiên đế còn sâu hơn. Ngũ đại tổ thần hiển nhiên hết sức khiếp sợ. Đang lúc này, Lỗ Lộ Bội Tư như là phát hiện cái gì hoảng sợ sự tình, chỉ vào to lớn cổ thành, cánh tay đều đang run rẩy, âm thanh càng là run, nói, trong thành mọc ra. Lỗ Lộ Bội Tư vô cùng khiếp sợ, trên gương mặt ẩn chứa nỗi hoảng hốt, toàn thân run rẩy không ngừng. Để một tên tổ thần dị giới mạnh mẽ như vậy lại thất thố, có thể tưởng tượng được tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Lam Vũ Phong cũng sắc mặt biến đổi, giọng nói gần như run rẩy, làm sao có thể? Làm sao lại có thể như vậy? Bước ra cái kia. Bước then chốt. Tổ thần dị giới ngải nhĩ siết chặt nắm đấm, các ngón tay vì sức mạnh không thông mà trở nên đen thui, xanh lên. Cái này không thể nào. Hai gã tổ thần dị giới khác cũng đồng thanh thét lên. Từ trên cao nhìn xuống, tường thành vững chãi sừng sững, cao trăm trượng, màu nâu như một cái kéo dài nằm ngang trước mặt, cửa thành lớn tựa như cổng trời, chắn ở giữa. Từng cơn gió mang theo hương thơm ngát lướt qua, một đóa hoa trắng nõn trong thành tỏa ra, chỉ lộ ra vài cánh hoa óng ánh trên tường thành, những giọt sương lăn lóc trên cánh hoa, dưới ánh mặt trời hiện lên bảy màu rực rỡ, hơi thở của sự sống từ đóa hoa tỏa ra, khiến cho tổ thần dị giới khiếp sợ. Cái gọi là sinh mệnh hoa, thực ra là ma hoa. Đúng, trong mắt tổ thần dị giới, không có gì kinh khủng hơn chuyện này. Trong ký ức của họ, dù cho trên đời có thật sự xuất hiện một viễn cổ ma thành như vậy, cũng có thể là tĩnh lặng, không có bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào. Thế nhưng, vào thời khắc này, tòa thành lớn lại có sự sống của đóa hoa đang tỏa ra, có một luồng sức sống dồi dào đang dập dờn. Tử thành không chết, rõ ràng đã phục sinh. Theo truyền thuyết đáng sợ lưu truyền qua các thế hệ trong giới cường giả thần cấp, đây rõ ràng là dấu hiệu thành công bước ra cái then chốt kia. Lỗ Lộ Bội Tư và Lam Vũ Phong cùng nhau lấy ra 33 tầng cổ tháp, hướng về phía đóa hoa trắng nõn trên tường thành mà chấn áp. Cổ tháp chứa sức mạnh thần lực chấn động, với 33 tầng, có thể chấn áp 3 tầng 13 ở ngoài trời, có thể nói là một trong những bảo bối dị giới. Ầm ầm, 33 tầng bảo tháp nhanh chóng phóng to, va chạm vào tường thành của tử thành. Sức mạnh mạnh mẽ như bẻ gãy cành khô, thực sự có thể nghiền nát cả thế giới. Thế nhưng, vào đúng thời điểm này, ánh sáng từ vô thượng tổ thần bảo bối lại ảm đạm đi khá nhiều. Trên tường thành cao lớn, đóa hoa óng ánh cánh hoa tỏa sáng, một sợi dây leo bắt đầu run rẩy, vươn lên từ đóa hoa, đánh về phía 33 tầng cổ tháp. Ầm, kết quả cuối cùng khiến bảo tháp bị quất bay, dây leo trên đóa hoa trắng nõn lại vẫn an toàn vô sự. Dây leo xanh biếc, thần hoa mới nở, đứng đầu hoa thơm cỏ lạ, thánh khiết hoàn mỹ, óng ánh ướt át, lặng lẽ treo trên tường thành, những giọt sương bảy màu nhẹ nhàng lăn lóc trên cánh hoa. Một sợi dây leo rút ra mầm non, mở ra thần hoa, bò ra cổ thành, điều này thực sự có ý nghĩa gì? Tiêu Thần không rõ, hắn không biết tại sao tổ thần dị giới lại bất an. Thế nhưng, nhìn thấy sức mạnh mạnh mẽ của thần hoa, hắn không khỏi giật mình, một đóa thần hoa có sức mạnh như vậy, thực sự không thể tưởng tượng nổi. A a, con thú nhỏ trắng như tuyết kha kha tự lẩm bẩm, lộ ra vẻ mặt mê hoặc, đôi mắt to tràn ngập hoang mang, như thể cảm nhận được một luồng khí tức khác lạ, hương thơm khiến nó say mê mà thất thần. Tất cả tu sĩ dị giới cũng đã bay lên cao, phóng tầm mắt nhìn vào trong thành lớn. Đây là một tòa thành lớn hùng vĩ, trong thành là một quần thể kiến trúc cổ xưa nối liền không dứt, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, những tác phẩm điêu khắc đầy dấu ấn thời gian, nhưng vẫn đứng vững trước phong ba bão táp. Tại khu vực trung tâm của tòa thành cổ, có một đống đất lớn, giống như nửa cái đầu lâu, rất nhiều cây cối từ đâu sinh trưởng ra, ánh sáng xanh lục lóng lánh, tràn ngập sự sống vô tận, những dây leo to lớn cứng cáp như sừng rồng, lan tỏa trong thành, không ít trong số chúng đã leo lên tường thành, trong đó có 9 cái dây leo xanh biếc, nở ra những đóa hoa trắng nõn, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Đây chính là nguyên nhân khiến ngũ đại tổ thần dị giới sợ hãi. Lỗ Lộ Bội Tư trong mắt tràn đầy hoảng sợ, run giọng nói, càng có nhiều sinh mệnh dây leo như vậy. Cái này không thể nào. Lam Vũ Phong như chịu kích thích, phát ra tiếng gào trầm trầm, nói, 9 cái sinh mệnh chủ dây leo đều kết ra hoa, chẳng phải nói thực sự thành công sao? Hoàn toàn bước ra cái then chốt đó. Ngải Nhĩ trong mắt tràn ngập ý sợ hãi, run giọng nói, trong quá khứ, chúng ta chỉ biết rằng nếu có hy vọng công thành, tĩnh lặng trong thành lớn sẽ xuất hiện dấu hiệu sinh mệnh, nhưng bây giờ đã vượt qua cái gọi là dấu hiệu, sức sống dồi dào như vậy, mấy tổ thần đều khiếp sợ không gì sánh nổi, khó lòng tiếp thu thực tế khủng khiếp này. Chúng ta phải ngăn cản, nhất định phải ngăn cản. Hai gã tổ thần dị giới khác đều đồng thanh hô lớn. Làm sao ngăn cản, căn bản là không có cách nào. Lỗ Lộ Bội Từ khẽ quát, đây là quá khứ thời không, chúng ta không thể thay đổi gì cả. Sai, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi, bởi vì hắn đã bước ra bước then chốt đó, có thể thông suốt cổ kim, quá khứ chính là hiện tại, hoàn toàn có thể đánh giết hắn, không cần hoang mang, như vậy chỉ có chết uổng. Để chúng ta đến, trước tiên hủy diệt căn cơ thành này, ta không tin không thể ngăn cản hắn công thành. Ngải Nhĩ trầm giọng nói, không muốn làm bừa, hình thành một tòa thành lớn như thế, chính là để bảo vệ hắn, dù cho là tổ thần chúng ta, cũng khó có thể làm gì. Nếu ngươi e ngại, tránh ra, để chúng ta đến. Hai tên tổ thần dị giới cực đoan đồng thời hạ xuống trước thành lớn, toàn thân tỏa ra ngàn tỷ ánh sáng thần thánh, giống như hai ngọn thần sơn đang bùng cháy. Ầm ầm, một tiếng mạnh mẽ chém về phía căn cơ thành lớn, muốn phá hủy nó. Thế nhưng, mặc cho sức mạnh chấn động, hào quang hướng lên trời, thành lớn không hề động một chút nào. Toàn bộ thung lũng rộng lớn kịch liệt rung động, xung quanh dãy núi cũng ầm ầm rung chuyển, nhưng vẫn không bị phá hủy. Chỉ có ánh sáng thần thánh lan tỏa, nhưng lại khiến cho một khe nứt xa xôi trên đại lục mênh mông đầu tiên tan vỡ. Đây không phải là Quạnh Hưu Ma Thành, đây là một tòa thần thành có sóng sinh mệnh, chúng ta không làm gì được, các ngươi mau chóng lui về phía sau. Lỗ Lộ Bội Từ lo lắng hét lớn. Không tiếc bất cứ giá nào, dù chết cũng muốn hủy căn cơ, nếu không thì tương lai ta giới sẽ nguy rồi. Hai tên tổ thần dị giới căn bản không nghe lời khuyên, toàn lực chấn động thần lực, hai tiếng gầm thét chấn động thiên địa, bỗng dưng họ lại miễn cưỡng nhấc lên tường thành. Hai đạo ánh sáng óng ánh, xung kích vào căn cơ thành lớn, muốn phá hủy nó. Thế nhưng, trong thành 9 cái chủ dây leo như 9 cái tổ long giống như thức tỉnh, với sức sống mãnh liệt, ngay lập tức tấn công lại. Âm thanh phá không vang lên, đinh tai nhức óc. Phốc, máu bắn tung tóe, một tên trong số đó tổ thần tại chỗ bị một cái thần dây leo xuyên thủng, thân thể chớp mắt chia 5 x 7. Phía sau, tất cả dị giới bán tổ đều hét lên kinh ngạc, chuyện này thực sự quá đáng sợ. Một tổ thần mạnh mẽ như vậy cần phải khiến bọn họ ngước nhìn, tổ thần thân thể vạn thế bất diệt, thiên cổ bất hủ. Thế nhưng, trước cái thần dây leo đó, hắn như gỗ mục, dễ dàng bị xuyên thủng, máu tươi nhuộm đỏ nền đất. A, tên tổ thần bị hủy thân thể sau đó gào thét, hóa thành một đoàn ánh sáng màu máu xông ra ngoài. Còn một người khác nhấc tường thành tổ thần, cũng ngay lập tức bị quất bay, hắn hơi tốt hơn một chút, nhưng cái thần dây leo như thiên đao, chém nứt nhưng không có làm hắn nát tan. Hai đại tổ thần trước 9 cái chủ dây leo, như vậy bị động, ngay lập tức bại lui. Hai người nhanh chóng gầy dựng lại thân thể, nhưng hiển nhiên bị thương không nhẹ. Không muốn cứng rắn nữa, Lam Vũ Phong tiến lên ngăn cản hai người. Tránh ra, hãy đưa cho chúng ta vô thượng tổ thần cổ tháp, nhất định phải không tiếc đánh đổi để hủy căn cơ. Hai vị tổ thần dị giới cấp tiến căn bản không nghe. Ngay lúc này, 33 tầng cổ tháp trôi nổi trong không gian, đột nhiên phát ra hào quang chói lọi, tự chủ bay về phía hai người kia. Nhìn xem, đây là ý chí của vô thượng tổ thần đang chỉ dẫn chúng ta, còn do dự gì nữa, chúng ta cùng nhau phá hủy căn cơ của hắn. Ngải Nhĩ, Lỗ Lộ Bội Tư, Lam Vũ Phong hai mặt nhìn nhau, đối diện với tòa cổ thành to lớn, trong lòng họ tràn ngập nỗi sợ hãi. Bởi vì, họ biết phía trước rốt cuộc tồn tại điều gì, nếu như thật sự có ý thức, dù cho còn đang lột xác, việc diệt giết bọn họ e rằng cũng không tốn sức. Phía sau, thú nhỏ kha kha mơ hồ nháy mắt, dường như lập tức nghĩ ra rất nhiều chuyện, mà Tiêu Thần lại vô cùng khiếp sợ, loáng thoáng hắn đã biết bí mật của Thái Cổ Ma Thành, tòa thành lớn không phải là vật chết, tựa như một cơ thể sống khổng lồ. Nếu vô thượng tổ thần đã ra chỉ thị, chúng ta không còn lựa chọn nào khác, hãy ra tay đi. Lỗ Lộ Bội Tư, Lam Vũ Phong, cùng với Ngải Nhĩ đồng thời tiến lên, ngũ đại tổ thần đứng trước thành lớn. Sức chiến đấu như vậy, có thể hủy diệt bất kỳ đối thủ khủng bố nào, trừ phi vô thượng tổ thần tự thân tới, nếu không thì không ai có thể chống lại sức mạnh đơn thể này. Thế nhưng, dù cho mạnh mẽ như vậy, ngũ đại tổ thần vẫn không có bất kỳ sự tự tin nào, tất cả đều vô cùng gấp gáp, bởi vì việc công kích tòa thành lớn này liên quan đến sự sống chết của họ. Giết! Vào lúc này, 5 người đồng thanh hét lớn, thần lực hướng lên trời, hào quang óng ánh lập tức nhấn chìm cả thung lũng này, họ cùng nhau dùng thần thông tuyệt học. Hoặc kết pháp ấn, hoặc triệu hồi thần binh, hoặc triệu hoán thiên ngoại tinh tú. Vào đúng thời điểm này, trước tòa cổ thành lớn, sự điềm lành hàng triệu triệu đến. Lỗ Lộ Bội Tư lấy thân mình để ngưng tụ ra 9 đại pháp ấn, thần lực ngập trời, trong miệng hắn tụng ra những kinh văn cổ xưa, phối hợp với thể ấn, mênh mông thần lực chấn động khắp thế giới. Ngải Nhĩ thì lại đại triển hiếm thấy thần thông, 30 tôn thần vương hiện lên phía trước hắn, mỗi người một tư thế khác nhau, bộc lộ ra sức mạnh kinh thiên động địa, đồng thời trấn áp cổ thành căn cơ, hoàn toàn là sự kết hợp giữa thần niệm và sức mạnh hủy diệt của hắn. Lam Vũ Phong cầm trong tay lưỡi đao răng cưa, câu thông với vạn giới thần lực, chém xuống, tạo thành một đường ánh đao vĩnh hằng. Hai vị tổ thần còn lại thì khủng khiếp hơn, trực tiếp triệu hoán một con sông sao từ trong vũ trụ, vô tận ngôi sao hóa thành những viên chân châu kích cỡ tương đương, tụ họp lại một chỗ, mênh mông cuồn cuộn, từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng óng ánh từ các ngôi sao chiếu rọi toàn bộ vùng thung lũng, thần lực kinh thế. Cùng lúc đó, bảo tháp tự mình tỏa ra ánh sáng thần thánh, từ kích thước bằng bàn tay, hóa thành cao bằng trời, oanh tạc mà xuống. Ầm ầm, hùng vĩ thành lớn đang rung chuyển mãnh liệt, đoạn tường thành lớn bị miễn cưỡng nhấc lên, năm đại tổ thần cộng với một món chí bảo, đánh về phía căn cơ của thành lớn đó. 9 cái chủ dây leo đồng loạt quét tới, phốc phốc, huyết hoa bắn tóe, xương máu tràn ngập, năm đại tổ thần toàn bộ bị xuyên thủng, bảo tháp cũng bị cuốn vào. Thế nhưng, năm đại tổ thần vạn cổ bất diệt, vĩnh viễn bất hủ. Thân thể của họ dù bị hủy, nhưng thần thức vẫn như cũ còn nguyên, hoàn toàn có thể lập tức tái tạo lại thân thể, vì lẽ đó họ không hề lùi bước. Năm người ở thành lớn căn cơ trước kịch liệt ra tay, muốn phá hủy. Ia ia, phía sau, Kha Kha lo lắng, ngay lập tức muốn xông tới. Tiêu Thần kéo lại, nói, không cần sốt sắng, đợi thêm một chút. Oanh, đất trời rung chuyển, thành lớn đột nhiên bùng nổ ra ánh sáng thần quang. Năm đại tổ thần cùng với cổ tháp bị đồng thời đánh bay. Cùng lúc đó, 9 cái chủ dây leo điên cuồng múa, như 9 cái tổ long vắt ngang trên bầu trời. Ầm, năm đại tổ thần vừa mới tái tạo lại thân thể, lại đồng thời bị xuyên thủng. Lần này những dây leo với những bông hoa trắng nõn phóng ra từng cái điểm lạnh, năm đại tổ thần hồn phách đều bị trọng thương. Dù cho cổ tháp cũng bị áp chế, thu nhỏ lại, ánh sáng cũng ảm đạm đi rất nhiều. Cùng lúc đó, trong thành lớn phát sinh tiếng vang ầm ầm. Ở giữa tòa thành cổ địa vực, đống đất đang nhanh chóng bành trướng, dần dần tăng vọt lên. Đó là... Vì sao lại như vậy? So với tưởng tượng còn muốn tiến thêm một bước. Vào đúng lúc này, Lỗ Lộ Bội Tư cùng lập tức biến sắc, ngay cả hai vị tổ thần cấp tiến kia cũng lộ ra thần sắc sợ hãi. Bên trong tòa thành cổ rung động ầm ầm, đống đất từ từ rạn nứt, ở trung ương địa vực, một tòa tượng đá thật lớn chậm rãi từ lòng đất hiện ra. Hoặc có thể nói là mọc ra. Không sai, chính là từ thành lớn dưới mà mọc ra. Tượng đá cao tới 100 trượng, cùng cổ thành đồng thời cao. Đứng sừng sững, mặt như đao gọt, đường nét rõ ràng, khí phách anh hùng hừng hực, trông rất sống động, như thể thật sự có sinh mệnh. Đây là một bức tượng đá oai hùng, bộc lộ một luồng khí thế bất phàm, không phải thô bạo và tùy tiện, nhưng lại chấn động tâm hồn, khiến người ta cảm thấy một luồng quỳ bái kích động. Chỉ là một pho tượng đá mà thôi, nhưng lại mang đến cảm giác kỳ dị, khiến ngay cả tâm tư của tổ thần cũng bị ảnh hưởng. Tượng đá trên đầu không phải là tóc dài, mà là từng gốc cây. Rối tung hướng về tứ phương, rất nhiều dây leo khoát lên trên tường thành, trong số đó có 9 cái dây leo xanh biếc nở ra những bông hoa trắng nõn, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Năm đại tổ thần dị giới toàn bộ khiếp sợ, dây leo không chỉ báo trước dấu hiệu sinh mệnh đơn giản, mà chính là một cơ thể sống khổng lồ. Trong thành lớn sẽ xảy ra sự mọc ra của cơ thể sống, nhưng ai sẽ nghĩ rằng lại là một tượng đá. Năm đại tổ thần tuy rằng đã nghe rất nhiều truyền thuyết về Thái Cổ Ma Thành, nhưng vào lúc này vẫn bị đè ép, chưa từng có tiền lệ như vậy. Hay là, không có ai biết ma thành cuối cùng có thể lột xác ra cái gì? Sinh mệnh dây leo chẳng qua là sợi tóc, tượng đá khổng lồ khủng khiếp có thể tưởng tượng được. Lùi. Đang lúc này, trong tháp cổ đột phát ra âm thanh như vậy, cùng lúc đó hào quang chói sáng. Tuy nhiên, đã quá muộn. Trong thành phố lớn, bức tượng đá hùng vĩ đứng im lìm một chỗ, trên đầu có 9 cái chủ dây leo biến thành 9 cái tổ long màu xanh lục, đang múa lượn giữa trời đất và chớp mắt lao tới. 5 đại tổ thần đã bị nghiền nát, trong khi cổ tháp liên tục phải chịu những đòn tấn công dữ dội. Thần uy mênh mông chấn động, và từ tháp cổ bỗng nhiên bay ra một thanh yêu đao màu đen cùng một chiếc bất hủ, thiên thuẫn cổ điển. Vào 5 đại tổ thần, khi thần hồn suy yếu và được tái tạo, thần lập tức hồi phục tinh thần và nói, tam đại vô thượng tổ thần pháp khí đã xuất hiện. Bạn có thể truy cập halayzi.com hoặc theo dõi link trong phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Tuy nhiên, niềm vui đó không kéo dài lâu. Khi tam đại vô thượng tổ thần pháp khí bị chấn động mạnh mẽ, rõ ràng phải đối mặt với những cuộc tấn công không thể tưởng tượng nổi. 9 cái chủ dây leo đã để lại những dấu ấn kinh hoàng trên 3 pháp khí. Xoát xoát hào quang lấp lóe, trong tam đại vô thượng pháp khí lao ra 3 đạo mông lung bóng người. Họ liên thủ mở ra một cái màu đen thông đạo, đồng thời quát to, lùi. Xoát 3 người phất tay, nhất thời cuốn hết thảy bán tổ lên, càng là đẩy 5 đại tổ thần vào. Cùng lúc đó, họ cũng lùi vào màu đen trong thông đạo, thu hồi tam đại vô thượng chí bảo, muốn trốn khỏi thời không này. Nhưng vào lúc này, cái tượng đá khổng lồ rung động, 9 cái chủ dây leo phá toái không gian, trực tiếp lao tới. Phốc phốc phốc máu bắn tứ tung, thần hồn nát tan. Lỗ Lộ Bội Tư, Lam Vũ Phong, Ngải Nhĩ nát tan, chỉ có thần hồn chạy ra ngoài. Nếu không phải 3 đạo mông lung bóng người kịp thời đẩy bọn họ một cái, sợ rằng sẽ hình thần điều diện. Chỉ là 2 gã tổ thần dị giới khác sẽ không có may mắn như vậy, bị 2 cái chủ dây leo đảo qua, hoàn toàn biến thành tro bụi. Bán tổ tuy rằng không phải là đối tượng bị công kích, nhưng 9 cái chủ dây leo trong lúc lơ đãng đảo qua, vẫn có một nửa người vĩnh viễn hóa thành tro bụi. Chạy! Lỗ Lộ Bội Tư, Lam Vũ Phong, thần hồn của Ngải Nhĩ bị thương nặng, trung quy vẫn mang theo một nửa bán tổ chật vật chạy ra đường hầm không gian. Xuất hiện ở bầu trời thần Đô Lạc Dương, 3 đạo mông lung bóng người mang theo tam đại chí bảo, cũng muốn xông ra, nhưng vào lúc này, 9 cái dây leo trong đường hầm không gian cuốn ra. Ẩm tam đại chí bảo bay ra, thế nhưng 3 đạo mông lung bóng người lại chớp mắt nát tan, triệt để biến thành tro bụi. Vô thượng tổ thần. Lỗ Lộ Bội Tư 3 người cùng rất nhiều bán tổ kinh sợ kêu thành tiếng. 9 cái chủ dây leo cũng không tiến vào thế giới hiện thực, mà biến mất không còn tăm hơi trong đường hầm không gian. Tam đại chí bảo tuy rằng vọt ra, nhưng ánh sáng lập tức mở đi rất nhiều, trên bề mặt tràn ngập những dấu ấn đáng sợ. Chúng nó xoay quanh trên đỉnh đầu mọi người, sau đó chớp mắt bay về phía thiên ngoại. Xa xôi thiên ngoại không biết nơi nào, không giống địa vực, 3 cái bóng người ngồi xếp bằng, đồng thời chấn động một chút. Đúng vào lúc này, trán của mỗi người chảy ra một giọt máu đỏ tươi, đặc biệt chói mắt, như một cái mắt dọc mở. Cùng lúc đó, tam đại chí bảo lần lượt nhằm phía 3 cái địa vực, rơi vào tay 3 người này. Lỗ Lộ Bội Tư, Lam Vũ Phong, Ngải Nhĩ, 3 vị tổ thần sống sót sau tai nạn, có thể nói cùng hủy diệt gặp thoáng qua, thở ra một hơi thật dài. Loại sinh mệnh ma thành này dĩ nhiên thật sự tồn tại. Gia tộc đó thật đáng sợ, thật sự có người đi tới bước đi kia. Tam đại vô thượng tổ thần đều từng người tổn thất mạnh mẽ linh thức, thực sự không thể tưởng tượng. Bên cạnh, đông đảo bán tổ ngơ ngác, họ muốn lấy lại báu vật của mình nhưng đã thất bại thảm hại khi trở về. Thực tế là gia tộc đó đã không còn tồn tại nữa, và trong thời kỳ cổ xưa, điều đó thật sự là một nỗi kinh hoàng vô cùng. Trong giai đoạn ấy, khi chờ đợi kẻ thù xuất hiện, gia tộc đó thực sự đã trở nên rất kỳ quái. 3 vị tổ thần may mắn sống sót có lý do để tin rằng, có một nhân vật khủng bố đứng sau mọi chuyện, và dường như quá khứ trong thời không ấy cũng không đơn giản như thế. Trong không gian viễn cổ, Tiêu Thần và Kha Kha vẫn chưa trở về, lúc này họ đang từ từ tiến về phía thành phố thần lớn. Con thú nhỏ trắng như tuyết lẩm bẩm, hướng về bức tượng đá trong thành lớn vung vẩy móng vuốt nhỏ. Đột nhiên, một luồng ánh sáng xanh lục từ dây leo bay đến, tạo thành một cây cầu thần màu xanh lá nối từ bên ngoài thành đến dưới chân con vật nhỏ. Xanh biếc chủ dây leo toàn thân ánh sáng xanh lục lóng lánh, thanh bích óng ánh, như mã não xanh điêu khắc mà thành, như một cái cầu thần màu xanh lục từ trong tòa thần thành kéo dài lại đây, vẫn liên thông đến con thú nhỏ trắng như tuyết dưới chân. Ia ia, Kha Kha nghiêng đầu nhìn một chút Tiêu Thần, lại nhìn một chút xanh biếc thần dây leo, mắt to bên trong vừa kích động vừa thấp thỏm, lông mi dài không ngừng rung động. Đi thôi, Tiêu Thần cười, đẩy con vật nhỏ đi tới, ra hiệu nó hướng vào trong thành. Con vật nhỏ gia tộc ở lại trong thời đại viễn cổ, căn bản không sợ kẻ địch tập kích, xin đợi bất cứ kẻ địch nào giá lâm, thực lực mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Chẳng qua suy nghĩ một chút, cùng với nói là xin đợi kẻ địch, không bằng nói là chờ đợi gia tộc của chính mình hậu bối đến. Chờ chờ, ta chúng ta a, Kim Tam ức lại nói lắp bắp, muốn bàn về cái thần dây leo kia. Thế nhưng, chủ dây leo xanh biếc như một đường ánh sáng xanh lục, mang theo Kha Kha chớp mắt đi xa, tiến vào thành. Gia Cát Mập Mạp cùng Sát Phá Lang cũng vô cùng tiếc nuối, đứng tại chỗ không ngừng xoa tay, có chút oán trách Tiêu Thần vì sao không theo vào. Tiêu Thần cùng những người khác đều bay lên không trung, chăm chú quan sát cảnh tượng trong thành, tất cả chỉ liếc mắt là đã rõ. Tượng đá to lớn, cao tới trăm trượng, khí thế phi phàm, vẻ đẹp xuất chúng, trông rất sống động, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể máu thịt sinh trưởng. Đầu đầy thần dây leo nhẹ nhàng rung rinh, tỏa ra sinh mệnh tinh khí chấn động. Ê a, ngươi là ai? Kha Kha đã tiến tới gần tượng đá, đứng trên một cái thần dây leo, nghiêng đầu nhìn vào người đá. Tượng đá to lớn đứng vững vàng giữa trời đất, không nhúc nhích, dường như là một vị tuyên cổ trường tồn hóa thạch, có một luồng khí thế bao trọn non sông, khiến người ta nhìn thấy đều muốn run rẩy. Ngươi rốt cuộc là ai nhỉ? Con thú nhỏ trắng như tuyết Kha Kha với giọng nói non nớt ngây thơ, lại một lần nữa hỏi. Chỉ có điều, người đá cao trăm trượng vẫn như cũ không nhúc nhích, như thể không nghe thấy âm thanh của nó, lẳng lặng đứng giữa tòa thần thành. Chỉ có 9 cái chủ dây leo trên đầu, những bông hoa trắng nõn nở rộ, tất cả đều tỏa ra thần hà, hướng về con thú nhỏ trắng như tuyết tụ lại mà đi. Ôi, ai đang nói cái gì? Kha Kha nghi ngờ không thôi, như thể cảm nhận được âm thanh gì. 9 cái chủ dây leo ánh sáng xanh lục lấp lánh, trên những bông hoa thánh khiết, không ngừng có ánh sáng tràn ra, hướng về trung tâm Kha Kha hội tụ mà đi. Không có ai nói chuyện với ta, nhưng sao ta lại cảm thấy như biết được điều gì? Con vật nhỏ với đôi mắt to tràn ngập vẻ mơ hồ, gãi gãi đầu, lầm bầm, dùng những ánh sáng này luyện chế bảo bối của ta sao? Trong khi đó, người đá cao trăm trượng oai hùng vẫn đứng yên, không thể động đậy. Trong thế giới hiện thực, tại bầu trời thần đô thành Lạc Dương, Lỗ Lộ Bội Tư, Ngải Nhĩ, Lam Vũ Phong cùng với các tổ thần khác đều tràn ngập cảm giác thất bại. Những người cường đại như bọn họ, để chúng sinh ngước nhìn, nhưng lại nếm trải quả đắng như vậy. Hai đại tổ thần vĩnh viễn ngã xuống trong quá khứ. Các ngươi có cảm nhận được không? Viễn cổ phần cuối, thời gian có vẻ như hơi hỗn loạn, không giống như đang trôi qua, cũng không giống như ở hiện tại, mà tựa hồ là một mảnh thời không kỳ dị. Không sai, chúng ta dường như đã trở về quá khứ, đến phần cuối cùng, tiến vào một thế giới mới lạ. Gia tộc kia, ở xa xôi quá khứ thời không chờ đợi chúng ta, vẫn chưa trở thành sự thật, e rằng chân thân vẫn chưa hủy diệt, đang ở cái thời không kỳ dị đó, lặng lẽ chờ đợi kẻ xâm nhập. Trong khi ba người bọn họ đang suy đoán, tại nơi thiên ngoại vĩnh hằng, ba cái bóng người như hóa thạch, không biết đã bao lâu chưa từng động đậy. Trên thân thể bọn họ, chảy xuôi hơi thở của man hoang thời gian, dường như vạn cổ đến nay vẫn như vậy, tĩnh lặng như bàn thạch. Một cái yêu đao màu đen chấn động lên, bỗng nhiên bùng nổ ra ánh sáng lạnh lùng nghiêm nghị, sát khí chấn động thiên ngoại. Trường đao màu đen như có ma tính, vang vọng bong bong, ánh sáng màu máu lưu chuyển trên đó, không biết đã uống bao nhiêu sinh linh máu tươi. Loáng thoáng có thể nhìn thấy tổ cường giả thần cấp tàn hồn bên trong dãy ruộng. Một hướng khác, một cái cổ điển tấm khiên vọt lên, bất hủ thiên thuẫn ánh sáng nhu hòa, tựa như ảo mộng. Nhưng vào đúng lúc này, nó lại kết hợp cùng thiên địa, phảng phất như vùng thế giới này đều là thân thể của nó. Sức mạnh phòng ngự mạnh nhất đã mở ra, loáng thoáng có thể chấn áp hết thảy thế giới. Oanh! Tại nơi sâu xa của thiên ngoại, 33 tầng cổ tháp cao bằng trời, chấn động mà lên. Ánh sáng ngàn tỷ trượng, xa xôi trong tinh không, đầy trời sông sao đều ảm đạm xuống, có thể chấn áp 3 tầng 13 cổ tháp, như là có sinh mệnh phục sinh, thần lực rung động, nơi vĩnh hằng không biết hư không đều vạn loạn cả lên. Tam đại vô thượng tổ thần, mặc dù bóng người vẫn như cũ không nhúc nhích, dường như đã hóa đá từ lâu, nhưng vào đúng lúc này, chí bảo của họ đều phục sinh. Và đúng vào lúc này, từ địa vực mà bọn họ đang ngồi xếp bằng, từng người lao ra một vệt ánh sáng màu máu, 3 đạo ánh sáng màu máu đến từ phương vị khác nhau. Sau đó ở hư vô hội tụ lại cùng một chỗ, sóng thần lực chấn động mạnh mẽ, có thể nói chấn động cả thế giới, khiến cho một tên tổ thần dị giới vội vã tới đều không khỏi sợ hãi. Nhìn từ xa, không dám đến gần một bước. 3 đạo ánh sáng màu máu ngưng tụ lại, hình thành một người toàn máu, đỏ đậm hào quang ngút trời, sát khí càng là nát tan sông sao, ngập trời thần lực đang rung động. Cùng lúc đó, yêu đao, bất hủ thiên thuẫn, 33 tầng cổ tháp, hào quang chói lọi. Ngàn tỷ đạo ánh sáng thần thánh toàn bộ hướng về huyết nhân ngưng tụ mà đi. Xa xa tổ thần dị giới khiếp sợ, như vậy hút ra vô thượng chí bảo thần lực, giống như đang đánh bảo vật sinh mệnh máu tươi. Tam đại vô thượng chí bảo, tất cả đều bị rút ra dòng dã 9 phần 10 thần lực, bị đánh vào huyết nhân trong cơ thể. Yêu đao, bất hủ thiên thuẫn, 33 tầng cổ tháp ánh sáng ảm đạm, phảng phất như đã biến thành phàm vật. Xa xa tổ thần dị giới biết, giờ khắc này huyết nhân trong cơ thể tương đương với việc thu gom tam đại chí bảo. Mặc dù vô thượng tổ thần linh bảo bản thể không hóa vào trong cơ thể, nhưng như vậy cũng không kém bao nhiêu. Tam đại tổ thần lấy bản thân tinh huyết cùng thần niệm sáng tạo ra cái này huyết nhân, sau đó lại rút ra tam đại chí bảo thần lực, đánh vào trong cơ thể, rõ ràng là muốn tạo nên một cái giết chóc thần tổ. Huyết nhân mạnh mẽ bế nghệ thiên hạ, thần uy cái thế, luồng khí thế đó khiến xa xa tên tổ thần dị giới kia đều cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác lưng đều đang bốc lên khí lạnh. Huyết nhân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, một bước bước vào trong tinh không, một cước hạ xuống, không biết có bao nhiêu hình thành biến thành tro bụi, thực sự mạnh mẽ đến mức khiến tổ thần dị giới sợ hãi không ngớt. Cái này bị sáng tạo ra lãnh huyết giết chóc chủ nhân, xung quanh trôi nổi yêu đao, bất hủ thiên thuẫn, cổ tháp, cái kia hoàn toàn là tam đại vô thượng chí bảo hồn lực ngưng tụ mà thành, cùng bản thể giống như khủng bố. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn trực tiếp vỡ ra đường hầm không gian, xuất hiện ở bầu trời thần đô. Tại đây, Lỗ Lộ Bội Tư cùng đám người vẫn chưa rời đi, nhìn thấy huyết nhân chớp mắt, cũng không khỏi run lên một cái. Xoát! Huyết nhân ánh sáng lóe lên, tiến vào thành Lạc Dương bên trong cung điện dưới lòng đất, biến mất không còn tăm hơi. Tại viễn cổ phần cuối, trong tòa thần thành to lớn, con thú nhỏ trắng như tuyết với đôi mắt to tỏa ánh sáng, đang ở xung quanh nó trôi nổi rất nhiều thần vật, có thần lực dâng trào cổ đao, có thâm thúy ma môn, có ngôi sao luyện hóa thành vòng tay. Cấp bậc khó có thể đánh giá. Đầy trời đều là ánh sáng thần thánh, dòng dã một đám lớn bảo tàng, trôi nổi ở bầu trời thành lớn. Tại sao không có linh túy nha? Con vật nhỏ bất mãn lầm bầm. Oanh! Chín cái chủ dây leo đột nhiên chấn động, ánh sáng xanh lục hướng lên trời, đem mảnh bảo tàng này trốn tránh. Sau đó, âm thanh răng rắc vang lên, hết thảy thần vật bị nát tan. Ê a, Kha Kha kêu sợ hãi, nói, ngươi đang làm gì, tại sao đều hủy diệt? Tiểu tử cứ việc thích nhất vẫn là linh túy. Nhưng đối với cái bảo tàng lớn này cũng là rất động lòng. Xa xa, Kim Tam Ức cùng Gia Cát Mập Mạp còn có Sát Phá Lang nện ngực dậm chân. Đó là một đống bảo tàng a, cứ như vậy bị hủy đi, thực sự là phung phí của trời. Gia tộc nghịch thiên này cũng dám thâm nhập dị giới đi đoạt bảo, có thể tưởng tượng được bọn họ vật sưu tập khủng bố cỡ nào. Tất cả thần vật đều hóa thành một đoàn hào quang chói mắt, dung hợp lại cùng nhau, hình thành có thể so với vĩnh hằng ánh sáng thần nguyên, cao trăm trượng hùng vĩ người đá, vẫn như cũ không nhúc nhích. Nhưng Kha Kha lại có một loại cảm ngộ, nhỏ giọng thì thầm nói, dùng những thứ đồ này dung hợp thần nguyên để tế luyện bảo vật của ta. Phía sau, Tiêu Thần cùng những người khác khiếp sợ, điều này thật sự quá xa xỉ. Rốt cuộc phải tế luyện ra thần vật thế nào mới chịu làm như vậy a? Đang lúc này, Kha Kha lại lầm bầm nói, phụ thân cọng cỏ, nha, ta còn nhớ, cũng là như vậy tế luyện ra sao? Té xỉu, Gia Cát Mập Mạp và Kim Tam Ức mắt trợn trắng. Không khỏi hoảng hốt và kích động khi biết rằng cọng cỏ bình thường rơi từ miệng Kha Kha, lại có nguồn gốc vĩ đại như vậy. Thật khó mà tin nổi. Một cọng cỏ lại mang trong mình một lai lịch lớn lao đến thế. Trong lòng mọi người càng thêm kính nể gia tộc thần kỳ này, mặc dù phụ thân của Kha Kha chưa từng thể hiện sức mạnh của cọng cỏ, nhưng có thể hình dung được sự đáng sợ của nó. Chờ đã, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi rốt cuộc là ai, nếu không ta không tế luyện. Kha Kha lại trêu đùa nổi lên tính trẻ con, mắt to liếc về phía tượng đá to lớn. Hắn là người huyền tổ. Một giọng nói ôn hòa mang theo điểm từ tính, nhẹ nhàng vang vọng trong tòa thần thành. Người trước đây từng xuất hiện, cơ động chiến sĩ, chậm rãi đi tới tường thành, quay về phía Kha Kha nói như vậy. Lừa người. Không có lừa người. Kha Kha với giọng điệu non nớt, mang theo vẻ không tin, nói, vậy sao hắn lại có bộ dáng này? Cùng ta căn bản không giống nhau, không có chút nào đẹp đẽ. Tại sao không thể có bộ dáng này? Cơ động chiến sĩ có vẻ dường như rất thận trọng. Chính là lừa người, theo ta không có chút nào giống nhau. Kha Kha vẫn như cũ nghiêng đầu, biểu hiện mang đầy nghi hoặc, như thể đang nói, ta không tin ngươi. Một tiếng thở dài vang vọng trong tòa thần thành to lớn, và điều đó càng làm cho bức tượng đá khổng lồ trở nên sống động. Cơ động chiến sĩ có chút tiếc nuối và cảm khái, nói, ta là do gia tộc của các ngươi tạo ra, làm sao có thể lừa gạt ngươi. Đến nay, tộc nhân của ngươi chỉ còn lại 3 người, gần như đã tuyệt diệt. Nói tới đây, hắn dừng lại một chút. Rồi tiếp tục, các ngươi là một chủng tộc bị nguyền rủa, bị trời phẫn nộ. Nguyên bản là con người, sau đó mới biến thành hình dạng như vậy. Lời vừa nói ra, khiến cho bầu trời và mặt đất đều chấn động, cổ xưa cũng bắt đầu lay động. Kha Kha nghe xong, ngước nhìn bức tượng đá khổng lồ, nghiêm túc hỏi, huyền tổ của ngươi tại sao không nói gì? Bức tượng đá vẫn yên lặng, không hề nhúc nhích. Cơ động chiến sĩ, với ánh kim loại lạnh lẽo, đáp, ngươi huyền tổ đã đến thời khắc mấu chốt, nằm trong trạng thái bất sinh bất diệt, không thể đáp lại ngươi. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, ngươi đã đến. Con vật nhỏ vừa thể hiện sự thương cảm vừa tỏ ra kích động, liên tục đặt ra nhiều câu hỏi. Nó quay về phía bức tượng đá và nói rất nhiều điều, thậm chí cả những thói quen như thích ngủ nướng và mê ăn linh túy cũng được kể ra. Cuối cùng, Kha Kha không thể kiềm chế được nữa, bắt đầu tiến hành luyện chế bảo bối của mình. Nó nghĩ đến việc sử dụng vỏ ngọc 7 màu mà nó được sinh ra làm nguyên liệu, nhưng lại không tìm thấy, tiểu tử lẩm bẩm một mình. Phía sau, Tiêu Thần cảm thấy hơi ngượng ngùng, vỏ ngọc bảy màu mà Kha Kha để lại sau khi sinh, vốn được hắn thu thập, tạm thời để lại để tiểu tử xác định thân phận, nhưng trong cuộc đại kiếp nạn của Ngụy Thần, thân thể hắn đã tan nát, mọi thứ trên người cũng bay tán loạn. Không sao, ngươi có thể triệu hoán ở đây, hoàn toàn có thể giam cầm lại, cơ động chiến sĩ đáp. Thật sự không? Con vật nhỏ nghiêng đầu hỏi. Thật sự, cơ động chiến sĩ khẳng định. Vỏ ngọc bảy màu, tiểu tử ngửa mặt lên trời hô. Đúng lúc này, 9 cái dây leo từ bức tượng đá bùng lên, như 9 cái tổ long màu xanh lục, xuyên thủng thiên địa, vượt qua thời không hiện tại. Hào quang lấp lánh, một mảnh vỏ ngọc bảy màu được triệu hoán xuất hiện, sắp xếp trước mặt Kha Kha. Không lâu sau, tất cả ngọc xác từ mọi nơi trong thế giới đều bị tụ tập lại. Kha Kha ánh mắt lấp lánh như những ngôi sao nhỏ, tiểu tử rất có cảm tình với ngọc xác mà mình lưu lại khi sinh ra. Tế luyện thành cái gì đây? Con vật nhỏ lẩm bẩm. Nếu có thể chứa đựng toàn bộ thế giới, chứa đựng hết thảy linh túy. Phía sau, Tiêu Thần có chút sốt ruột, không biết tiểu tử này đang muốn tế luyện bảo bối hay chỉ muốn để ăn linh túy. Hắn đã nhắc nhở, Kha Kha, phải chăm chú đấy. Ta biết, Kha Kha quay lại đáp, ta đã sớm biết cách tế luyện bảo bối, giờ chỉ đang suy nghĩ xem tế luyện thành hình dạng gì, tên gọi là gì. Kim Tam ức ngay lập tức hô, gọi là Đại Sát Thập Phương, tên này thật thô bạo. Không êm tai. Kha Kha lắc đầu, nói, ta phải đặt cho nó cái tên dễ nghe. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. À, muốn tế luyện thành hình dạng cái bát, cái gì cũng có thể cất vào, thì cứ gọi là chén lớn đi. Tiêu Thần cảm thấy vô lực, thực sự bị tiểu tử đánh bại, sao vẫn không chịu rời khỏi cái bát này. Gia Cát mập mạp ở phía sau hô, bát không êm tai, cứ gọi lợn lợn dư tiền bình đi. Tiêu Thần một cước đá bay, nói, chăm chú chút, không cần nói linh tinh. Kha Kha thật lòng gật đầu, nói, hừm, thực ra muốn tế luyện thành một cái chén nhỏ, gọi là Uyển Nhi đi. Tất cả mọi người đều không còn gì để nói, hoàn toàn bị tiểu tử này đánh bại, cuối cùng vẫn muốn lấy ra cái chén nhỏ, mà cái tên Uyển Nhi này cũng coi như dễ nghe hơn một chút. Đúng lúc này, một bóng người màu đỏ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, thần uy vô cùng mạnh mẽ, làm cho thung lũng rung động, yêu đao, bất hủ thiên thuẫn và cổ tháp theo đó mà hạ xuống, đến thẳng trong thành tượng đá. Oanh! 9 cái dây leo lập tức phóng lên trời. Quét ngang bầu trời, yêu đao, bất hủ thiên thuẫn và cổ tháp đều bị đánh bay. Trong lúc này, Kha Kha chợt mơ hồ nói, Huyền Tổ, ngươi có nói chuyện với ta không? Ngươi để ta tế luyện ra Uyển Nhi, lấy ba cái vô thượng chí bảo ở trước mắt mà mài rũa. Ầm, 9 cái dây leo không tấn công xa xôi, mà trực tiếp xuyên thủng trời đất, kéo dài về hướng vĩnh hằng không biết. Trong thế giới hiện thực, tam đại tổ thần đồng thời gặp công kích, chán họ như đồ sứ tinh xảo bị dạn nứt, chảy ra từng dòng tơ máu. Vô thượng tổ thần, lúc này thiên ngoại đã tụ tập 8, 9 tên tổ thần dị giới, họ nhận ra tất cả những điều này, đều hét lên kinh ngạc. Không sao, vừa mới chỉ là thăm dò hắn đi tới một bước mà thôi, không muốn hắn lại mạnh mẽ như vậy. Một tên vô thượng tổ thần đứng yên, giống như hóa thạch cổ xưa, nhưng có thần niệm truyền ra. Hắn thật sự vô địch sao? Tất cả các tổ thần từ dị giới đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Trong thế giới này, không ai là vô địch, vẫn có người có khả năng đối phó với hắn. Một vị tổ thần vô thượng khác lên tiếng, từ thành thái cổ, ma phục sinh, từng bước tiến tới, liệu vẫn không thể trở thành vô địch trên trời dưới đất. Các vị tổ thần dị giới không khỏi cảm thấy kính nể, trước tam đại vô thượng tổ thần với trình độ cao thâm khó lường. Liệu có khả năng nào để đối phó với chủng tộc nghịch thiên đó? Trong thế giới của chúng ta cũng có những nhân vật khủng bố như vậy hay không? Tam đại vô thượng tổ thần ở nơi vĩnh hằng không hay biết, chia thành 3 không gian khác nhau, họ tĩnh lặng như hóa thạch, ngồi thiền trong hư vô, không hề động đậy. Họ cũng không đáp lại câu hỏi đó, mãi sau mới có một luồng thần niệm truyền xuống, nói, hắn tuy đã bước ra khỏi bước mấu chốt nhất, nhưng cũng chưa chắc đã thành công thực sự, thậm chí từ lâu trong thời đại viễn cổ, đã bắt đầu dần dần đi vào con đường sa ngã. Cái gì? Nghe ý chỉ, một số tổ thần đến từ dị giới đều không khỏi kinh hãi, nếu hắn thực sự đã đạt đến đỉnh cao, tại sao lại phải tự trói buộc mình với thời đại cổ xưa, và không xuất hiện trong hiện tại? Điều này rõ ràng cho thấy một vấn đề. Âm thanh vô thượng của tổ thần. Mặc dù nghe có vẻ điềm tĩnh, nhưng lại khiến người khác phải hoảng sợ. Tuy nhiên, hắn vẫn là một mối đe dọa. Lỗ Lộ Bội Tư cảm thấy lo lắng, chỉ có trải nghiệm trực tiếp mới giúp hiểu rõ sự đáng sợ của cơ thể sống đang hình thành bên trong tòa thần thành. Khả năng tiêu diệt tổ thần, đủ để khiến người ta phải khiếp sợ trước một nhân vật khủng khiếp như vậy. Trấn Phong ở cái viễn cổ phần cuối, hắn không có cảm giác an toàn. Vô thượng tổ thần chỉ để lộ ra một tin tức như thế, rồi không nói gì nữa. Đây vốn là một chủng tộc không nên xuất hiện trên đời này. Tất cả tổ thần dị giới đều biết điều này, nhưng họ cảm thấy vẫn là đánh giá thấp tiềm lực khủng bố của Kha Kha. Nhìn chung toàn bộ tu luyện lịch sử, gia tộc này cũng chỉ có 3-5 người, nhưng mỗi người đều có thể nói là nghịch thiên. Trong đó có một người đã bước ra bước then chốt kia, thực sự khủng khiếp đến cực điểm. Ở viễn cổ phần cuối, trong không gian trống trải của sơn cốc, tòa thần thành to lớn ánh sáng lấp lánh, con thú nhỏ trắng như tuyết Kha Kha chính đang tế luyện bảo bối của mình. Con vật nhỏ quyết tâm muốn tế luyện ra một cái chén nhỏ hình dạng bảo vật, khiến Tiêu Thần đám người khá là không biết phải nói gì, khuyên bảo cũng vô dụng. Gia tộc này qua nhiều đời tích lũy được không biết bao nhiêu thần vật, nhưng tất cả đều đã hoàn toàn bị hủy diệt, hóa thành một mảnh thần nguyên, ngàn tỷ đạo ánh sáng thần thánh đang tỏa ra, so với thiên nhật còn sán lạn hơn rất nhiều. Kha Kha e a có tiếng, dựa theo trong giấc mộng học được phương pháp, bắt đầu tế luyện bảo bối mạnh mẽ của chính mình, vỏ ngọc bảy màu trôi nổi trên bầu trời, phát ra ánh sáng bảy màu. Ầm ầm, từng đạo thiên lôi bổ xuống, tất cả đều đánh về từng mảnh óng ánh ngọc sắc, muốn đem nó nát tan. Từ cửu thiên hạ xuống, vạn trượng sấm sét to như núi lớn, ẩn chứa vô cùng vô tận thần lực, đinh tai nhức óc, kết nối bầu trời cùng vỏ ngọc bảy màu thành một thể. Ầm ầm, nổ vang như khai thiên tích địa, những người khổng lồ đang điều động mạnh mẽ chiến xa bay ngang qua bầu trời, ánh chớp lóa mắt nhấn chìm thế gian. Oanh, mặt đất bao la đang lay động, tòa thần thành to lớn cũng rung động. Sức mạnh to lớn từ thiên địa đang giao thoa, mênh mông khó lường, từng khẩu khủng bố hố đen xuất hiện trên bầu trời, tất cả đều là bị thần lôi bổ ra, như vậy xuống, quả thực muốn nát tan bầu trời, đánh chìm đại lục này. Ở viễn cổ phần cuối, ngàn vạn sinh linh toàn đang run rẩy, hướng về phương hướng này quỳ bái, giữa bầu trời vỏ ngọc bảy màu chậm rãi bị vạn trượng sấm sét luyện hóa, hóa thành ngọc tương, từng đạo điềm lành đang tỏa ra. Đùng! Đúng lúc này, toàn bộ mặt đất rung động kịch liệt, từng cái như thác nước thần, giống như lớn sấm sét trong ngưng tụ ra một sinh vật hình người, hướng về ngọc tương bao phủ mà đi. Ầm, bên trong tòa thần thành, tượng đá trên đỉnh đầu chín cái chủ dây leo múa lên, như từng dãy núi màu xanh lục đang lay động, lập tức đánh bay cái sinh vật hình người ấy. Xa xa, Tiêu Thần cùng Kim Tam Ức cùng đám người giật mình, sinh vật hình người kia rõ ràng phi thường mạnh mẽ, lại ẩn chứa thiên lôi bên trong, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Soạt. Đúng lúc này, đạo hình người kia sinh vật hóa thành óng ánh thần quang, điều động vạn tầng thiên lôi lần thứ hai nhào đến. Ầm ầm, tiếng sấm vang rền nơi nơi. Chín cái chủ dây leo bay khắp hướng lên trên, đem hết thảy sấm sét toàn bộ kéo xuống, miễn cưỡng đánh vào cái ngọc tương bên trong. Kha Kha đang vội vàng luyện hóa, bị quấy rối, cả người trắng như tuyết, lông dài lông đều bị kích bắt đầu dựng ngược lên. Ia ia, con thú nhỏ trắng như tuyết thở phì phò trừng mắt to, tựa hồ đang trách bản thân mình huyền tổ như vậy lỗ mãng. Cách đó không xa, cơ động chiến sĩ quanh thân lóng lánh ánh kim loại, nói, đem ngày đó lôi tinh hòa vào bảo vật bên trong, có thể tăng lên trên diện rộng phẩm chất. Vạn trượng ánh chớp bên trong cái sinh vật hình người chính là thiên địa sinh dưỡng lôi tinh, bị hoàn toàn nung nấu tiến vào ngọc tương bên trong. Thú nhỏ bận rộn đến không còn biết trời đâu đất đâu, nhanh chóng đem ngọc tương cấu tạo thành một cái chén nhỏ hình dạng. Vạn trượng thiên lôi bị lấy đi, trời cao tựa hồ nổi giận, trên bầu trời lại hạ xuống đếm không hết ánh chớp, to như núi lớn, bao phủ hoàn toàn thần thành. Được rồi, không cần vội vã để bảo bối thành hình, đem cái đó mảnh thần nguyên toàn bộ hòa tan vào. Cơ động chiến sĩ ở bên chỉ điểm. Kha Kha nhìn hướng thiên không bên trong cái mảnh nát tan bảo tàng, mắt to bên trong nhất thời lộ ra nóng rực ánh sáng, đó là đông đảo thần vật nát tan sau hình thành thần lực nguồn sáng, bên trong đến tột cùng ẩn chứa thuần túy sức mạnh, căn bản khó có thể tưởng tượng. Đó là đông đảo thần vật tinh hoa, tinh luyện ra hòa vào Kha Kha bảo bối bên trong, chính là một khối sắt vụn cũng phải hóa thành vô thượng chí bảo. Huống chi là vốn là trong trời đất độc nhất vô nhị vỏ ngọc bảy màu, đó là nương theo nghịch thiên thú nhỏ Kha Kha mà xuất hiện ở thế gian này. Có thể nói, Kha Kha lựa chọn phi thường chính xác, vỏ ngọc bảy màu là tốt nhất luyện khí thánh phẩm. Không nghi ngờ gì nữa, thần thánh cấp bậc vỏ ngọc bảy màu trải qua mỗi ngày lôi rèn luyện, cộng thêm đông đảo thần vật tinh hoa hòa vào, sẽ hoàn thành một lần chất lột xác. Ia ia, Kha Kha chưa bao giờ như hôm nay ra sức, khiến xuất hồn thân thế võ đem thần nguyên hòa vào sắp thành hình chén nhỏ bên trong. Giữa bầu trời rực rỡ như 10 vầng mặt trời cùng chiếu sáng, khiến người ta không thể nhìn thẳng vào, là một khoảnh khắc chứng kiến kỳ tích của quá trình, biểu hiện cho sự ra đời sắp tới của một bảo vật thần thánh trong lịch sử tu luyện. Lúc này, Kha Kha đã tách ra một nửa ánh sáng vĩnh hằng, từ thiên đàng để dâng lễ cho bảo bối bên trong. Ầm ầm, rừng rực ánh sáng soi sáng thần thành, trong chốc lát bảo bối thành hình chớp mắt, đem tượng đá khí thế đều đè xuống một phần. Uyển Nhi nhanh thành hình. Kha Kha lẩm bẩm, hai con móng vuốt nhỏ qua lại vùng vẫy, thần lực cùng thần thức toàn bộ khí thác ở cái này chí bảo trên. Đến lúc cuối cùng một tiếng vang thật lớn phát sinh, thần nguyên triệt để hòa vào chén nhỏ bên trong, ngàn vạn đạo lôi điện cũng bị bóng loáng như ngọc chén nhỏ hấp thu vào. Mà, vào đúng lúc này, Bảo bối vừa mới xuất thế bắt đầu điên cuồng hấp thu bát phương tinh khí, thậm chí mạnh mẽ cướp đoạt trên bầu trời thiên lôi. Để vốn đã ngừng lại vạn trượng sấm sét lại một lần nữa điên cuồng bổ xuống, chẳng qua lần này như là vọt vào động không đáy giống như vậy, đều bị cái đó bảy màu chén nhỏ hấp thu cạn sạch. Phía sau, Kim Tam ức liền nước miếng đều sắp chảy ra, hận không thể đem chén nhỏ đoạt tới. Món chí bảo này phi thường nghịch thiên, có thể nói là một cái vô thượng chí bảo. Uyển Nhi đã bị tế luyện thành công. Nó đến tột cùng có cỡ nào thần uy, vừa mới đã có thể nhìn thấy một đốm. Ê a, Uyển Nhi tế xong rồi. Kha kha yêu thích không buông tay, vượt qua đến rớt quá khứ xem. Đang lúc này, bị tượng đá định ở phái trời xa huyết nhân khôi phục năng lực hoạt động, mang tam đại vô thượng chí bảo đánh giết mà xuống. Hoàn toàn có thể so với tổ thần, thậm chí vượt qua bình thường mạnh mẽ tổ thần. Này chính là ba vị vô thượng tổ thần thần huyết lấy ra giết chóc chủ nhân. Một cái chủ dây leo xuyên thủng đất trời, ngay lập tức bảo hộ đến Kha Kha trước người, chớp mắt đem đột ngột giết tới huyết nhân xuyên thủng, ngàn vạn đạo máu bắn tứ tung đâu đâu cũng có. Mặt khác tám cái chủ dây leo bay ngang qua bầu trời, đem hết thảy ánh sáng màu máu đều áp chế xuống, sau đó mạnh mẽ chấn động, mênh mông thần lực ép qua, mạnh mẽ huyết nhân triệt để biến thành tro bụi. Xa xa, Tiêu Thần kinh hãi, đây là thế nào sức mạnh a? Hoàn toàn có thể giết chết tổ thần cấp cường giả. Không gì không xuyên thủng yêu đao, cổ điển dày nặng bất hủ thiên thuẫn, có thể chấn áp 3 tầng 13 cổ tháp, tam đại vô thượng chí bảo thần lực ngưng tụ thành ánh sáng bảo, hạ xuống. Rõ ràng rằng 9 chủ nhân của dây leo đã cố tình thả Kha Kha ra, với ý định thu thập 3 bảo vật vô thượng để tôi luyện Kha Kha, thành một bảo bối hoàn hảo. Soạt, Kha Kha hiện lên vẻ chăm chú, hướng về phía không trung mà phát ra bảo vật vừa được tôi luyện. Muôn vàn ánh sáng thần thánh tỏa ra, đây thực sự là một cuộc chiến bảo vật xa hoa. Kha Kha lấy mất đi thiên đường bên trong thần lực làm hậu thuẫn, chống đỡ chính mình mới tế luyện thành bảo vật, mà mặt khác 3 cái chí bảo tuy rằng không có ai nắm giữ, mà không phải bản thể, nhưng dù sao cũng là vô thượng tổ thần thánh vật, thần uy vẫn như cũ không thể chống đối. Cuối cùng, 9 cái chủ dây leo lại một lần nữa xuất động, chấn áp 2 cái chí bảo. Như vậy, Kha Kha tế thành bảo vật mới áp chế lại thanh yêu đao. Luyện hóa thanh yêu đao, đem hòa vào ngươi bảo vật bên trong. Ngoài việc nhắc nhở các chiến sĩ về sự linh hoạt, sau khi vượt qua nhiều thử thách trong cuộc chiến bảo vệ, dưới sự hỗ trợ của 9 vị thần dây leo, Kha Kha đã tập hợp toàn bộ sức mạnh từ 3 bảo vật vô cùng quý giá và đưa chúng vào trong bảo bối của mình. Khi mọi thứ đã ổn định, Kha Kha đã bay ra khỏi thần thành một cách duyên dáng, thu hút sự chú ý của Kim Tam ức và những người khác, tất cả đều tập trung vào bảo bối kỳ diệu của Kha Kha. Tiêu Thần nâng ở lòng bàn tay, cảm giác một trận ôn hòa, cùng với nói là bát ngọc bảy màu, không bằng nói là một cái tiểu thủy chén, thậm chí có thể xưng là chén rượu. Chẳng qua dù sao, nắm tại Kha Kha trong tay, cái đó đúng là chén nhỏ. Toàn thân long lanh, như là uống rượu vang loại này ban đêm ánh sáng chén giống như vậy, ôn hòa óng ánh, lóng lánh hào quang bảy màu. Nhất là khiến người ta cười chính là, mặt trên dĩ nhiên có mấy đóa bảy màu hoa mai, nhìn kỹ càng là bảy màu dấu móng vuốt nhỏ, chính là Kha Kha độc nhất vô nhị dấu ấn. Mà ở bát đáy, còn có một cái hình chạm khắc, trông rất sống động, giống như bảy màu ngây thơ Kha Kha bị phong ở nơi đó. Nhìn thấy Tiêu Thần cùng đám người cười, Kha Kha nhất thời có chút thẹn thùng, nhỏ giọng nói lầm bầm, như vậy là để chứng minh là bảo bối của ta. Sau đó giữ lại cho ta uống rượu dùng đi, ha ha. Đưa ta. Rất lâu sau đó, Gia Cát mập mạp hướng về phía thần thành hô, đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn lão tổ tông, ngài không thể bất công a, cũng tùy tiện thưởng cho chúng ta vài món bảo bối đi. Tòa thần thành to lớn yên tĩnh không hề có một tiếng động, cao trăm trượng tượng đá sừng sững mà đứng. Cách đó không xa, cái đó hoàn toàn là lấy tổ thần binh chế tạo thành cơ động chiến sĩ, chậm rãi mở miệng nói, quả thật có một món chí bảo thường xuyên xuất hiện, chỉ là e sợ không ai có thể lấy đi. Lời nói của hắn vừa ra, trên bầu trời một trận rung động, một góc mông mông lung lung trận đồ bay ngang qua bầu trời, còn có năm thanh óng ánh lóa mắt chiến kiếm đi theo mà đi. Mênh mông sức mạnh to lớn, không cách nào suy đoán. Lần này Tiêu Thần không nói hai lời, phóng lên trời, 30 cái chiến kiếm ngang qua bầu trời, trận đồ rách nát cùng hắn ngưng kết thành một thể, hướng về cái đó một góc trận đồ đuổi theo. Cũng trong lúc đó, Kha Kha lấy ra bảo bối của chính mình, nho nhỏ bát ngọc bảy màu lại có uy thế thiên địa tư thế, muốn đem toàn bộ thế giới đều thu vào đi. Mà, nó càng là lấy mất đi thiên đường giúp đỡ, vây chặt cái đó một góc trận đồ rách nát. Dưới đây, các chiến sĩ cơ động phát hiện Tiêu Thần đang tập hợp một khối trận đồ rách nát lớn hơn, cùng với 30 thanh chiến kiếm, rõ ràng tạo ra một cơn chấn động mạnh mẽ. Điều này khiến bức tượng đá khổng lồ trên đỉnh 9 cái dây leo trong tòa thần thành, cũng phải rung chuyển. Đột nhiên, góc trận đồ rách nát như một linh hồn u ám, từ nơi mất đi thiên đường vọt qua, thành công thoát khỏi sự chấn áp của bát ngọc bảy màu. Triệu hoán thần đồ, Tiêu Thần hét lớn, quanh thân cùng trận đồ tàn khuyết hợp lại cùng nhau sau hào quang chói lọi, hướng về cái đó một góc trận đồ bao phủ mà đi. Hai người khoảng cách vô hạn tiếp cận, cái đó một góc trận đồ rách nát chấn chuyển động, mông lung sương mù không ngừng thoáng hiện. Hợp nhất, Tiêu Thần gầm thét, lấy thân thể bù đắp trận đồ, điều khiển thần đồ chấn áp mà xuống. Chỉ lát nữa thôi là ta phải đem cái kia một góc trận đồ niêm phong lại, nhưng đúng lúc này, ánh sáng chợt lóe lên, góc trận đồ rách nát lập tức biến mất, độn ra giữa trời đất, ngay lập tức không còn bóng hình. Không thể dùng, góc trận đồ rách nát lạc lối trong quá khứ, vĩnh viễn không thể thu hồi. Cơ động chiến sĩ đã nói như vậy. Huyền tổ, ngươi mau mau giúp chúng ta. Kha kha hô to về phía bên trong tòa thần thành tượng đá khổng lồ. Nhưng tượng đá vẫn không nhúc nhích, không có phản ứng. Ngươi huyền tổ hiện tại cũng không giúp được ngươi, trừ phi có thể chân chính thông suốt cổ kim, nếu không ai cũng không thể chiếm được trận đồ. Tiêu Thần cảm thấy rất đáng tiếc, đã hai lần nhìn thấy góc trận đồ rách nát, nhưng không cách nào lấy đi. Đúng lúc này, tiếng ầm ầm vang lên, như thể có một người khổng lồ đang bước đến gần, làm cho không gian trong thung lũng rung chuyển. Cơ động chiến sĩ nghiêm túc nói, mau rời khỏi đây, chiến đấu sắp nổ ra. Xa xa trên đường chân trời, một người khổng lồ màu vàng đất cao vút đang từng bước tiến lại, mỗi bước chân hạ xuống đều làm nhiều dãy núi rung chuyển. Ngoài cái đầu lâu ra, toàn thân hắn đều do đất vàng tụ thành, nhưng trông cực kỳ cường tráng, bắp thịt nổi lên như những cái sừng rồng quấn quanh thân. Đó là, khi nhìn thấy cái đầu lâu chớp mắt, Tiêu Thần cả kinh, bởi vì đó là một cái đầu lâu bằng đá, chất liệu rất giống với tượng đá trong tòa thần thành. Hóa đá đầu lâu, khi nhìn thấy thân thể khổng lồ bằng đất vàng, Tiêu Thần như bừng tỉnh. Hắn nắm chặt trong tay nửa cái đầu lâu bằng đá, tự tin rằng tượng đá và đầu lâu bằng đá vẫn là không giống nhau, có vẻ như còn thiếu một cái gì đó. Đi nhanh đi, cơ động chiến sĩ thúc giục. Nơi này không thể ở lại nữa. Chín cái chủ dây leo xuyên thủng thiên địa, mở ra một cái đường hầm không gian, mạnh mẽ đưa Kha Kha cùng Tiêu Thần cùng mọi người vào. Huyền tổ của hắn. Kha Kha cực kỳ lo lắng, không cần phải lo lắng, lão tổ chắc chắn sẽ tìm ra cách xử lý. Cơ động chiến sĩ an ủi. Liệu có phải là quái vật từ một thế giới khác không nhỉ? Tiêu Thần thắc mắc. Thật khó để xác định. Cơ động chiến sĩ lắc đầu. Hãy truy cập halayzi.com hoặc xem phần mô tả để mời MC uống cà phê nhé. Một ánh sáng lóe lên, Tiêu Thần cùng mọi người nhanh chóng xuyên qua không gian, trở về thế giới thực và tiến vào cung điện dưới lòng đất của thần đô. Trong lúc đó, Tiêu Thần suy nghĩ về rất nhiều vấn đề. Thái cổ ma thành quả nhiên ẩn chứa những bí mật kinh thiên động địa. Nói như vậy, nơi sâu nhất của thế giới tử vong chẳng phải quá khủng khiếp sao? Không nghi ngờ gì, nơi cực điểm của thế giới tử vong, âm âm sóng dậy. Tại đó, có không thể nào tưởng tượng được những sự tình đang phát sinh. Tượng đá không phải là người đá không phải là đá. Nhưng Tiêu Thần cuối cùng cũng dần dần hiểu rõ một số bí ẩn của người đá. Thành Lạc Dương dưới cung điện dưới lòng đất bị xuyên thủng, một cái chủ dây leo quét ngang qua, đồng thời một bàn tay lớn màu vàng đất cũng vồ xuống. Tiêu Thần và Kha Kha cùng mọi người hoảng sợ, sự việc xảy ra ở phần cuối của viễn cổ thật sự lan đến gần hiện tại sao? Thần đô Lạc Dương bên dưới cung điện dưới lòng đất bị nghiền nát, chủ dây leo quét ngang qua, phá hủy tất cả mọi cản trở, còn bàn tay lớn màu vàng đất kia càng nhắm thẳng về phía Tiêu Thần cùng mọi người mà vồ tới, uy lực không cần suy đoán, nếu bị chạm vào dù chỉ một chút, tất cả mọi người tại đây cũng sẽ lập tức hình thần điều diệt. Uyển Nhi, Kha Kha kêu lên, cầm trong tay bát ngọc bảy màu tế ra ngoài, ngăn cản bàn tay khổng lồ. Vào đúng lúc này, muốn pha toái không gian chạy trốn đã không thể, bởi vì thời không bị bàn tay khổng lồ bao trùm hoàn toàn bị cầm cố. Đến giờ phút này, Tiêu Thần không còn bảo lưu nữa mà lấy ra 30 cái chiến kiếm, trận đồ rách nát lại hiện ra. Cùng hắn ngưng kết thành một thể, nghênh hướng lên phía bàn tay khổng lồ. Cùng lúc đó, hắn cầm nửa cái đầu lâu bằng đá chống đỡ trên đầu mọi người. Thần lực như đại dương cuộn trào, hướng lên bàn tay lớn màu vàng. Tuy nhiên, bàn tay đáng sợ ấy, nặng như hàng nghìn tấn, hoàn toàn không thể chống cự. Nó lặng lẽ và vô hình, tiêu diệt cả thời gian lẫn không gian, khiến sức mạnh khổng lồ, như biển cả trong chớp mắt bị phá vỡ và bị đè nén một cách mạnh mẽ. Chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa, nó sẽ va chạm với trận đồ rách nát và bảo bối của Kha Kha. Mặc dù không biết liệu có thể ngăn chặn được hay không, nhưng Tiêu Thần và những người khác chắc chắn sẽ phải chịu đựng những tổn thương nghiêm trọng, bởi vì sức mạnh đó quá đáng sợ. Dù là Tiêu Thần hay Kha Kha, trận đồ và bảo bối của họ có đủ mạnh, nhưng cơ thể họ vẫn còn lâu mới có thể kiên cố như vậy. Ánh sáng xanh lục hướng lên trời, cái chủ dây leo quấn quanh, lập tức quấn lấy bàn tay khổng lồ màu vàng, mạnh mẽ chấn động, thần quang ngút trời. Trong nháy mắt phá hủy thời không, kéo bàn tay khổng lồ dần dần đi xa. Đúng lúc này, hư không đột nhiên mở rộng, một cái bàn tay khổng lồ màu vàng đất khác thoáng hiện, hướng về Tiêu Thần chộp tới, rõ ràng có thể cảm nhận được, hắn thực sự nhắm vào cái trận đồ rách nát, muốn chiếm lấy nó. Ngoài Tiêu Thần đang ngưng tụ cùng trận đồ, ngay cả Kha Kha cũng không thể động đậy, tất cả mọi người đều bị cố định trong hư không. Viễn Cổ phần cuối đang quái nhân nhìn chằm chằm Tiêu Thần, muốn tranh cướp ngưng tụ thành hình kiếm. Không còn biện pháp nào, Tiêu Thần chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Hắn lấy thân thể bù đắp trận đồ, sương mù mông lung lưu chuyển mà ra, tàn khuyết không đầy đủ hình kiếm, phát ra chấn động thiên địa sức mạnh to lớn, chậm rãi lưu chuyển, hướng về bàn tay lớn kia xoay tròn mà đi. Đột nhiên, nửa cái đầu lâu bằng đá trong tay Tiêu Thần đột nhiên chuyển động, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Năm xưa, không cần nói đến rung động, thậm chí ngay cả sóng năng lượng cũng không có. Nhưng đúng lúc này, nó đột nhiên phun ra một mảnh ánh sáng thần thánh chói mắt, lập tức nhấn chìm bàn tay khổng lồ màu vàng đất kia. Nửa cái đầu lâu bằng đá chặn lại bàn tay khổng lồ, vô tận ánh sáng thần thánh dâng lên, như một mảnh vô cùng vô tận thần nguyên bảo tàng. Mà nửa cái đầu lâu bằng đá phóng lên trời, không ngừng va chạm với bàn tay lớn màu vàng đất, tiếng gầm gừ phẫn nộ từ viễn cổ bầu trời truyền đến, xuyên qua thời không, hùng vĩ cực kỳ, từ thần đô thành Lạc Dương dưới nền đất lao ra, chấn động toàn bộ Cửu Châu. Đúng lúc này, trận đồ tàn khuyết, mông mông lung lung, bộc lộ ra chấn áp thế giới sức mạnh to lớn, cũng hướng về bàn tay lớn màu vàng đất xoay tròn mà đi. Oanh! Trận đồ gắng chống đỡ bàn tay khổng lồ kia, nửa cái đầu lâu bằng đá càng là lần thứ hai chấn áp mà xuống, ánh sáng thần thánh rực rỡ chói mắt, toàn bộ cung điện dưới lòng đất đều đang lay động, một chiếc cổ đang sáng mãi, lẳng lặng định ở sâu dưới lòng đất, bảo vệ địa mạch sắp bị hủy diệt, càng bảo vệ thần đô Lạc Dương cùng toàn bộ mặt đất. Liên tiếp viễn cổ thời không đường hầm to lớn lập tức sụp đổ, bàn tay lớn màu vàng đất dần dần đi xa, nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh phẫn nộ hét dài. Hống, tiếng hét dài từ viễn cổ truyền đến, xuyên qua thời không ngăn cản, chấn động toàn bộ Cửu Châu, khiến đông đảo tu sĩ dị giới dồn dập khiếp sợ, ngay cả nơi vĩnh hằng không biết tam đại tổ thần cũng mở mắt ra. Lục đạo ánh mắt như là sắc bén nhất cùng đáng sợ thiên kiếm, đâm thủng tinh vũ, trực tiếp xuyên thủng thần đô Lạc Dương, tiến vào trong cung điện dưới lòng đất. Ầm. Sâu dưới lòng đất, một chiếc cổ đang run lên, sương khói mông lung lại hiện ra, ngăn cản lục đạo thần quang soi rọi. Tiêu Thần nhất thời cả kinh, vội vàng nắm chặt nửa cái đầu lâu bằng đá vừa bay về. Vào đúng lúc này, đầu lâu bằng đá đã không còn lay động, tất cả ánh sáng triệt để thu lại, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Viễn cổ thời không, mông mông lung lung, tan nát đường hầm không gian, hoàn toàn khép kín. Đúng lúc này, cái người khổng lồ ngưng tụ từ đất vàng, đột nhiên nhìn lại, xuyên thấu qua cái đường hầm không gian sắp khép kín. Có thể thấy rõ ánh mắt lạnh lẽo của cái đầu lâu đó, thật sự chấn động tâm hồn, ngay cả Tiêu Thần cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Không sai, cái người khổng lồ màu vàng đất kia đang nhìn hắn, hoặc có thể nói là đang nhìn trận đồ rách nát và nửa cái đầu lâu bằng đá. Điều này khiến Tiêu Thần cảm thấy bất an, bị con quái vật này nhìn chằm chằm cảm giác cực kỳ không thoải mái, không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Viễn cổ thời không phần cuối, 9 cái chủ dây leo bay khắp thiên địa. Lập tức cuốn lấy người khổng lồ, như vậy ngăn cách thời không. Cảnh tượng kia hoàn toàn biến mất. Trong thành Lạc Dương bên trong cung điện dưới lòng đất, một chiếc cổ đang yên tĩnh khó ở nơi đó, điểm điểm hào quang nhỏ yếu rơi ra ở sâu dưới lòng đất. Tiêu Thần dẫn theo mọi người, lập tức xuyên qua trở về thế giới tử vong, xuất hiện trên tổ quân chiến thuyền trong nháy mắt, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu vì sao, cái đầu lâu của người khổng lồ hóa đá, với ánh mắt lạnh lẽo luôn khiến hắn cảm thấy một nỗi lạnh thấu xương. Đây là áp lực và nỗi sợ mà ngay cả tổ thần từ dị giới cũng không thể mang lại cho hắn. Ngay lập tức, Tiêu Thần không rời khỏi tổ quân chiến thuyền nữa, ngồi xếp bằng trên đó, và bắt đầu thu toàn bộ thần niệm về phía nửa cái đầu lâu bằng đá. Người đa đối với hắn mà nói, thật sự quá thần bí, năm đó lần đầu tiếp xúc thạch binh, sau đó tiếp xúc người đá, tựa hồ rất nhiều chuyện đều có liên quan đến người đá. Thế nhưng, mặc cho hắn mạnh mẽ thần niệm đi thăm dò, nửa cái đầu lâu bằng đá nguy hiểm nhưng vẫn bất động. Rỗng tuếch, bên trong không có mảy may sóng thần lực, chớ nói chi đến ý thức, nửa cái đầu lâu bằng đá có kích thước tương đương với một quả trứng bồ câu, bên trong mọi thứ đều hiện rõ như một khối tượng đá bình thường. Dù Tiêu Thần sở hữu sức mạnh to lớn, nhưng thần niệm của anh vẫn không phát hiện ra điều gì khác thường. Anh dùng thân thể để điều khiển trận đồ, và thần đồ lập tức xuất hiện. Tiêu Thần hoàn toàn không để tâm, ngồi xếp bằng trên tổ quân chiến thuyền, xung quanh là 30 thanh chiến kiếm treo ngược. Ánh sáng của chúng xuyên qua mây đen nơi chân trời, hòa quyện cùng thần quang trong bầu trời. Trận đồ tàn khuyết lại hiện ra, cùng hắn ngưng kết thành một thể, chậm rãi chuyển động. Hắn muốn mượn sức mạnh của trận đồ, để tìm tòi nghiên cứu nửa cái đầu lâu bằng đá bí mật. Bốn phía chiến kiếm vang lên bong bong, thần mang đâm xuyên trời cao, bên trong lại mù mịt sương mù, Tiêu Thần cùng trận đồ xoay chậm chậm, nửa cái đầu lâu bằng đá được hắn nâng ở lòng bàn tay, ở giữa thần đồ. Nhờ có trận đồ rách nát hỗ trợ, Tiêu Thần nhất thời cảm thấy khác thường. nửa cái đầu lâu bằng đá phẳng phất như một vùng trời sâu thẳm vô tận. Bỗng nhiên, cái đầu lâu bằng đá vốn tĩnh lặng trở nên mờ ảo, lập tức từ đầu ngón tay của hắn biến mất, rồi sau một khắc lại xuất hiện trong thân thể hắn. Giống như năm đó người đá, giờ đây ngồi xếp bằng trong thân thể hắn. Đúng, chính là ngồi xếp bằng, thiếu hụt bộ phận ánh sáng mờ ảo lẫn nhau bù đắp, nửa cái đầu lâu bằng đá ngưng tụ ở trên, trận đồ tàn khuyết liên tục chấn động, một sức mạnh bí ẩn to lớn bao trùm Tiêu Thần. Hắn lần thứ hai lấy thần niệm hướng về người đá xương sọ tìm kiếm. Ầm ầm. Đang lúc này, một tiếng sấm rền bên tai hắn vang lên, khiến cho hắn cảm thấy toàn bộ thân thể đều bị đóng băng, bên ngoài cơ thể xuất hiện một lớp giáp đá dày đặc. Ê a, Kha Kha bên cạnh kêu sợ hãi. Kim Tam Ức cùng vài người cũng đều thất kinh, bọn họ phát hiện Tiêu Thần đã hóa đá. Giờ phút này, tình trạng của hắn rất giống với năm đó khi 24 thanh kiếm xuyên qua thân thể, ngăn cản tổ thần chuyển hóa thành tượng đá. Xung quanh hắn, thân thể đã ngưng tụ thành đá, trở thành một pho tượng, chỉ có điều so với năm đó thì nhỏ hơn rất nhiều. Âm thanh răng rắc từ giáp đá vang lên, Tiêu Thần đứng dậy, không như năm đó không thể cử động, giờ đây hắn đã hoàn toàn tự do và có thể hoạt động. Tuy nhiên, cơ thể hắn vẫn cực kỳ cứng ngắc, dường như chịu đựng sức nặng của vô vàn ngọn núi lớn, khiến hắn cảm thấy áp lực vô cùng mạnh mẽ. Tiêu Thần vẫy tay, đem Kim Tam Ức trong lòng ôm mặt Nhật Thiên Mâu vồ tới, quay về thân thể cắt ra. Tranh đốm lửa bắn tứ tung, tổ thần binh này cũng không gây tổn thương đến thân thể hắn. Biến thái a! Gia Cát Mập Mạp cùng mọi người giật mình cực kỳ. Tiêu Thần cũng cảm thấy bất ngờ, hơi suy nghĩ, thần niệm lui ra khỏi nửa cái đầu lâu bằng đá, quanh thân giáp đá lập tức biến mất không còn tăm hơi. Niêm Phong lại chính mình, tuy rằng có thể hộ thể, nhưng hành động cũng chậm lại, nếu như có thể dùng nó vây nhốt kẻ địch. Tiêu Thần cân nhắc một phen, cảm thấy không quá hiện thực. Chỉ trong vài ngày ở thế giới tử vong, Tiêu Thần cùng Kha Kha lại lần hai trở lại Cửu Châu, đương nhiên lần này không mang theo Gia Cát Mập Mạp cùng mọi người, bởi vì hiện nay bọn họ thực sự không giúp được gì, lần trước chỉ vì hoàn thành tâm nguyện của bọn họ mà thôi. Dị giới thịnh hội sắp bắt đầu rồi, mà Tiêu Thần lại dự định trước lúc này, bí mật cứu ra những tu sĩ bị giam cầm, hắn muốn trong đại hội gây náo loạn một phen. Trở lại Cửu Châu, Tiêu Thần lần lượt tiến vào trường sinh giới, tu chân giới, hồn giới, phát hiện ba giới này đều bị bắt giữ, giam cầm ở các đảo ngoại vi Cửu Châu. Chỉ có chú giới tình thế phức tạp, không có luân hãm, bởi vì giới này có quá nhiều di tích, có người nói rất nhiều nơi ngay cả tổ thần cũng không muốn dễ dàng đặt chân, để lại những cấm trận cổ xưa, tuyệt đại đa số địa phương đều là khu không người. Tương truyền, toàn bộ chú giới chính là một cái đại trận, được bày ra để chuyên môn khắc chế tổ thần. Do đó, đến nay dù cho tổ thần dị giới có thể chủ đạo nơi này tất cả, cũng không muốn ở lâu dài. Rất nhiều tu sĩ lưu vong đi tới giới này. Một cấm trận nhỏ mà thôi, lại thật sự cho rằng có thể làm gì được tổ thần cấp cường giả sao? Tổ thần cấp cường giả lời nói, chấn động khắp nơi, toàn bộ chú giới đều rõ ràng nghe thấy. Vậy thì tiếp tục thực thi kế hoạch xóa bỏ đi. Người này chính là tổ thần dị giới Lãnh Tinh Dực, trong suốt hơn 30 năm qua đã ở chú giới, đảm nhiệm việc loại bỏ toàn bộ đại lục để tạo ra một trận nguồn lớn. Trong thời gian đó, các tu sĩ trốn ở chú giới không hề hay biết hắn đã tiêu diệt bao nhiêu người. Tuy nhiên, nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn không phải là giết chết các tu sĩ, mà là hoàn toàn phá hủy những cấm trận và di tích văn minh còn sót lại. Dù miệng hắn không để ý, nhưng muốn thực sự loại bỏ có thể thương tổn được tổ thần đại trận, căn bản không đơn giản như vậy. Dị giới cũng không muốn hủy diệt thế giới này, vì vậy hắn chỉ có thể kiên trì phá trận. Dùng thiên địa làm nguồn bày xuống trận lớn, đối với người tu bình thường không có bất kỳ ảnh hưởng gì, thân ở trong đó cũng mù tịt không biết. Thế nhưng tổ thần cấp cường giả thật sự không dám xem thường. Một khi tiến vào bên trong, lỡ đại trận phát động, rất có thể sẽ vây nhốt họ. Chú giới, một phái nguyên thủy diện mạo, tảng lớn địa vực đều bao trùm rậm rạp tùng lâm, rất nhiều nơi dãy núi cao bằng trời, chọc vào mây trời bên trong. Mà có địa phương nhưng là động không đáy giống như khe, mai táng những di tích thần bí khó lường. Một đường sáng rực thần quang soi sáng khắp nơi, trực tiếp khiến cho một ngọn núi lớn biến thành tro bụi, và ở nơi đó vô số đạo ánh kiếm phóng lên trời, có thể thấy rõ ràng. Hơn trăm người áo xám đều hai tay nắm đại thiết kiếm hướng về Lãnh Tinh Dực bổ tới, sán lạn thần quang ngưng tụ lại, khiến tổ thần cũng phải thay đổi sắc mặt. Thế nhưng, chỉ là thay đổi sắc mặt mà thôi, cũng không thể tạo thành uy hiếp. Các ngươi, một gia tộc tất cả mọi người đều được xưng kiếm ma, nhưng dưới cái nhìn của ta thực sự yếu nhỏ đến đáng thương. Lãnh Tinh Dực lạnh lùng nói, bàn tay khổng lồ bao phủ thiên địa, từ trong bầu trời chém xuống, đem hơn trăm người áo xám toàn bộ bao phủ ở bên trong. Mặc cho ánh kiếm rực rỡ bổ xuống, mặc cho biển lớn như sóng thần lực dập dờn, thế nhưng không có một vệt thần quang nào có thể lao ra. Đây chính là cái gọi là độc cô cửu kiếm sao? Lãnh Tinh Dực lạnh lùng nói, chỉ đến như thế mà thôi, trong mắt ta, không đỡ nổi một đòn. Độc cô gia, một gia tộc mạnh mẽ, hơn 100 người áo xám đại biểu cho toàn bộ gia tộc này, ngày xưa vài chục người lưng đeo đại thiết kiếm xuất hiện, bất kỳ thế lực nào cũng phải căng thẳng. Thế nhưng, hôm nay lại gặp phải thảm kịch diệt vong. Ầm ầm, thiên địa chấn động, Lãnh Tinh Dực vô tình hạ bàn tay xuống, hướng về phía dưới chấn áp, mặc cho hơn 100 đại thiết kiếm bổ tới, hắn không chút nào dao động, vô tình nghiền ép mà qua. Hết thảy thiết kiếm đều đổ nát, hơn 100 người áo xám thân thể ngay lập tức tan vỡ, trước mặt tổ thần mạnh mẽ, bất kể cấp bậc tu sĩ có mạnh mẽ đến đâu, cũng khó có thể chống lại. Độc Cô Gia hơn 100 người bi thiết, lão tổ à, ngươi ở đâu? Độc Cô Gia chấp nhận trở thành lịch sử mây khói, tử vong với bọn họ mà nói, cũng không đáng sợ, họ một đời đều vì kiếm sống, nhưng cuối cùng lại bị người gãy kiếm nhục nhã, đem Độc Cô Cửu kiếm bác bỏ không còn gì khác, chết không nhắm mắt. Các ngươi lão tổ ôm hư mà sinh thực, cùng cái kia tà vương bổ sung, vọng tưởng đột phá tổ thần cảnh giới, song song ngã xuống. Nhỏ bé run rế, cũng muốn bỏ hướng về bầu trời, liền muốn có bị gió to hủy diệt chuẩn bị. Lãnh Tinh Dực lạnh lùng truyền ra tin tức này. Độc Cô bất diệt, kiếm ý vĩnh hằng, hơn 100 người áo xám thân thể nát tan, thần hồn trong bàn tay lớn dãy rụa gào lên đau xót. Các ngươi bộ tộc này lấy kiếm làm cơ sở, quay đầu lại nhưng diệt sạch, thiên ý như vậy, nhỏ bé run rế nhóm toàn bộ biến mất. Lãnh Tinh Dực vô tình hạ xuống tử vong phán quyết, bàn tay khổng lồ vút qua không trung, Độc Cô Gia hơn 100 người triệt để nát tan. Bên trong, một đường lạnh lẽo ánh kiếm phóng lên trời, vẫn còn đang bi thiết, Độc Cô bất diệt, kiếm ý vĩnh hằng. Đáng tiếc một gia tộc, cứ như vậy bị mạnh mẽ dị giới tổ tiên xóa bỏ, trước mặt tổ thần, dù cho quá khứ huy hoàng bực nào cường giả cũng không đỡ nổi một đòn. Muốn đem các ngươi kiếm ý truyền chạy sao, đáng tiếc a, ngay cả cơ hội này cũng không thể có. Lãnh Tinh Dực than nhẹ, trong nháy mắt hướng về giữa bầu trời đánh tới, con tổ thần kinh thế chỉ tay, dĩ nhiên không phá nát ánh kiếm kia, phát sinh chấn thế rên rỉ tiếng rung. Thú vị, không nghĩ tới nhân loại tư tưởng có thể cường đại như thế, cuối cùng hủy diệt chớp mắt vô hạn thăng hoa, ngưng tụ ra như vậy một đóa kỳ hoa, một đường kinh diễm cực điểm kiếm ý. Lãnh Tinh Dực than thở, bàn tay về phía trước chụp tới, muốn đem ánh kiếm kia bắt lấy. Đó là tinh thần vô hạn thăng hoa. Là Độc Cô một mạch hết thảy tinh anh cuối cùng kiếm ý thăng hoa, dù cho là tổ thần đều cảm thấy kinh diễm. Người tiềm năng là vô tận, ở thời khắc sống còn này, tử vong giáng lâm chớp mắt, Độc Cô Gia hơn 100 người áo xám kiếm ý đạt đến mức tận cùng, ngưng tụ ra đóa kiếm chi kỳ hoa. Chỉ có điều đây là một hồi bi kịch, Độc Cô một mạch liền như vậy diệt, tất cả mọi người chết trận, tiêu thần đến nơi thì đã muộn, thời điểm quyết định đã qua. Tuy nhiên, âm thanh thê lương của Độc Cô Gia vẫn còn vang vọng giữa bầu trời, hắn nghe thật rõ ràng. Những mảnh tàn lá bay lượn, xé tan cảnh vật, từng vết kiếm khắc ghi sự kiên cường và không chịu khuất phục của Độc Cô Gia, hòa lẫn với hoa rơi trong khoảnh khắc diệt vong của tộc này, tiêu thần không thể ngờ rằng một gia tộc mạnh mẽ như vậy, lại có thể dễ dàng sụp đổ. Chắc chắn đây không phải là lần cuối cùng, trong tương lai sẽ có nhiều môn phái khác xuất hiện để kế thừa. Chuyện được phát sóng trên kênh Halazy Audio. Lúc này, tiêu thần không nói gì, lập tức rút ra trận đồ và bất ngờ tấn công. Với trận đồ mờ ảo, hắn áp chế chú giới, uy lực mạnh mẽ, phong tỏa mọi hướng. Lãnh Tinh Dực, thân là tổ thần, thân thể không việc gì, ở trong trạng thái đỉnh cao, tự nhiên không thể bị đánh lén. Thế nhưng hắn phát hiện khi bị trận đồ rách nát bao phủ, dĩ nhiên ngắn ngủi mất đi khả năng hoạt động. Hắn mạnh mẽ đột phá, né qua chỗ yếu hại, nhưng một cánh tay giống như gỗ mục, bị trận đồ nghiền nát, như bụi bặm bình thường tiêu tan trong không trung, tạo nên một mảnh xương máu bốc hơi. Trong một khoảnh khắc, mọc ra cánh tay mới, Lãnh Tinh Dực lạnh lẽo nhìn về phía tiêu thần và kha kha, giọng điệu lạnh lùng cực kỳ, run rế, muốn chết. Tuy nhiên, đáp lại hắn vẫn chỉ là trận đồ tàn khuyết. Tại chỗ đó, hắn liền bị cuốn vào, vô tận sát ý lạnh lẽo thấm vào xương tủy, tiêu thần và tổ thần dị giới sớm đã chiến đấu bùng nổ. Lãnh Tinh Dực đột nhiên bị tấn công, ánh kiếm trong tay hắn đã bay lên trời cao, thoát khỏi sự khống chế. Độc Cô bất diệt, kiếm ý vĩnh hằng. Tiếng gào đau thương vang vọng khắp chú giới, chấn động toàn bộ đại lục. Tại một khu vực xa xôi không người, một ngọn núi lớn đột nhiên nứt toác, biến mất nhiều năm Độc Cô kiếm ma, tóc đen cuồng loạn, ngửa mặt lên trời bi thương kêu gào, phóng lên trời. Kiếm ý vĩnh hằng, ánh kiếm lấp lánh, cùng với hơn 100 người áo xám gào lên đau đớn, tất cả hiện lên trong mắt Độc Cô kiếm ma. Độc Cô bất diệt, kiếm ý vĩnh hằng. Độc Cô kiếm ma ngửa mặt lên trời gào thét đau thương, ánh kiếm vĩnh hằng lập tức xâm nhập vào cơ thể hắn. Độc Cô, Độc Cô. Vào đúng lúc này, Độc Cô kiếm ma lạnh lùng như sắt, nước mắt rơi như mưa, huyết lệ nhuộm đỏ vạt áo. A, Độc Cô kiếm ma bẻ gãy thiết kiếm, chạy trốn trong nguyên thủy núi hoang, không ngừng phát ra tiếng gào như dã thú. Độc Cô kiếm ma đã điên rồi. Trong chớp mắt ngắn ngủi, Tóc dài đen nhánh của hắn đã biến thành tóc bạc, như tuyết trắng chói mắt. Tại một khoảng cách mấy ngàn dặm, Tiêu Thần đang đại chiến với tổ thần dị giới. Độc Cô Kiếm Ma trong khoảng thời gian ngắn một canh giờ đã điên 7 lần. Cuối cùng, hắn nhảy vào một vực sâu vạn trượng, được truyền thuyết gọi là 10 triệu người hố. Truyền thuyết nói rằng, trước đây, hàng triệu tu sĩ đã bị chôn vùi ở đây, chỉ để loại bỏ chú giới tuyệt thế đại trận. Độc Cô Kiếm Ma lúc tỉnh lúc điên, trong khoảng thời gian ngắn một canh giờ đã phát điên 7 lần, cuối cùng nhảy vào vực sâu vạn trượng, biến mất không thấy. Gia tộc Độc Cô hùng mạnh, như vậy mà diệt vong, quả thật là một khúc bi ca, hơn trăm anh hùng trước mặt tổ thần cũng khó có thể chống lại, tất cả đều hình thần đều diệt. Nguyên thủy dãy núi kịch liệt rung động, man thú chạy trồm, hung cầm phi minh. Mấy ngàn dặm ngoài đại chiến, tiếng vang lan đến nơi này, đó là Tiêu Thần đang đại chiến với tổ thần dị giới Lãnh Tinh Dực. Lãnh Tinh Dực như một pho tượng, ngồi xếp bằng trong hư không, đầy trời chú văn, hiện ra chân thực như nước thép đúc. Hắn đối với chú thuật vận dụng đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, đây cũng là lý do vì sao hắn ở lại chú giới. Bầu trời tinh diệu, theo tiếng quát nhẹ của Lãnh Tinh Dực, giữa bầu trời hàng triệu đạo ánh sáng thần thánh ngưng tụ lại, hiện ra một mảnh tinh không nhỏ trong hai tay hắn, nhẹ nhàng dương ra, nhanh chóng phóng to, bao phủ Tiêu Thần bên trong. Đây chính là sự hiểu biết về vạn giới thần tắc lần đầu tiên thể hiện, bất kỳ chú pháp nào cũng khủng bố đến cực điểm, có thể giam cầm sức mạnh to lớn của thế giới, khống chế tinh giới, đây là điều Tiêu Thần hiện nay không thể làm được. Tuy nhiên, hắn có thân thể mạnh mẽ, có thể so với tổ thần, 30 chiến kiếm ngang dọc chém đánh, ánh kiếm lấp lánh phá nát tinh không, lao nhanh ra cầm cố. Họa địa vi lao. Lãnh Tinh Dực đối với chú thuật đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao, chỉ cần một cái vung tay hay một tiếng hét nhẹ, có thể phong sát tổ thần cấm pháp liền được triệu hoán ra, lấy hư không làm nguồn, lấy thần pháp làm cơ sở, hắn trong hư không tạo ra một cái thiên lao, nhốt Tiêu Thần bên trong, từng chiếc băng hàn thiết trụ, chính là chuyên môn thiết lập cho tổ thần, thần binh đều khó mà chặt đứt. Mỗi cái thần thiết bắt đầu tỏa ra hào quang, bắt đầu luyện hóa Tiêu Thần trong thiên lao. Phá cho ta, vào đúng lúc này. Tiêu Thần mạnh mẽ chấn động, trước người sau lưng xuất hiện 6 mặt bia trời, to lớn như núi, không ngừng sinh trưởng, một tiếng vang ầm ầm, vẫn cứ đánh tan thiên lao, giành lấy tự do. Thiên Hỏa Luyện Thần. Lãnh Tinh Dực vẫn không hề lay động, ngồi xếp bằng trên bầu trời, theo tiếng quát nhẹ của hắn, ngọn lửa màu tím đầy trời được triệu hoán mà ra, nhấn chìm Tiêu Thần. Tiêu Thần ngưng lập trong hư không, xung quanh hiện ra 8 cái mông lung thế giới, nuốt trọn toàn bộ ngọn lửa màu tím, không để chúng gần thân thể hắn. Tử vong minh chém. Một ngụm màu đen minh đao cao bằng trời, chém ra chú giới, chia đôi nó, hướng về Tiêu Thần bổ tới. Hắc ám minh vụ cuồn cuộn, kéo theo sức mạnh vô tận của cái chết, nuốt chửng thập phương. Lãnh Tinh Dực lĩnh ngộ vạn giới thần tắc, có thể tùy ý triệu hoán sức mạnh to lớn của thế giới. Hắn nhìn ra Tiêu Thần đã tu thành chiến thể, dự định miễn cưỡng giết chết hắn. Như vậy chú pháp công kích, đơn thuần mà nói cũng không phải khủng bố bao nhiêu, thế nhưng vô tận chú pháp chồng chất cùng nhau, không ngừng luân hồi triển khai, đối với chiến tổ mà nói, chính là chí mạng. Vô cùng vô tận sát chiêu, khiến cho người mệt mỏi ứng phó. Ngươi cũng thử xem thủ đoạn của ta, Tiêu Thần tự nhiên nhìn ra ý đồ của đối phương, mạnh mẽ đột phá, lấy thân thể tu bổ thần đồ, ngưng tụ ra trận đồ tàn khuyết, hướng về Lãnh Tinh Dực vô giết mà đi. Sức mạnh thần bí cuồn cuộn mà ra, chấn động chú giới đều run lên. Dù cho Lãnh Tinh Dực chú pháp cao thâm, giờ khắc này cũng không thể không ngưng thần đối phó. Bởi vì đã từng trải qua trận đồ thiệt lớn, hắn không muốn lần thứ hai bị người đánh nát thân thể. Mộng ảo không gian, Lãnh Tinh Dực không còn giữ được bình tĩnh, nguyên bản ngồi xếp bằng trong hư không, thân pháp như điện, xuyên qua hàng trăm tầng không gian thứ nguyên, tránh né Tiêu Thần thần đồ. Ầm ầm. Đối với điều này, Tiêu Thần không có bất kỳ chiêu thức nào đẹp đẽ, trực tiếp dùng thần đồ phá nát hàng trăm tầng không gian thứ nguyên, để tất cả trở về bản nguyên, gắng chống đỡ Lãnh Tinh Dực. Đại chiến kịch liệt ở chú giới diễn ra. Đây là Tiêu Thần lần đầu tiên chân chính đối mặt với tổ thần, không có hư xảo, hoàn toàn bằng thực lực. Cuộc chiến đã kéo dài 2 canh giờ, nhưng giữa hai người vẫn chưa có ai giành được chiến thắng. Cuộc quyết đấu sinh tử trở nên cực kỳ căng thẳng. Điều này khiến Tiêu Thần phải một lần nữa đánh giá sức mạnh của cường giả cấp tổ thần. Ầm, tàn tạ thần đồ quay cuồng, như bẻ gãy một cành khô, không gì không xuyên thủng, ép Lãnh Tinh Dực đến mức nửa người tan nát, nhưng vẫn chưa đủ sức để tiêu diệt hoàn toàn. Cường giả tổ thần vạn thế bất hủ. Thiên cổ khó diệt, nhưng chỉ cần còn một tia tức giận, cũng có thể tái sinh, chớ đừng nói chi là chỉ hủy diệt nửa bộ thân thể mà thôi. Dù gặp trọng thương, nhưng Lãnh Tinh Dực vẫn ngay lập tức khôi phục bằng thần bí chú pháp, ánh mắt hắn ngày càng lạnh lẽo, hồn xác chia lìa, sống chết cách xa nhau. Đúng lúc này, Lãnh Tinh Dực rốt cuộc hét lên một cổ xưa thần chú, hắn nhìn ra nhược điểm của Tiêu Thần, vô tận thần hoa tỏa ra, hướng về Tiêu Thần bao phủ mà đi. đây là muốn mạnh mẽ chia liệt tiêu thần chiến hồn cùng thân thể, phân mà đánh giết. Lãnh Tinh Dực, bách chiến không chết tổ thần dị giới, ánh mắt sắc bén cỡ nào, từ lâu đã nhìn ra tiêu thần thân thể mạnh mẽ khủng khiếp, nhưng thần thức còn lâu mới đạt đến tổ thần cảnh giới. Muốn giết hắn, chỉ có từ đây tới tay, đem hồn xác chia lìa, trước tiên diệt linh hồn, tự nhiên từ căn bản giải quyết tiêu thần. Đây là một loại đáng sợ cấm kỵ chú pháp, cướp đoạt linh hồn người, để thân thể biến thành xác chết di động. Sức mạnh bí ẩn khó lường bao trùm tiêu thần, và đây cũng là thời điểm hắn suy yếu nhất, bởi vì sau khi thần đồ nát tan, Lãnh Tinh Dực nửa cỗ thân thể xuất hiện, trận đồ tàn khuyết vừa vặn biến mất, Lãnh Tinh Dực nhanh nhạy bắt được thời cơ chiến đấu. Xôi trào mãnh liệt thần bí chú lực cùng thần thông chiến kỹ rất khác nhau, bộc lộ ra yêu tà sức mạnh, dường như trực tiếp tác dụng lên bản thể của người. Tiêu thần vào đúng lúc này, cảm giác thần hồn bất ổn, sắp ly thể mà ra, trong chớp mắt, hắn không thể tập trung thần niệm để thôi thúc thần đồ tái hiện. Hồn sắc vĩnh chia lìa, cướp đoạt. Lãnh Tinh Dực ánh mắt tựa như điện, óng ánh chói mắt, sức mạnh yêu tà tựa hồ vọt thẳng vào bên trong tiêu thần, mạnh mẽ cướp đoạt bán tổ thần thức hồn lực, oanh. Tiêu thần thân thể rung bần bật, linh hồn bao vây thần thức hướng ra ngoài thân thể, bay khắp lắc lư không ổn định. Vào đúng lúc này, Lãnh Tinh Dực vô tình lật tay phải xuống, như trăm vạn thần sơn đồng thời giáng lâm. Ầm ầm, trời long đất lở, bàn tay khổng lồ bao trùm bầu trời, hóa thành vô tận thần sơn, ép xuống mà muốn tiêu diệt tiêu thần. Đột nhiên, hào quang bảy màu rực rỡ, lơ lửng trên đỉnh đầu tiêu thần, phát ra ánh sáng thần thánh. Trong lúc đó, Kha Kha lấy ra bảo bối của mình, chiếc bát ngọc bảy màu. Kha Kha mang ý nghĩa, nung nấu thiên địa, dù cho âm thanh của con vật nhỏ rất non nớt, nhưng vào lúc này lại hết sức chăm chú. Thần quang bảy màu chiếu sáng, chiếc bát ngọc nhanh chóng xoay tròn, xung quanh tụ hội bảy đạo tổ long tinh khí cùng một đường tổ quân tinh khí. Từng trận tiếng gầm gừ mạnh mẽ vang lên, chiếc bát ngọc vọt lên trời, thu nạp vô tận thần sơn vào bên trong. Lãnh Tinh Dực lúc này nhíu mày, hắn đè mạnh bàn tay khổng lồ xuống, càng lúc càng bị nung nấu. Chiếc bát ngọc bảy màu vốn có thể chống đỡ vô thượng tổ thần chí bảo, trong lúc nung nấu vô tận thần nguyên, càng được ánh sáng vĩnh hằng nghịch thiên này hỗ trợ, một ngụm nhỏ từ chiếc bát ngọc, quả thật là vô thượng chí bảo. Dù con vật nhỏ chưa đạt đến tổ thần cảnh giới, nhưng khởi động bảy màu cây thánh bên trong tổ thần tinh khí, vẫn có thể phát huy sức mạnh của chiếc bát ngọc lên hơn nửa. Oanh! Đúng vào lúc này, thần thức của tiêu thần trở về vị trí cũ, thân thể tỏa ra hào quang chói lọi, Kha Kha vì hắn mà có được cơ hội quý giá. Thân thể cường hãn có thể so sánh với tổ thần, tiêu thần vọt lên, phá tan tất cả chướng ngại, trận đồ rách nát đã tụ hợp lại, càn quét tiêu diệt hướng về Lãnh Tinh Dực. Thần bí sức mạnh to lớn, kinh thiên động địa, vô thanh vô tức nát tan vô tận không gian thứ nguyên, trực tiếp đuổi tới trước mặt Lãnh Tinh Dực. Máu tươi đầy trời, dòng máu tổ thần nhuộm đỏ thiên địa, tàn khuyết thần đồ phá nát thân thể Lãnh Tinh Dực, chỉ để lại một cái đầu lâu xẹt qua hư không mà đi. Tiêu thần không ngờ Lãnh Tinh Dực lại bỏ chạy như vậy, cũng không có tiến hành cuộc chiến sinh tử cuối cùng với hắn. Cuộc chiến này dù không quyết ra sự sống còn, nhưng vẫn chấn động toàn bộ chú giới. Tiêu thần chặn lại dị giới tổ thần, chiến lực như vậy thực sự khiến người ta khiếp sợ. Rất nhiều tu sĩ lưu vong tới đây, đều muốn xông lên, nhưng tất cả đều kiềm chế lại kích động. Dù sao dị giới tổ thần như một con thú hoang bình thường, mắt nhìn chằm chằm ở bên. Phá nát núi sông, từng đường vết kiếm ghi chép xuống Độc Cô một mạch bất khuất, một gia tộc mạnh mẽ ngay ở như vậy trở thành tro bụi. Tiêu thần một tay rút lên một tòa núi cao 1000 mét, dùng tay biến thành bia lớn, khắc xuống 2 chữ Độc Cô, rồi lặng lẽ đứng đó mà rời đi. Tiêu thần vọt vào vùng sâu trong chú giới, nơi đâu cũng có hoang vu khu không người, ở đây hắn cảm nhận được điều gì đó dị thường. Trong truyền thuyết có ảnh hưởng lớn tới tổ thần, khiến hắn cũng cảm thấy một tia bất an. Có bóng người từ trong dãy núi Nguyên Thủy phóng lên trời, hướng về phía này bay tới. Con! Tiếng chuông vang vọng, Ngô Minh cùng Bất Diệt Hoàng Thiên chuông thần hợp nhất, quanh thân đều bị màu vàng chuông thần bao phủ, bay tới. Bên cạnh, còn có Ngô Tiểu Thích theo sau, ngươi không cưỡi tổ long thuyền rời đi sao? Tiêu thần rất kinh ngạc, lẽ ra Ngô Minh tư chất phi phàm, nên thuộc về tiềm lực cao thủ, nhưng lại ở lại. Nghe câu nói này, Ngô Minh lập tức nổi trận lôi đình, trên đầu thật sự có thần hỏa nhảy múa, nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta lên thần thuyền, nhưng cuối cùng lại bị dấu ấn của Vũ Cái Thần Côn cầm lấy đồng thời nhảy xuống. Ngô Tiểu Thích cũng mặt ủ mày trao, bên cạnh than thở, tiêu thần ngạc nhiên, rồi không kìm được cười lớn, nói, duyên phận a, không phải vậy thì làm sao chúng ta có thể gặp lại lần nữa. Ngô Minh tức giận, nhưng trước khắc tinh không thể phát tác, hợp làm một với hắn, chuông thần cong vang vọng, chấn động bốn phía dãy núi đều đang lay động. Cái thần côn đó nói sẽ truyền cho chúng ta vô địch ma công, kết quả chỉ để lại khẩu quyết, bản thân thì chạy mất. Điều này hoàn toàn có thể truyền cho chúng ta trên tổ long thuyền. Mỗi khi nhớ tới việc bị lão thần côn tóm dưới tổ long thuyền, Ngô Minh đều tức đến mức muốn phun máu, hắn thực sự không cam lòng, rõ ràng đã được chọn, kết quả lại bị cái thần côn mạnh mẽ bỏ rơi. Tiêu Thần vỗ vỗ vai Ngô Minh, nói, thiên tướng hàng chức trách lớn với tư người vậy, nhất định phải khổ tâm trí. Ngô Minh ở tối tà nơi từng chiếm được phần vĩnh hằng ánh sáng rèn luyện thân thể, 30 mấy năm qua đi, thực lực tăng nhanh như gió. Với tốc độ này tu luyện, tiền đồ không thể đo lường, đương nhiên tiền đề là không muốn bất ngờ ngã xuống. Đang lúc này, từ xa có bóng người lấp lóe, lại có mấy đạo bóng người quen thuộc bay tới, Tiêu Thần nhận ra bọn họ. Chính là vài tên tuyệt đỉnh cao thủ thanh niên ngày xưa, Mộng Tập Nghiệt, Tuyết Vũ, Triệu Trọng Dương, Thương Hải dắt tay nhau mà đến. Nhiều năm trôi qua, không ngờ bọn họ đã bước vào triệt địa cảnh giới. Phía sau bọn họ, còn có hai con hoạt bát hiếu động tiểu la lị, chính là Linh Lung cùng Thố Thố, hai đứa béo mập tựa hồ mãi mãi chưa trưởng thành, vui vẻ chạy hướng về phía Kha Kha. Tiêu Thần lặng lẽ nhìn một hồi, hoàng đế ngay cả hai cái ấu nữ của mình cũng không đưa lên tổ long thuyền, thực sự là đại công vô tư. Chú giới có rất nhiều thần bí di tích, trong đó không ít địa vực, nhân thần đều khó mà đặt chân, càng có vài mặt đất vực, cô đơn ảnh hưởng tổ thần tâm trí, đối với những tu sĩ cấp bậc khác cũng không ảnh hưởng. Bao la bát ngát nguyên thủy dãy núi, như là ngàn vạn đầu tổ long ngang qua trên mặt đất. Rậm rạp trong rừng nguyên thủy, man thú hoành hành qua lại, giờ khắc này, Tiêu Thần cùng mọi người đến một mảnh trọng địa, có sâu sắc nhận thức, hắn tuy rằng tiếp cận chiến tổ, nhưng vẫn không phải thật sự là tổ thần, thế nhưng vẫn cảm giác được một trận bất an. Đúng lúc này, hắn ở vùng trọng địa này lại nhìn thấy vài người quen, mái tóc dài màu vàng óng thác đế đang vui vẻ, không hề có chút nào tận thế đến bất an, nhàn nhã tự đắc bên cạnh vài nữ tu sĩ xinh đẹp, mà càng khiến Tiêu Thần trợn mắt há mồm chính là, bạc sĩ thật sự quy y, đầu chọc lóc, dáng vẻ trang nghiêm. Nhưng điều khiến người ta cười sặc sụa chính là, hắn dĩ nhiên ôm một đứa trẻ 2 tuổi. Không, hoặc có thể nói là tiểu hòa thượng, bởi vì tiểu tử cũng là một cái đầu chọc lóc. Đứa bé 2 tuổi thật sự rất nhỏ, nhưng đôi mắt sáng, bên trong lại lấp lánh ánh sáng thông minh, nghịch ngợm hướng về phía Tiêu Thần nháy mắt, sau đó càng là hai tay hợp thành chữ thập, miệng tụng, ngẫu mễ đậu hũ, nhìn một lớn một nhỏ hai viên đầu chọc, Tiêu Thần thật sự không biết nên nói gì, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Kha Kha thì lại hiếu kỳ bay qua, sờ sờ đầu chọc lớn, lại sờ sờ đầu chọc nhỏ, kết quả dẫn đến đầu chọc nhỏ vô cùng bất mãn, một bên tụng ngẫu mễ đậu hũ ồn ào, một bên chừng Kha Kha. Thác đế mặt đầy tặc cười, vẩy vẩy mái tóc dài màu vàng óng, dùng con mắt liếc nhìn bên cạnh, Tiêu Thần lúc này mới chú ý tới, một cô gái thướt tha, cực kỳ điềm đạm, lặng lẽ đứng bên cạnh bạc sĩ, như một đóa giọt sương lăn trên hoa sen, thanh lệ xuất trần. Ngẫu mễ đậu hũ, mụ mụ. Câu nói bi bô của đầu chọc nhỏ lập tức khiến Tiêu Thần kinh ngạc, suýt nữa cầm rơi xuống đất. Bạc sĩ đã thành hôn, người trước mắt này tên là Diệu Chỉ nữ tử, chính là thê tử của hắn, tiểu hòa thượng chính là con trai của bọn họ. Điều này quá khiến người ta không nói nên lời, người này không tuân thủ thanh quy hòa thượng. Tiêu Thần nhìn bạc sĩ muốn cười. Chẳng qua, rất nhanh hắn nhận ra mình đã trách oan bạc sĩ. Nguyên lai cái gọi là quy y, chỉ là vì kỷ niệm hắn huynh trưởng nhất chân mà thôi, cũng không phải thật sự xuất gia. Bởi vì bạc sĩ vẫn chưa thực sự ra khỏi năm đó bóng tối, không thể bỏ xuống được thực tế huynh trưởng vì hắn mà ngã xuống, cho thấy hắn là một người rất trọng tình cảm. Tiêu Thần nhìn thấy một số người quen như Sở Hành Cuồng, Tuyệt Đao, Ngũ Hành Phong, và Yêu Yêu. Tất cả bọn họ đều đã lưu vong đến chú giới. Trong khoảnh khắc đó, khi Tiêu Thần bước vào vùng trọng địa trung tâm, lòng anh càng trở nên bất an hơn. Không thể ở lại đây lâu hơn được nữa, anh nghĩ. Tiêu Thần cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhớ lại những lời đồn rằng chú giới có khả năng vây nhốt những cường giả cấp tổ thần, và anh biết mình cần phải rời khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng không chờ hắn hành động, một luồng cường tuyệt sức mạnh đột nhiên từ lòng đất phun trào. Mặt đất rạn nứt, núi đá bắn tóe, nguyên thủy dãy núi đổ nát. Một cái vực sâu khổng lồ, đột ngột xuất hiện trong quần sơn. Sâu không lường được, đen ngòm, không nhìn thấy đáy. Những người khác không bị ảnh hưởng, chỉ có Tiêu Thần rơi xuống. Tiêu Thần thầm mắng suối quẩy, vốn vì đối phó tổ thần dị giới lớn trận, sao lại đổ xuống đầu hắn. Tiếng gió rít gào, khói đen cuồn cuộn, ngày càng dày đặc, phía dưới mông mông lung lung. Thế nhưng, Tiêu Thần bây giờ đã không phải là cường giả bình thường, thân thể có thể so với tổ thần. Hắn trợn mở thiên nhãn, hướng phía dưới ngóng nhìn. Bỗng dưng, sắc mặt hắn cứng lại, trong lúc hoảng hốt, hắn nhìn thấy một mặt bia trời khổng lồ đang chấn áp ở vực sâu bên trong, vừa tựa hồ không phải bia trời, mà là một vật thể lớn khác, lờ mờ, lại có sinh vật to lớn đang chạy trốn. Dãy núi lở, quần sơn xuất hiện một cái vực sâu đen ngòm, sâu không lường được, khói đen cuồn cuộn, càng đi xuống càng ảm đạm, như một con hung thú to lớn đang dương giữ tợn miệng rộng, chờ đợi người tự mình nhảy vào. Một luồng sức mạnh to lớn lôi kéo Tiêu Thần, đem hắn không ngừng hướng phía dưới mang đi. Lấy thực lực hiện tại của hắn mà nói, nếu như mạnh mẽ đột phá, cũng có khả năng ngăn cản xu thế giảm xuống. Tuy nhiên, khi vô tình phát hiện một hình bóng giống như bia trời, hắn cảm thấy thôi thúc muốn xuống xem xét thực hư. Gào gừ. Một tiếng gầm gừ nặng nề từ sâu dưới đất vang lên, có một con quái vật khổng lồ đang gầm nhẹ, cùng lúc đó, một tia sét bổ xuống. Răng rắc. Tia chớp màu đỏ rực xẹt qua không trung, lao về phía Tiêu Thần. Nhờ ánh sáng yếu ớt, hắn nhìn thấy một cái đầu trên sừng của quái vật khổng lồ bên dưới lóe lên, rồi biến mất. Tiêu Thần giơ tay ra đón đỡ, thân thể mạnh mẽ có thể so với tổ thần. Tia chớp màu đỏ ngòm ở trước mặt hắn tán loạn, nhưng cùng lúc Tiêu Thần cảm giác điện lưu vọt qua ngón tay, có chút tê dại. Điều này làm hắn giật mình, tiến gần đến chiến thể thân thể, càng bị chớp giật mất cảm giác, có thể tưởng tượng được con man thú kia dị thường, e rằng không phải là bình thường hung thú. Quịch quịch. Đột nhiên có tiếng vỗ cánh xuất hiện trên bầu trời, tiếp theo Tiêu Thần cảm thấy mây đen ngập đầu, một mảnh bóng tối lớn lao hướng về hắn bao phủ mà tới. Đó là một con chim lạ khổng lồ, quanh thân không có lông, toàn thân trải rộng ô lóng lánh vảy giáp, dữ tợn mà lại hung ác, lạnh lẽo sát ý bao trùm. Cuồng phong gào thét, thổi tóc dài của Tiêu Thần bay tán loạn, từng đạo màu đen cương phong tựa như ma đao chém vào thân thể cường hãn của hắn, tạo ra tiếng leng keng. Khủng bố chim lạ lại có thực lực bán tổ cấp, uy thế bất phàm, nếu không phải mọc ra mỏ chim, Tiêu Thần thật sự sẽ nghĩ rằng con quái vật này là một đầu rực long vương. Sắc bén vuốt chim như móc sắt, lấp lóe trong bóng tối lạnh lẽo, xé rách hư không, chộp về phía trước. Soạt, tiếng vang phá không truyền đến, mỗi cái lợi chảo đều to lớn như vậy. Sát khí ngàn tầng, u sâm ép người, bao phủ Tiêu Thần dưới âm u lớn chảo. Mới vừa tiến vào vực sâu, đã đụng phải con chim lạ mạnh mẽ bán tổ cấp, khiến Tiêu Thần không thể không cảnh giác. Hắn không tránh né, giò ra cánh tay trái đón đỡ, minh thiết tổ thần chiến y không hiện lên, bảo thể lấp lánh ánh sáng đồng cổ, đơn thuần sức mạnh thân thể hám nát hư không. Tiêu Thần cánh tay lập tức đập vỡ tan cái đen thẫm thiết chảo, sau đó lại một tay vung lên, đem cái quái vật che phủ bầu trời vồ xuống. Với thân thể có thể so với tổ thần, vào đúng lúc này sức mạnh khủng bố bộc phát, Tiêu Thần mạnh mẽ chấn động cánh tay, miễn cưỡng xé rách con chim lạ bán tổ cấp. Tay không đánh gục bán tổ cấp cường giả, đây chính là thực lực khủng bố hiện tại của hắn. Lớp vảy màu đen bay tứ tung, nhưng không có máu tươi bay lên, Tiêu Thần có chút ngưng lại, hắn cảm giác được, chim lạ này không phải thật sự là cơ thể sống, mà là một luồng sức mạnh thần bí hiện ra. Răng rắc, cánh tay trái của hắn vung lên, triệt để nát tan đầy người vảy màu đen của chim lạ, để nó biến mất ở vực sâu bầu trời. Đây chỉ là một món ăn khai vị mà thôi, nhưng đã đạt đến bán tổ cấp bậc, Tiêu Thần không thể không bắt đầu đề phòng. Một tiếng gào nặng nề trong vực sâu truyền đến, đúng vào lúc này, một đầu quái vật khổng lồ đột nhiên phóng lên trời, hướng về Tiêu Thần dã man lao tới, quả thực giống như một ngọn núi nhỏ, cái lạnh lẽo âm trầm của nó có mắt to như vậy, to lớn sừng sắc bén hơn cả thần đao. Một đầu giống như mãng ngưu quái vật hiện ra, toàn thân đỏ như máu. Như máu mã não điều khắc thành, mà mọc ra một đôi huyết dực lớn lao, nhanh như điện quang lập tức đến gần Tiêu Thần. Tiêu Thần song quyền xuất kích, ném về phía trước. Cong, chiến tổ cấp nắm đấm thép, từng tầng nện vào mãng ngưu, nhưng phát ra tiếng như nổi trống, chấn động đến mức vực sâu lay động, nhưng màu máu nộ ngưu chỉ run lên vài lần, không bị đánh nát. Thân thể mạnh mẽ, vượt xa tưởng tượng của Tiêu Thần, rõ ràng gần như là chiến tổ thân thể. Quả thực là một yêu ma lão tổ. Đây là địa phương nào? Chưa đến vực sâu dưới đáy, đã gặp phải sinh vật cường hãn như vậy, khiến Tiêu Thần giật nảy cả mình. Màu máu mãng ngưu, thân thể cường tráng rõ ràng gần như chiến tổ. Lẽ nào đây là ngưu tổ trong 12 cầm tinh chiến tổ năm đó? Tiêu Thần khá giật mình. Màu máu mãng ngưu lớn như núi cao, phun ra hai đạo hào quang đỏ ngầu dài đến mười mấy trượng. Đó chính là sức mạnh khí tức của nó, có thể tưởng tượng trong cơ thể nó chứa đựng sức mạnh kinh khủng. Oanh! Bốn chân dẫm lên hư không, như một ngọn núi lớn đè ép lại đây. Hai cái trường đao giống như sừng trâu đỏ đậm như máu, đâm hướng Tiêu Thần. Mãng ngưu gào như biển gầm, khiến quần sơn đều run lên. Cong! Tiêu Thần giữa hai tay hiện ra hai mặt bia trời, gắng chống đỡ hai cái đỏ đậm như máu sắc bén sừng trâu, phát ra từng trận kim thạch tiếng rung, chói tai cực kỳ. Thế nhưng, căn bản không thể đập đứt màu máu mãng ngưu khủng bố sừng, ngược lại khiến Tiêu Thần hai tay thật sự hơi choáng. Danh xứng với thực ngưu ma lão tổ, thân thể cường hãn rối tinh rối mù. Oanh! Mãng ngưu như núi cao, chấn động thân thể, lập tức đem Tiêu Thần va bay ra ngoài, bốn vó dẫm đạp, đập vỡ tan hư không, mãng ngưu gầm gừ như biển, phát ra trận trận sóng. Còn mãng ngưu này lẽ nào thật sự chính là ngưu tổ trong 12 cầm tinh chiến tổ? Tiêu Thần có nghi hoặc trong lòng, ngưu tổ sao lại như lạc lối tâm trí, hoặc nói chỉ là ngưu tổ thi thể không được. Tiêu Thần xung quanh chậm rãi hiện ra sáu mặt bia trời, mỗi cái cao lớn như núi, khí thế ép người, phảng phất như bia trời chân thân lại hiện ra. Mãng ngư vọt tới chớp mắt, sáu mặt bia trời đồng thời chấn áp mà xuống, oanh một tiếng vang thật lớn, màu máu lớn ngư lập tức bị đập xuống vực sâu, nhưng vẫn không phá nát thân thể cường hãn của nó. Vực sâu rốt cuộc có cái gì? Tiêu Thần thật sự bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy, cảm thấy như ngư tổ chiến thể hiện ra, còn có thể phát hiện ra điều gì kinh người hơn nữa. Đến nơi này, hắn vận chuyển huyền công đến cảnh giới cực hạn, sáu mặt bia trời bao quanh hắn, từ từ hạ xuống phía dưới. Khói đen cuồn cuộn, phía dưới truyền đến một luồng cảm giác ngột ngạt to lớn, như một con ma dữ tợn đang ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bất cứ lúc nào cũng muốn phá nát bầu trời. Ông! Đang lúc này, Tiêu Thần cảm thấy da đầu tê dại, hắn nghe được tiếng vang của ngàn cánh chim chấn động, yêu tà sức mạnh khiến hắn lạnh sống lưng. Ông! Giống như kim loại bảng ma sát, tiếng rung như ma chú vang vọng, khiến người ta đầu óc sắp nứt, một đám mây đen nhanh chóng thành hình, trong bóng tối từng đôi mắt đỏ ngầu lập lòe hung quang, nhanh chóng hướng về Tiêu Thần nhấn chìm. Đó là một đám cực kỳ kỳ quái sinh vật, ô lóng lánh, mặc dù chỉ dài một thước, nhưng hình thể cực kỳ giống như rồng, có một luồng cảm giác cứng cáp, mà thân thể hai bên mọc ra cánh chim trong suốt, như hàng ngàn, hàng vạn đầu nhỏ tổ long đang đập cánh. Trong bầu trời mây đen, một mảnh long ảnh, tối om om tụ tập lại, như ma bức, khát máu như mạng, nhằm về phía Tiêu Thần. Đến gần chớp mắt, mỗi chỉ long hình sinh vật đều hóa thành chùy thủ màu đen, đâm thủng hướng về Tiêu Thần mà đến, ô quang chấn động tâm hồn. Cong! Hàng ngàn, hàng vạn đầu giống như nhỏ tổ long sinh vật, cùng sáu mặt bia trời kịch liệt chạm vào nhau, khiến cho màng nhĩ người ta cũng phải nát nứt. Thân thể của bọn họ cực kỳ cường hãn, xuyên thủng ngưng tụ thành hình sáu mặt bia trời, như bẻ cành khô, khiến sáu mặt bia lớn sụp đổ. Tiêu Thần giật nảy cả mình, cái này chẳng lẽ đúng là nhỏ tổ long không được, lại có sức mạnh kinh khủng như vậy, quả thực không gì không xuyên thủng, dù cho hắn có thể chịu được so với tổ thần cường hãn thân thể bị nhấn chìm, e rằng cũng phải bị xuyên thủng. Ông, ô lóng lánh sinh vật thần bí, ở màu đen chùy thủ cùng long hình sinh vật không ngừng chuyển đổi, âm thanh đập cánh khiến người ta sởn tóc gáy, phát ra sóng năng lượng cực kỳ đáng sợ, hàng ngàn, hàng vạn đôi mắt khát máu tập trung vào Tiêu Thần. Leng keng. Tiêu Thần giò ra tay phải về phía trước chụp lấy, muốn đơn độc chiếm lấy vài con, tỉ mỉ xem rõ ngọn ngành, tìm kiếm nhược điểm. Âm thanh đập cánh đâm vào màng tai, bị bao phủ trong tay vài con nhỏ tổ long hình dạng sinh vật màu đen, kịch liệt xông tới, phát ra từng trận chói tai tiếng kim loại rung, như đang mài giũa đao kiếm, khiến tay Tiêu Thần đau nhức cực kỳ, chảy ra từng tia vết máu. Có thể tưởng tượng, nếu như hàng ngàn, hàng vạn chỉ đồng thời xông tới thì có cỡ nào e sợ, xuyên thủng tổ thần e rằng cũng không phải là vấn đề. Ông, sự thực trở thành sự thật, hết thảy nhỏ tổ long dường như sinh vật đều hóa thành ô quang, hướng về Tiêu Thần tấn công, đầy trời đều là, lập tức nhấn chìm hắn. Vào đúng lúc này, Tiêu Thần nhanh chóng hiện ra bát tướng thế giới, đưa chúng nó chia lìa ngăn cách. Chỉ là đây căn bản không giải quyết được vấn đề, hắn hiện tại mạnh nhất chính là bào thể, có thể cùng tổ thần so sánh, còn thần thông thì lại có chênh lệch không nhỏ so với tổ thần. Bát tướng thế giới tuy có thần thông vô cùng, nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới đại thừa. Trong thời điểm hiện tại còn chưa thể tỏa sáng hào quang, không thể làm gì được trước sức mạnh đáng sợ của tổ thần. Gần như trong chớp mắt, bát tướng thế giới bị hàng nghìn, hàng vạn màu đen chùy thủ xuyên thủng, tất cả những sinh vật nhỏ tổ long màu đen dường như đều tập trung lại một chỗ, vồ giết về phía Tiêu Thần. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể thôi thúc chiến kiếm, gọi ra tàn khuyết không đầy đủ thần đồ, mơ hồ trận đồ xoay chậm chậm, uy lực mênh mông lập tức lóe ra. Ầm, xung kích đánh tan tất cả sinh vật màu đen, hóa thành những mảnh vỡ, bay tán loạn trong vực sâu. Đây chính là sức mạnh khủng khiếp của thần đồ. Chỉ làm người ta giật mình khi sự việc xảy ra, trong chớp mắt, hàng nghìn, hàng vạn sinh vật hình rồng lại được tái sinh, một lần nữa ngưng tụ lại, lại hướng về hắn vồ giết, không thể nào chịu nổi. Hắn lấy 30 cái chiến kiếm mở đường, dùng trận đồ rách nát ép giết, quét ngang qua, giữa bầu trời, những thi thể hình rồng lít nha lít nhít rơi rụng, rồi nổ tung, thậm chí thần hồn cũng bị nghiền nát. Thế nhưng, ngay sau khi những sinh vật hình rồng bị tiêu diệt, chúng lại sắp xếp lại, và linh hồn cũng chậm rãi thức tỉnh. Tiêu Thần trong lòng khiếp sợ, lập tức nhíu mày, những sinh vật này thực sự rất tà môn. Dường như chúng nắm giữ sự bất tử, rõ ràng bị tiêu diệt nhưng vẫn có thể vô hạn phục sinh, thật sự quá quái dị. Dù cho là tổ thần ở đây cũng có thể sẽ mệt mỏi ứng phó. Một mình những sinh vật nhỏ hình tổ long không đáng sợ, nhưng khi chúng tập hợp lại bộc lộ ra một nguồn sức mạnh yêu tà, thực sự uy hiếp đến Tiêu Thần. Bất đắc dĩ, Tiêu Thần buộc phải hợp nhất trận đồ rách nát với thân thể, quét ngang bầu trời, nhiều lần ép giết. Oanh! Lần thứ bảy đánh tan tất cả sinh vật hình rồng, vực sâu bên trong cuối cùng cũng khôi phục yên tĩnh, chúng rốt cuộc giống như thủy triều rút đi. Vẫn như cũ không thể diệt vong. Tiêu Thần từ xa theo dõi, hắn rất muốn biết những sinh vật hình rồng này rốt cuộc có lai lịch như thế nào. Bỗng nhiên, áp lực mênh mông phóng lên trời, hắn nhìn thấy một mặt bia lớn đứng sừng sững ở vực sâu. Những sinh vật hình rồng, toàn bộ bay về phía bia trời, ô quang nhấp nháy, dấu ấn trên thân bia. Đó là hình văn huyền ảo khó phân biệt. Tiêu Thần trong lòng cực kỳ kinh ngạc, những sinh vật hình rồng mạnh mẽ lại có lai lịch như vậy, chính là hình văn trên bia trời hiện ra. Dấu ấn như rồng như rắn, móc sắt ngân trèo, cứng cáp mạnh mẽ. Chẳng trách chúng có thể hóa thành hình rồng, chẳng trách bất tử bất diệt. Chỉ cần bia trời bất hủ, chúng căn bản sẽ không tuyệt diệt. Dù đã biết nguồn gốc của chúng, Tiêu Thần vẫn không thể nén nổi kinh ngạc. Hình văn trên bia trời hóa hình hiện ra, như cơ thể sống. Đây thực sự là một điều chưa từng xảy ra khi hắn chứng kiến bia trời. Dường như ngư tổ tái hiện, hình văn trên bia trời hóa hình mà ra. Tất cả những thứ này đều có vẻ không tầm thường. Đi xuyên qua tầng tầng khói đen, Tiêu Thần cuối cùng hạ xuống ở vực sâu dưới đáy. Dưới đây là một hồ lớn màu đen, mặt hồ phẳng lặng như mặt gương, không có một gợn sóng nào, hoàn toàn tĩnh lặng. Thực sự có thể coi đây là một cái hồ chết lớn màu đen. Tiêu Thần cảm nhận được từng cơn lạnh lẽo âm u và sát khí từ hồ chết tỏa ra, không khí tràn ngập mùi của cái chết. Rất khó tưởng tượng hồ chết này thông hướng nào mới tạo thành cảnh tượng kinh khủng như vậy. Ở trung tâm hồ lớn, có một hòn đảo. Trên đó đứng sừng sững một mặt bia trời, sương mù cuồn cuộn, thân bia mơ hồ. Tiêu Thần nhíu mày, bia trời trấn áp mọi chỗ đều không phải nơi tốt lành, nhưng đặc biệt nơi này lại ác, cường đại như hắn bây giờ tiếp cận chiến tổ, cũng cảm thấy tâm thần không yên, có một luồng sức mạnh thần bí kỳ lạ đang ảnh hưởng đến hắn. Xa xa nhìn tới, mơ hồ trên hòn đảo dường như có một thi thể khổng lồ. Tiêu Thần cẩn thận tiếp cận, bay qua hồ chết, tới trên đảo lớn. Khi thấy rõ cái thi thể mông lung đó, trong lòng hắn nhất thời cả kinh, ngoại trừ đầu rồng cao lớn vừa mới xuất hiện ra, còn có một cái như kéo dài dãy núi giống như tổ long thi hài. Không sai, đó chính là chân chính tổ long, đã ngã xuống nơi này. Đó là một cái tổ long màu đen, dãy núi khổng lồ như thần khu, bị chém thành 6-7 đoạn, đầu rồng trên còn xuất hiện một cái khủng bố chảo động, bị người miễn cưỡng bắt bỏ đầu lâu bên trong nguyên thần mà chết. Đây thực sự là khiến người nghe kinh hãi, xuyên thủng tổ long đầu lâu. Khiến nguyên thần tử vong, bên trong óc trắng hỗn tạp có máu tươi, phá nát đầu rồng trên, cái khủng bố trào hình cửa động nhìn thấy mà giật mình. Còn có cái thi thể tổ thần bị ép thành thịt nát, dấu tay rõ ràng để lại trên thi thể sụp đổ, dòng máu phân tán, chỉ để lại một viên đầu lâu mất nguyên thần, trừng mắt hai mắt, ngâm trong dòng máu. Có thể nói, giờ khắc này Tiêu Thần khiếp sợ tới cực điểm, đó cũng là từng bộ tổ thần thi hài a. Phải biết một cái văn minh lịch sử cũng sinh ra không được bao nhiêu tổ thần, mà nơi này đủ loại 5 chiếc, toàn bộ bị người dùng thủ đoạn khủng bố giết chết. Đột nhiên, Tiêu Thần cảm giác được một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm, từ phía sau lưng truyền đến. Ao ao ao. Nguyên bản bình tĩnh, hồ chết màu đen, trong bọt nước cuộn cuộn, sương mù đen khiến người ta lạnh cả sống lưng, hình thành một luồng gió xoáy nhanh chóng cuốn lên bờ. Tiêu Thần tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh, lao ra hơn 1.000 trượng xa, ngưng thần quay đầu lại quan sát. Oanh! Sương mù cuộn cuộn, sóng lớn màu đen xông lên hòn đảo, vừa mới còn âm u đầy tử khí, hồ nước đột nhiên sôi trào mãnh liệt, cuốn về trên hòn đảo hướng về Tiêu Thần. Tất cả đến thật đột ngột, từ cực tĩnh đến cực động đều trong nháy mắt phát sinh. Có thể thấy rõ ràng, một đôi con mắt màu đỏ ngòm to lớn như phòng ốc, dữ tợn nhìn chằm chằm Tiêu Thần, một bàn tay đen kịt lớn bao phủ bầu trời, vồ tới. Xoát, Tiêu Thần biến mất tại chỗ, nhằm phía trên không. Ầm ầm. Sóng lớn màu đen cuộn cuộn, hồ chết ngưng tụ vô tận sát khí cùng mùi chết chóc, chảy ngược hướng thiên không, nhấn chìm hướng về Tiêu Thần. Mà trong hồ nước, cái khủng bố bóng đen càng là đứng thẳng người lên, ánh mắt đỏ như máu, hai bàn tay đen kịt lớn trực tiếp xuyên thủng thiên địa. Thần uy không thể suy đoán, mỗi ngón tay đen thui đều phát ra ánh sáng lộng lẫy lạnh lẽo, từng cái dài mười mấy trượng, chớ đừng nói chi là cái thân thể sừng sững cao to, làm cho người ta cảm thấy khí thế bàng bạc. Mười ngón nứt trời, tổ thần cấp uy thế. Tiêu Thần nâng nửa cái đầu lâu bằng đá ở lòng bàn tay, chớp mắt ngưng tụ ra thần đồ, thân thể lập tức mông lung lên, hướng về phía dưới phóng đi, chuẩn bị triển khai một đòn kinh động thiên hạ. Dù tàn khuyết và không hoàn hảo, thần đồ vẫn tỏa ra sức mạnh làm thế giới phải rung chuyển. Oanh! Chuyện này được phát sóng qua kênh Halazy Audio. Tiêu Thần đã dùng cơ thể mình để bù đắp cho trận đồ, cố gắng chấn áp nó. Trong tay hắn nắm giữ nửa cái đầu lâu bằng đá, chặn lại bàn tay khổng lồ đang phủ kín bầu trời. Lực lượng bạo động bị hấp thu một cách tĩnh lặng. Cùng lúc đó, thần đồ chấn động, nghiền ép về phía bóng đen khổng lồ giữa những đợt sóng biển màu đen. Sóng lớn màu đen lập tức bị chấn tán loạn, mùi chết chóc bộc phát ra, ngưng tụ thành khủng bố sương mù ma, như một đám yêu ma giống như đang múa may. Thần đồ xoay chậm chậm, chấn áp mà xuống. Oanh! vô biên vô hạn khói đen cũng bị đánh tan. Tiêu Thần lấy thân ngưng tụ thần đồ, giáng lâm ở bóng đen to lớn trên phụ cận. Đến hiện tại, hồ chết lui bước, khói đen tản ra, đã có thể thấy rõ ràng thứ khổng lồ này. Đây là một cái cao trăm trượng người khổng lồ, toàn thân da rẻ đen thui trong suốt, như hắc thiết đánh bóng mà thành, có một luồng sức bùng nổ lực cảm giác. Chẳng qua, trên người hắn lại không hề có một chút sóng sinh mệnh, đầu lâu đã sớm bị xuyên thủng, bên trong rỗng tuếch, tóc rối bời dài đến mười mấy trượng, như to lớn xích sắt cũng cúi, tuy rằng ở hồ chết bên trong ngâm nhiều năm, nhưng vẫn như cũ nhiễm óc cùng máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Đây là tổ thần dị giới. Tiêu Thần ngay lập tức có phán đoán, bởi vì hắn từ trên người đối phương cái tàn tạ chiến y trên hình văn, nhìn ra chính là phong cách dị giới. Thần đồ giáng lâm. Ẩm. Người khổng lồ nửa người bị đánh nát, máu tươi bắn tóe, hóa thành cho bụi. Một luồng sát khí dày đặc từ thân thể người bên trong lao ra, hóa thành một cái yêu ma trên bầu trời gào thét. Sát khí vào thể, sản sinh tà linh. Tiêu Thần thấy rõ yêu ma kia, trong lòng rùng mình, hồ chết này quá yêu tà. Trong hồ sát khí liền có thể ngưng tụ ra mạnh mẽ như vậy yêu ma, chiếm cứ tổ thần dị giới thể xác, càng phát huy ra sức mạnh kinh khủng như vậy. Oanh, tàn tạ thần đồ xoay tròn, lập tức bị nát tan giữa bầu trời con yêu ma kia, còn tổ thần dị giới nửa chiếc thể xác thì lại ầm ầm. Một tiếng ngã xuống hòn đảo. Thứ sáu chiếc tổ thần thi thể. Tiêu Thần trong lòng bốc lên khí lạnh, nơi này quả thật là tà môn cực độ. Chỉ có điều, khi nhận ra thi thể này chính là tổ thần dị giới thể xác, trong lòng hắn cảm thấy dễ chịu một chút. Cũng không phải là tất cả đều là cửu châu tổ thần. Vừa rồi hắn vẫn chưa xem cẩn thận, có thể mặt khác mấy bộ thi thể bên trong cũng có tổ thần dị giới thể xác. Hồ chết khôi phục yên tĩnh không gợn sóng, an tĩnh gần như đáng sợ. Tiêu Thần luôn cảm thấy loại sát khí này tất có lai lịch lớn, không thể nào bỗng dưng sản sinh, nếu như đúng là một nhân vật mạnh mẽ lóe ra, thì hồ chết này thực sự khiến người ta cảm giác tê cả da đầu. Hắn hạ xuống trên hòn đảo, đi tới mấy cỗ tổ thần bên cạnh thi thể, bắt đầu chăm chú quan sát. Tổ Long không nghi ngờ gì là cửu châu tổ thần, mà cái kia to lớn như núi cao giống như mãng ngưu, nếu không có bất ngờ, cũng có thể là cửu châu 12 cầm tinh chiến tổ. Màu máu mãng ngưu có vẻ hơi dị thường, bởi vì trên thân thể của nó không có bất kỳ vết thương nào. Nhưng nó xác thực đã chết rồi, chỉ để lại mạnh mẽ thể xác, hiển nhiên trước đây không lâu nó cũng đã bị tà linh phụ thể. Tiêu Thần đứng trên mặt đất, nhìn thấy một nhóm chữ viết cổ xưa, tịch diệt trong vực sâu rơi rụng, từ lâu đã có tổ thần ngã xuống nơi này. Trong số 12 cầm tinh chiến tổ, ngưu tổ tất nhiên cũng đã rơi xuống đây, điều này cho thấy các tổ thần khác đã ngã xuống tại đây từ rất xa xưa. Chúng căn bản không thuộc về nền văn minh lịch sử hiện tại, có lẽ để hiểu biết về chúng, cần phải truy ngược rất sâu vào dòng thời gian lịch sử. Quan sát tỉ mỉ mấy cỗ xác ướp cổ, Tiêu Thần rốt cuộc xác nhận, ngoài bộ xác thịt người màu đen lao ra từ hồ chết, còn có hai cỗ là dị giới tổ thần. Bởi vì bên trong thịt nát còn sót lại những mảnh vụn chiến y, với tu vi đến cảnh giới hiện tại của Tiêu Thần, tự nhiên có thể hoàn nguyên nguyên trạng, loại hình văn này chính là dị giới phong cách, bọn họ có thể ở đây đã xảy ra kinh thiên động địa chiến đấu, nhưng đến tột cùng là đồng quy vu tận ở đây, hay là có nhân vật kinh khủng nào khác ra tay, thật khó nói rõ. Tiêu Thần xem xét tỉ mỉ, trong lòng đang bốc lên khí lạnh, những người này hoặc bị lợi chảo xuyên thủng đầu lâu, hoặc bị đại thủ ấn xóa bỏ thể xác, thực sự là trực tiếp mà lại khốc liệt. Tựa hồ trận chiến kinh thiên này cũng không kéo dài thời gian bao lâu, đã nhanh chóng kết thúc. Chậm rãi, ánh sáng trong mắt Tiêu Thần rực cháy nóng lên, trước mắt mấy cỗ tổ thần thể xác, có thể nói là những bảo tàng khổng lồ. Hắn có nắm giữ võ tổ sáng chế cấm kỵ tà quyển, thánh tế. Thánh tế, phản nghịch thiên tu luyện, nhìn như thuận lòng trời mà thực ra hành vi càng thêm nghịch thiên. Đem bản thân hiến tế, thành tựu bên ngoài hắn vật. Hoàn toàn là lừa trời mà đi, là ở đi ngược lên trời, đoạt thiên địa tạo hóa. Tiêu Thần thân thể tuy rằng tiếp cận chiến tổ, nhưng dù sao còn không phải chân chính chiến tổ. Nơi đây có vài chiếc tổ thần thể xác, toàn bộ tiến hành thánh tế, đem tổ thần thể xác bên trong tinh hoa lấy ra, đủ để hắn thành tựu vô thượng bảo thể. Đang lúc này, nguyên bản nguy nhưng bất động bia trời đột nhiên bắt đầu lay động, phát ra một luồng mênh mông khó lường thần lực. Mà giữa bầu trời lại truyền đến tiếng kêu sợ hãi kha kha. Con vật nhỏ cũng bay đi, thế nhưng lại bị bia trời trấn áp, Tiêu Thần chớp mắt phóng lên trời, đúng dịp thấy kha kha, lấy bát ngọc nhỏ phóng to ra mình bên trong. Sau đó thỉnh thoảng hướng ra ngoài vung lên bảy màu cây thánh. Bia trời chấn động ra một luồng cực kỳ khủng bố thần lực, đang lay động bảy màu cây thánh cùng bát ngọc, sắp sửa nghiền nát. Tiêu Thần trước một bước giáng lâm vực sâu, nhưng bia trời lại không có chấn áp hắn, dường như báo trước tu luyện bia trời huyền pháp được tán thành, trắng như tuyết như ngọc kha kha đỉnh đầu bát ngọc nhỏ, thở phì phò từ bảy màu cây thánh hiện lên, lập tức tạo ra mất đi thiên đường, liền muốn hướng thiên bia bao phủ. Tiêu Thần vội vàng ngăn cản nó, giờ khắc này có hắn ở bên. Bia trời không còn chấn áp, đã bình yên lặng xuống. ia ia, kha kha đối với bia trời thở phì phò múa lên móng vuốt nhỏ, không chút nào chịu phục, nó phi thường ảo não vì mới vừa rồi bị bức như vậy chật vật, mang theo con vật nhỏ hạ xuống trong vực sâu, khi thấy trên hòn đảo mấy cổ tổ thần thể xác, kha kha mắt to nhất thời trợn trừng lên, phi thường giật mình. Đang lúc này, bộ kia bị chém thành vài đoạn tổ long thân thể, đột nhiên lao ra điểm điểm ánh sáng, hướng về kha kha ngưng tụ đến. Tiêu thần trong lòng cả kinh, tổ long thân thể ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh thần bí, lại tự chủ nhằm phía kha kha, thực sự là rất tà dị. Ê a, con vật nhỏ lúc đầu giật mình, căng thẳng đem bát ngọc nhỏ phóng to, giam trên người mình, cho đến phát hiện rơi ra ánh sáng phi thường nhu hòa, mới thả lỏng ra. Tại sao lại như vậy? Tiêu thần lộ ra sắc mặt khác thường. Mà giờ khắc này kha kha thì lại phi thường hưởng thụ, thoải mái ở trôi nổi trên bầu trời, mặc cho ánh sáng thần thánh soi sáng thân thể trắng như tuyết. Con vật nhỏ dáng vẻ khiến người ta không nhịn được cười, bảy màu bát ngọc nhỏ đã thu nhỏ lại, bị xem như mũ giam trên đầu. Tiêu thần cần triển khai võ tổ tà kỵ quyển thánh tế pháp môn, mới có thể lừa trời mà đi, lấy ra tổ thần thể xác bên trong thần hoa, đoạt thiên địa tạo hóa. Thế nhưng, giờ khắc này tổ long trong thi thể tinh hoa nhưng chảy ngược mà ra, hướng về kha kha hội tụ, chuyện này thực sự không có đạo lý. Buồn ngủ quá nha. Kha kha híp lại mắt to, lười biếng lầm bầm, dĩ nhiên có chút buồn ngủ mông lung. Nó thoải mái ở trong hư không chờ mình, sau đó dĩ nhiên vù vù ngủ. Đây cũng quá thần tốc, con vật nhỏ cuộn mình thành một cái lông xù cầu đoàn. Lông mi thật dài rung động nhẹ nhàng, ngủ siêu cấp thơm ngọt. Tiêu thần trợn mắt ngoác mồm, như vậy cũng được. Nằm ở trong hư không mà cũng có thể ngủ. Tổ long thể xác bên trong lưu chuyển ra tinh hoa cũng không có đình chỉ, trái lại càng ngày càng gia tốc, thần quang chói mắt, đem kha kha ngập không ở giữa. Chậm rãi, một cái bảy màu ánh sáng kén nhanh chóng hình thành, đem kha kha bao vây ở bên trong. Xuyên thấu qua bảy màu ánh sáng kén có thể thấy, kha kha trên thân thể có các loại màu sắc điểm sáng thoáng hiện, như là vảy bình thường càng ngày càng nhiều, mà trên đầu lại có hai cái nhỏ bất ngờ nổi lên xông ra. Tiêu thần nghi ngờ không thôi, nhưng cảm ứng được con vật nhỏ thần lực càng ngày càng cường thịnh. Hắn cuối cùng yên lòng, sau đó chậm rãi hướng đi bia trời. Vào đúng lúc này trong lòng hắn rất kích động, bởi vì đây là một khối hoàn toàn mới bia trời, cùng dĩ vãng bản thân nhìn thấy rất khác nhau. Ấn ký phía trên vừa có hình văn, lại có thần bí cổ xưa văn tự, mà không phải trước đây bản thân nhìn thấy như vậy tất cả đều là kinh lạc hình văn. Loại cổ văn này, cứng cáp mạnh mẽ, móc sắt ngân trèo, một bút một vẽ, đúng như từng cái nhỏ tổ long giống như. Chuyện này đối với tiêu thần mà nói, quá quý giá. Bia trời hình ảnh thêm vào mấy cỗ tổ thần thể xác, đối với hắn mà nói quả thực là một cái bảo tàng khổng lồ. Ngay khi tiêu thần quan sát thời khắc, bia trời chỗ nền móng một tảng đá lớn đột nhiên chuyển động, một cái đầu lâu to lớn đột ngột dò xét đi ra. Không hề có điểm báo trước, cường đại như hiện tại tiêu thần, trước lúc này cũng không cảm giác được sự tồn tại của nó. Bia trời biết bao đáng sợ, thậm chí ngay cả tổ thần đều cơ hồ có thể chấn áp, ở nó căn cơ nơi đó đống đá vụn. Càng ẩn tàng sinh vật mạnh mẽ, chuyện này thực sự ra ngoài tiêu thần dự liệu. Một con màu nâu xám lão ô quy, thân thể thật sự như hóa thạch, cùng xung quanh nham thạch không có gì khác nhau, cực bất quy tắc, loang lổ, từng đạo dấu ấn nhằng nhì khắp nơi. Quả thực lại như là một khối dãy dầu xương gió khối nham thạch lớn ở vào đống đá vụn. Cái này lão quy, có thể thật sự có thể xưng là đá rùa, thể phách thật sự gần như hóa thạch không có khác nhau. Làm cho người ta cảm thấy phi thường xa xưa, tựa hồ tồn tại vô tận năm tháng. Thân thể cũng không phải đặc biệt khuếch đại to lớn, có thể có ba khối cối xay hợp lại cùng nhau cỡ như vậy. Chuyện này, vật còn sống, tiêu thần thực sự bị sợ hết hồn, nhanh chóng lùi về phía sau vài bước. Ở lão rùa đá trên người che kín vết rách, mai rùa trên tất cả đều là vết nứt, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn ra đến. Tiêu thần sốt sắng như vậy đối lập, nó lại thản nhiên tự đắc, ngó giáo giác, dáng vẻ phi thường buồn cười. Khâu mâu gình ngựa, tiêu thần cảm giác mình ở không công căng thẳng. Cái này lão quy tuy rằng nấp trong bia trời căn cơ dưới, phi thường tà môn, nhưng cũng không phát ra sát khí. Như hóa thạch lão quy, loạng choạng, phi thường chậm chậm lắc lư trên người đá vụn, sau đó từ từ bò ra, có vẻ vô cùng lười nhác. Lảo đảo, lão rùa đá đi lại tập tễnh, đông liếc mắt nhìn, tây liếc mắt một cái, ló đầu, như là uống rượu say giống như, đông lắc tây lắc. Nhìn thấy thế nào cũng chỉ là một bộ dáng thản nhiên tự đắc. Hồn nhiên không để tiêu thần vào mắt, tựa như đang đi dạo trong sân vắng. Cái lão rùa đá này, thực sự là kiêu ngạo, xem tiêu thần như không khí. Cuối cùng, nó lảo đảo, càng chạy về phía kha kha. Leng keng. Tiêu thần nhất thời rút ra một thanh chiến kiếm, đặt ngang trước mặt, chặn lại lão rùa quái đản. Khặc. Lão quy, với vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, cái cây tăm kia, sang một bên đi, đừng có ở trước mặt ta mà lộn xộn. Tiêu Thần thật sự muốn chém nó hai nhát, lão quy này có thể nói tiếng người, thật khiến người ta tức giận, lại đem thần binh chiến kiếm coi như cây tăm. Để, không muốn cản đường, lão rùa chậm rãi trôi giạt đi, vẫn bình chân như vậy, không chút hoang mang mà tiến về phía trước. Cheng! Một tiếng, Tiêu Thần đem chiến kiếm cắm xuống đất, nói, ta không quan tâm ngươi là yêu ma quỷ quái gì, không được lại gần, nếu không đừng trách ta vì ngươi mà xỉa răng. Kha Kha lúc này đang xảy ra biến hóa kinh người, hắn thật không muốn cho cái quái vật lão rùa này đến gần, nếu có chuyện gì không hay xảy ra thì không kịp. Cắt! Sợ ngươi lắm sao? Lão rùa nghiêng cổ, liếc mắt nhìn Tiêu Thần. Cái thần thái và ngữ khí đó, thực sự khiến người ta cảm thấy muốn ăn đòn. Chuyện này với Tiêu Thần mà nói, thực sự có chút say xe. Một cái quái vật lão quy, có thể nói tiếng người, đã là đủ tà môn. Giờ lại còn bộ dạng này, khiến hắn không khỏi trợn mắt há mồm. Nhưng hắn thực sự không dám manh động, trời biết lão rùa này có lai lịch gì đáng sợ. Phải biết rằng, có thể ở chỗ nền móng bình yên vô sự mà tồn tại, thì bản thân nó đã đủ để chứng minh vấn đề. Lão rùa chậm rãi mở miệng nói, nhìn cái gì vậy? Chưa bao giờ thấy một con rùa cao quý như ta sao? Tiêu Thần tức đến muốn phun máu, thấy thế nào cũng cảm thấy lão quy này rất yêu tà. Lảo đảo, lão quy chậm rãi đi qua, cẩn thận không để mũi kiếm chạm vào mình. Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tiêu Thần nhấc chiến kiếm lùi về phía sau vài bước, cẩn thận phòng bị. Rùa a, lão quy không nhanh không chậm đáp, rồi còn nguội lạnh nói thêm, lớn lên lớn như vậy mà vẫn nhìn cái gì? Tiêu Thần bỗng cảm thấy bực bội, quyết định ngừng lại và không cho phép bất kỳ ai tiến thêm. Khi thấy lão quy ngày càng lại gần Kha Kha, Tiêu Thần không thể không lên tiếng cảnh cáo lần thứ hai. Lão quy, với vẻ mặt điềm tĩnh như mây gió, liếc nhìn Tiêu Thần và nói, ta không xem ngươi như một cây gỗ, nên không cần phải vội vàng cuống cuồng, lãng phí tình cảm. Thật là một lão yêu tinh, lão quy nói chuyện thật đáng ghét, cố tình làm cho người khác tức giận. Đừng có cứng cỏi mà lắc cây tăm. Lão quy chậm rãi lên tiếng, ngươi thật sự tin rằng với trò chơi đó có thể diệt trừ một con rùa vĩ đại, như ta sao? Bị lão quy coi thường, Tiêu Thần thật sự muốn dẫm lên hắn một cách mạnh mẽ. Thật vậy, người trẻ tuổi luôn đầy táo bạo. Lão quy cố gắng đóng vai một ông lão khôn ngoan. Tiêu Thần định rút thần đồ ra, nhưng lại do dự. Hắn không muốn đối phó với lão quy khó lường này trừ khi không còn lựa chọn nào khác. Trong lúc này, lão rùa đá đang quan sát xung quanh, chăm chú nhìn về phía sau Tiêu Thần. Tiêu Thần cũng cảm thấy có điều dị thường. Kha Kha phát sinh biến hóa kinh người, hắn nghiêng người quan sát. Ánh sáng kén hóa thành vỏ trứng bảy màu, Kha Kha đang ngủ say bên trong. Với thực lực của Tiêu Thần hiện tại, tự nhiên có thể thấy rõ ngọc sắc trứng bên trong đang phát sinh tất cả. Kha Kha thần lực không ngừng mạnh mẽ, thân thể nhỏ bé đang tỏa ra hào quang chói mắt, mà hình thể cũng phát sinh biến hóa khiến người ta giật mình. Một lát sau, Tiêu Thần trợn mắt há mồm, vô cùng khiếp sợ. Vỏ trứng bảy màu bên trong, Kha Kha hình thể hoàn toàn biến dạng, không còn giống như năm xưa. Thân thể mập mạp ban đầu, giờ đây dần dần gầy còm. Bên ngoài thân thể lấp lánh ánh sáng bảy màu dần dần hóa thành vảy bảy màu. Cả thân thể trắng nõn như ngọc tuyết, tất cả đều biến mất, không còn tăm hơi. Trên đầu, hai cái nhỏ bất ngờ nổi lên, đã sinh trưởng mà ra, hóa thành hai con óng ánh tiểu ngọc sừng. Đây là một quá trình biến hóa kỳ diệu. Một con tiểu long bảy màu mê hoặc đã hình thành. Nửa khắc đồng hồ sau, Kha Kha biến thành một con bảy màu nhỏ tổ long. Tiêu Thần cảm thấy có chút choáng váng, mặc dù lúc đầu hắn cũng đã có dự cảm này. Nhưng khi sự thật xảy ra trong chớp mắt, hắn vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Năm đó, trên Long Đảo mọi người dồn dập suy đoán, tìm kiếm tiểu tổ long, nhưng toàn đều không có kết quả. Tất cả mọi người đều suy đoán, tiểu tổ long sẽ được sinh ra trong những cuộc cạnh tranh kịch liệt giữa các long vương. Ai mà nghĩ rằng, tiểu tổ long thực sự lại là con thú nhỏ trắng như tuyết này, nhìn lên không có một điểm nào giống long, cuối cùng lại chính là nó. Thân phận mẫu thân của Kha Kha quả thực rất sống động. Đây là một quái thai, trời sinh tiểu tổ long. Lão quy lúc này lại lên tiếng, nói, không trải qua kịch liệt lột xác, lúc sinh ra đã có loại năng lực của tiểu tổ long. Trời sinh tiểu tổ long. Tiêu Thần ngẫm nghĩ, rất nhiều chuyện đều được xác minh. Vùng biển cấm kỵ vây nhốt đảo rồng, cửu đầu long vương tụ hội, có thể triệu hoán tổ long thuyền. Nhưng năm đó hình như Kha Kha chính mình đã có năng lực như thế. Cái thanh âm non nớt ea của nó, đã từng che lại tiếng gầm của cửu đầu long vương, truyền đến vùng biển cấm kỵ nơi sâu xa. Chỉ vì năm đó có cửu đầu long vương ở đó, không ai thực sự chú ý mà thôi. Hơn nữa, nó có thể tùy ý triển khai các loại đại thần thông của long tộc, ngay cả khi còn rất nhỏ, đã vượt trên hết thảy tiểu long vương, điều này cũng nói lên vấn đề. Đang lúc này, bảy màu cây thành ánh sáng rực rỡ lóa mắt trôi nổi không xa, bảy đạo tổ long tinh khí phát ra từng trận rồng gầm, lập tức vọt ra, quay quanh Kha Kha, nhanh chóng xoay tròn, ánh sáng thần thánh vọt vào ngọc sắc trứng bên trong, Lão Quy nhìn Kha Kha, rồi lại nhìn bảy màu cây thánh trôi nổi không xa, nói, quả thật, trời sinh quái thai, cuối cùng cũng biết nó thân phận thực sự. Hả? Tiêu Thần nghi hoặc không hiểu. Tiểu tử ngươi đó là ánh mắt gì? Lão Quy liếc hắn một cái, nói, muốn biết xảy ra chuyện gì sao? Phí lời. Nhưng Tiêu Thần vẫn kiềm chế không hành hung nó, gật đầu bất đắc dĩ. Không nói cho ngươi. Khâu Mâu gìm ngựa. Tiêu Thần tức giận, trực tiếp chỉ thanh chiến kiếm vào cái đầu lớn của nó. Hãy truy cập vào trang halayzi.com, hoặc theo liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rất lâu trước đây, có một người giống như bạn đã đến đây, và kể cho tôi về những bí ẩn của tộc Long. Lão Quy từ từ lên tiếng, tổ Long 22 không gặp gỡ mang một ý nghĩa sâu sắc, không giống như cách mà người đời thường hiểu, không phải là không thể gặp lại thật sự. Qua lời Lão Quy, Tiêu Thần đã nhận ra những bí ẩn quan trọng của tộc Long. Tộc Long, một chủng tộc cực kỳ hùng mạnh, mà việc sinh ra tổ Long thì càng thêm khủng bố, mạnh hơn nhiều so với tổ thần bình thường, có thể tu thành lục đạo luân hồi cùng rất nhiều nghịch thiên đại pháp. Tuy nhiên, bộ tộc này mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng rất khó có thể cùng một thời đại sinh ra hai con trở lên tổ Long, chỉ có Long Vương Thiên Tư cái thế, có khả năng lột xác thành tổ Long, cũng phải đợi thêm tổ Long diệt vong mới có thể. Truyền thuyết, Long tộc từng bị nguyền rủa, chỉ cần cùng thời đại sinh ra điều thứ hai tổ Long, sẽ dẫn đến diệt vong ba tộc. Long tộc không chỉ có Bạo Long, Sư Vương Long, Bát Tí Ác Long và các loại hung hăng loài rồng, còn có Rực Long, Lôi Long và một số loài rồng yếu hơn. Nhưng nếu lập tức tiêu diệt ba cái chủng loại, thì cũng là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Vì thế, Long tộc cũng từng tìm kiếm phương pháp phá giải, di đến Thông Thiên Thần Mộc, trồng trên đảo rồng, muốn lấy thần thánh khí tức, năm này tháng nọ chậm chậm hóa giải Long tộc trong máu nguyền rủa. Cuối cùng, họ nghĩ ra cách để trời sinh tổ Long xông qua nguyền rủa vùng cấm. Thông Thiên Thần Mộc sinh trưởng trên đảo rồng, trải qua vô tận 5 tháng thu nạp, tích tụ Long Nguyên khó có thể đánh giá, sau khi tổ Long ngã xuống, lại tụ tập tinh khí, qua thời gian dài tích lũy, thần mộc tạo ra trời sinh tổ Long, hoàn toàn là vạn Long tinh khí biến thành. Không phải Long tộc thai nghén, mà trời sinh mà thành, muốn dùng cái này để đánh vỡ vùng cấm, nhưng không ngờ đến, lại dẫn đến một tai nạn lớn hơn, loại trời sinh tổ Long này sinh ra, lập tức khiến Long tộc tiêu diệt 7 đại chủng loại. So với việc chậm rãi lột xác thành tổ Long, kết quả này càng đáng sợ hơn. Không nghi ngờ chút nào, trời sinh tổ Long càng mạnh mẽ hơn. Mẫu thân của Kha Kha chính là như vậy mà sinh ra, thực sự khiến Long tộc vừa yêu vừa đau. Từ đây, Long tộc tuyệt đối không còn nghĩ đến việc phá vỡ nguyền rủa. Cho đến khi mẫu thân của Kha Kha kết bạn với phụ thân của Kha Kha, tâm tư của lão già Long tộc mới lần thứ hai linh hoạt, muốn mượn một nghịch thiên gia tộc để phá giải nguyền rủa của Long tộc. Vì vậy, không có bất kỳ cản trở nào, họ đã đồng ý hôn nhân của mẫu thân Kha Kha và phụ thân Kha Kha. Chỉ là, họ bất luận làm sao cũng không thể nghĩ tới, phụ thân Kha Kha cũng từng chịu đựng nguyền rủa, mà cái nghịch thiên gia tộc này còn đáng sợ hơn, cả gia tộc gần như tuyệt diệt. Vào vô số năm trước, Kha Kha đã hình thành với vỏ trứng bảy màu, nhưng khi đó linh thức vẫn chưa thực sự hình thành. Hai nhân vật kiêu ngạo bị nguyền rủa, với sức mạnh đáng sợ được bộc lộ trên cơ thể, đã xuất hiện trong một vỏ trứng bảy màu. Vào thời điểm đó, Long tộc đã tiêu diệt 10 loại, do đó không thể không phong ấn Kha Kha, một sinh mệnh chưa chính thức xuất hiện. Mọi người đều lo ngại rằng khi Kha Kha phá xác mà ra, sẽ gây ra một thảm họa lớn hơn cả lời nguyền rủa. Thời gian trôi qua, cho đến hơn ngàn năm trước, khi phong ấn thần lực dần dần suy yếu, ngọc sắc trong trứng từ Thông Thiên Thần Mộc mới xuất hiện, đồng thời, thần mộc cũng gãy đổ, một lần nữa tỏa ra sự sống, cho ra đời những cây thánh nhỏ bảy màu. Các lão tổ Long tộc mỗi ngày đều chăm chú nhìn vỏ trứng bảy màu, cho đến khi thấy bên trong xuất hiện một con thú nhỏ trắng như tuyết, cuối cùng không có lòng dũng cảm để phong ấn nó. Có thể nói, Kha Kha lẽ ra đã được sinh ra từ rất lâu trước đó, nhưng do phong ấn mà phải đợi đến mấy trăm năm sau mới ra đời. Thế nhưng, con vật nhỏ này trời sinh đã thèm ngủ, một giấc ngủ có thể kéo dài tới 10 năm, thậm chí hơn trăm năm. Nếu tính toán thật lòng, thời gian nó thức chỉ vỏn vẹn 5, 6 năm, vì vậy vẫn mang dáng dấp như một đứa trẻ. Từ xưa đến nay, Long tộc tuy vẫn ẩn giật, nhưng tin tức vẫn lộ ra ngoài. Nhiều lão nhân đều biết rằng đảo rồng xuất hiện một thiên tài nhỏ ma tinh, bị vô tận nguyền rủa bao vây. Tin tức ngày càng lan xa, Kha Kha bị cho là một sinh vật nghịch thiên, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu diệt Long tộc và thậm chí ảnh hưởng đến các chủng tộc khác. Trong tự nhiên, có người không ngừng thêm dầu vào lửa, không muốn cho một sinh vật nghịch thiên như vậy xuất hiện trên đời. Có một số lão rùa đá đã tiết lộ tin tức, cũng có một số tiêu thần đã biết trước. Sau khi làm sáng tỏ tất cả, tiêu thần không khỏi trợn mắt há mồm, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong lòng vô cùng chấn động. Hắn không hề nghĩ rằng con vật nhỏ lại có quá khứ lớn lao như vậy, mang trong mình hai dòng máu của các gia tộc bị nguyền rủa, Không có gì lạ khi từ khi ra đời Kha Kha đã phải trải qua vận mệnh thăng trầm. Hồi tưởng lại thái độ của các khủng long đối với Kha Kha trên long đảo, Tiêu Thần chợt tỉnh ngộ. Khi rời khỏi đảo rồng, 10 đại khủng long nguyên lão đã đưa tiễn, họ vừa yêu vừa hận Kha Kha, thậm chí có ý định tiêu diệt con thú nhỏ, nhưng cuối cùng lại kiềm chế được. May mắn thay, lão tổ long rất yêu thương Kha Kha, nếu không, con vật nhỏ có lẽ đã trở thành một sinh linh đáng thương. Kha Kha vẫn lơ lửng trong hư không, nơi sâu xa của hào quang bảy màu ngưng tụ thành ngọc sắc bên trong, thần lực ngày càng cường thịnh, trong khi đó, tổ long thể xác bên cạnh ánh sáng lại ngày càng mờ nhạt. Đây là một loại truyền thừa, là sự công nhận thân phận tổ long của Kha Kha, thần hoa tổ long không ngừng hướng về con thú nhỏ mà tụ lại. Đúng vào thời điểm này, thân thể Kha Kha hoàn toàn khác trước, đã hóa thành một con tổ long nhỏ bảy màu, với hai chiếc sừng rồng béo mập lấp lánh. Ngay lúc này, con vật nhỏ rốt cuộc tỉnh lại. Nó giật mình cảm nhận được sự biến đổi của bản thân. Cuối cùng phát hiện ra thân thể đã hoàn toàn biến dạng, con vật nhỏ nhất thời cảm thấy ấm ức. Ta làm sao lại trở thành bộ dạng này, ô ô, thật khó coi. Kha Kha ở trong vỏ ngọc bảy màu sinh hờn dỗi, dùng móng vuốt nhỏ sờ sờ nơi này, lại sờ sờ nơi khác, không hài lòng lầm bầm. Ta không nên như vậy, nó dùng sức dãy giụa, hào quang chói lọi, trạng thái tổ long nhỏ phát sinh biến hóa, dần dần chuyển biến về dáng dấp lúc trước. Tuy nhiên, trên mặt đất, thần hoa tổ long vẫn không ngừng lưu chuyển, tiếp tục hướng về con thú nhỏ mà ngưng tụ. Kha Kha thỉnh thoảng lại biến về hình dáng trắng như tuyết như ngọc. Cũng được, nếu như nó thật sự biến thành nhỏ tổ long, e rằng long tộc lại muốn tiêu diệt mấy loại, lão rùa đá gật đầu. Đến hiện tại, Tiêu Thần rốt cuộc dần dần thả lỏng, tin tưởng lão quy sẽ không làm khó dễ. Tiểu tử, ngươi đó là ánh mắt gì, nhìn cái gì vậy? Lão quy rất bất mãn khi Tiêu Thần nhìn chằm chằm vào nó như thể đề phòng cướp. Xem vương bát đây. Tiêu Thần yên tâm trở lại, không nhanh không chậm đáp lại. Lão rùa đá quả thật bị nghẹn, dương mắt nhìn. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng, trước đây đã lâu có một người giống như ngươi, đã tu luyện thành công sáu mặt bia trời huyền pháp và tìm đến nơi này. Chỉ có điều, hắn có vẻ hiểu lễ tiết hơn ngươi, còn ngươi thì khiến ta cảm thấy không vừa mắt chút nào. Kỳ thực, Tiêu Thần rất muốn đáp lại rằng, ta cũng thấy ngươi rất khó chịu, nhưng cuối cùng, sự ngạc nhiên trước thông tin này đã khiến hắn nuốt lại lời. Nếu bạn thấy hay, hãy nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.